Tới mặt sau, hắn lại bắt đầu đưa khởi một chút ngẽ con đi qua, có lớn có nhỏ, một ít tiểu nhân hương ngọc nhưu, cũng chỉ bất quá xuất hiện không đến bao lâu. Bởi nông nghiệp vườn bên kia phái tới rất nhiều chiếc xe vận tải trở về, có thể chở đi rất nhiều hương ngọc nhưu. Tô Dật tại trong vòng một ngày, cũng chính là một cái ban ngày, liền đưa đi một tó ho ho đầu thành thục mẫu hương ngọc nhưu cùng 50 đầu công hương ngọc nhưu, mà ngẽ con càng là có 5.000 đầu. Đây là làm không dễ dàng, tại một ngày liền đưa đi nhiều như vậy hương ngọc nhưu. Bất quá, chủ yếu vẫn là những này hương ngọc nhưu phi thường phối hợp, Tô Dật chỉ cần đem những này hương ngọc nhưu từ luyện thú điện chuyển qua thương khố đến, sau đó các loại xe vận tải vừa đến, hắn liền mở ra cửa kho hàng, những này hương ngọc nhưu liền sẽ chủ động lên xe, toàn bộ hành trình đều là rất phối hợp, không có lãng phí một chút thời gian. Bởi vậy, ở một cái ban ngày, hắn mới có thể đưa đi nhiều như vậy hương ngọc nhưu. Tại đưa đi nhiều như vậy hương ngọc nhưu sau, Tô Dật tạm thời đình chỉ hôm nay công tác. Bất quá hắn vẫn là ở luyện thú trong điện, tiếp tục đổi không ít hương ngọc nhưu đi ra, chuẩn bị ngày mai lại tiếp tục đưa. Buổi tối, Tô Dật ngồi ở trong phòng trước máy vi tính, mở ra của mình hồng thư. Hôm nay đã là số 8 rồi, Liễu Nguyệt Ảnh đã đem Tô Thị tập đoàn tháng trước công trạng báo cáo sửa sang xong, đồng thời đến hắn hồng thư đến rồi, mà Lạc Phi cũng giống như vậy. Bất quá Lạc Phi là đem Dạ Lạc tập đoàn công trạng báo cáo, trực tiếp giao cho trước mặt hắn. Bởi vì bọn họ liền ở cùng một chỗ. Dĩ nhiên là có thể không cần bưu kiện rồi, trực tiếp mang về là được rồi. Liên quan với Dạ Lạc tập đoàn tháng 6 phần công trạng báo cáo, Tô Dật đã nhìn rồi, hơn nữa còn phi thường hài lòng, đã so sánh tháng thứ 5, tháng 6 phần công trạng tăng lên là phi thường lớn. Bây giờ, Ngộng Hồn sữa tắm ngày lượng tiêu thụ đã đạt đến 85 o vạn bình, tại tháng 6 phần bên trong, tổng cộng bán ra 2.4 ước bình, mà Ngộng Hồn nước rửa ngày lượng tiêu thụ càng là đột phá 1.400 vạn bình, tháng trước tổng lượng tiêu thụ vì 4 ước bình. Về phần mộng hồn kem đánh răng ngày lượng tiêu thụ không thể nghi ngờ là cao nhất, đã đạt đến 26 ho ho vạn chi, mà tháng 6 giao hàng số lượng vì 7.200 triệu chi. Mộng hồn thanh khiết thuốc, lấy tư cách mộng hồn hệ liệt thứ tư khoản sản phẩm, tăng lên độ cũng là phi thường nhanh, ngày lượng tiêu thụ đã đạt đến 120 ho vạn bình, trong vòng một tháng bán ra 3.3 ước bình. Tại Dạ Lạc tập đoàn đông đảo sản phẩm trong, Tô Dật chú ý nhất sản phẩm, không gì bằng là y nhân hương hương nước. Y Lệ Nhân Hương từ ngày mùng ngày 1 tháng 6 ra thị trường đến nay, đã qua một tháng, ngày lượng tiêu thụ vì một to vạn bình, mà bây giờ ngày lượng tiêu thụ đã tăng lên tới 20 vạn bình, vọt lên gấp đôi, mà nguyệt lượng tiêu thụ đã tích lũy đã đến 45 o vạn bài. So sánh còn lại sản phẩm lời nói, Y Nhân Hương lượng tiêu thụ nhìn lên cũng không phải nhiều như vậy, nhưng đối với so với đồng loại nước hoa sản phẩm lời nói, cái kêu Y Nhân Hương lượng tiêu thụ đã là phi thường kinh người rồi. Một tháng lượng tiêu thụ liền có 45 o vạn bình. Này đã có thể vì tập đoàn mang đến 22.5 ức thu nhập rồi, thêm vào không ít lợi nhuận, Y Nhân Hương biểu hiện là phi thường không tầm thường, ít nhất đã qua vừa bắt đầu quyết định mục tiêu. Hơn nữa nhìn xuất hiện tại tình huống này, Y Nhân Hương chả có tăng lên rất nhiều không gian, Lạc Phi cùng Dạ Mị cũng đang chuẩn bị đem Y Nhân Hương mở rộng đến toàn thế giới, đến lúc đó lượng tiêu thụ nhất định sẽ tăng lên không nhỏ. Cho nên, Y Nhân Hương tương lai doanh thu cùng lợi nhuận, không nhất định hội thấp hơn tập đoàn còn lại sản phẩm. Dạ Lạc tập đoàn tổng cộng nắm giữ 5 loại sản phẩm, mà này 5 loại sản phẩm lượng tiêu thụ đều có tăng lên rất nhiều, này vì Dạ Lạc tập đoàn sáng tạo ra cao hơn doanh thu cùng lợi nhuận. Tại tháng 6 phần, Dạ Lạc tập đoàn nguyệt doanh thu đạt đến 72.5 ước nguyên, mà lợi nhuận vì 456.5 ước nguyên, 63% tiêu thụ tỷ suất lợi nhuận. Không thể không nói, Dạ Lạc tập đoàn có thành tích như vậy, chuyện này quả là chính là một cái kỳ tích. Bây giờ đang ở nghiệp giới bên trong. Dạ Lạc tập đoàn đã trở thành một cái truyền kỳ, tại trong thời gian thật ngắn, đã không biết quá rồi bao nhiêu lão bài xí nghiệp. Liên suốt đêm Lạc tập đoàn đã từng đối thủ lớn nhất, liên khiết công ty đối với hắn cũng chỉ có thể hận đến nha dương dương, lại là không thể làm gì. Bởi Dạ Lạc tập đoàn đẩy ra mộng hồn hệ liệt, bao quát mộng hồn thanh khiết thuốc ở bên trong, câu đối khiết công ty đã tạo thành lớn vô cùng uy hiếp, từ liên khiết công ty trong tay cướp đi không ít thị trường số định mức. Nếu như liên khiết công ty không còn đổi mới, không có thể càng Dạ Lạc tập đoàn sản phẩm. Vậy bọn họ liền sẽ tiếp tục đi xuống dốc. Đến lúc đó, liên khiết công ty được Dạ Lạc tập đoàn toàn diện càng, chính là chuyện chắc như đinh đóng cột, hơn nữa có thể dự kiến đây không cần thời gian quá dài. Cho nên, liên khiết công ty người cầm đầu này dê xí nghiệp, đã bị cực lớn chọn, làm việc giới địa vị, nhận lấy khiêu chiến, nhưng đối mặt loại này khiêu chiến, liên khiết công ty lại là vô lực ứng phó, cũng không có năng lực lực đi thay đổi. Bởi vậy, hiện tại liên khiết công ty đối Dạ Lạc tập đoàn là hận thấu xương. Lại là nắm Dạ Lạc tập đoàn không có biện pháp nào. Trước đây Dạ Lạc tập đoàn đối mặt liên khiết công ty ngăn chặn là không có biện pháp nào, chỉ có thể bị động phòng ngự, nỗ lực gắng gượng chống cự không ngã, nhưng bây giờ phong thủy luân chuyển, tại Tô Dật gia nhập sau đó tình huống liền hoàn toàn khác nhau, tại lục tục đẩy ra mộng hồn hệ liệt sau, thì càng là triệt để xoay chuyển càn khôn rồi. Có thể nói, Dạ Lạc tập đoàn về sau nhất định hội thay thế Liên Khiết công ty, trở thành một đời mới đầu lĩnh xí nghiệp. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 1241, tối lời cao xếp hạng. Tại tháng 6 phần, Dạ Lạc tập đoàn đưa cho giải bài thi, để Tô Dật phi thường hài lòng. Săn bắn văn lưới. Dạ Lạc tập đoàn Nguyệt doanh thu đạt đến 72,1.5 ức nguyên, mà lợi nhuận vì 456,5 ức nguyên, thành tích như vậy, hắn như thế nào lại không hài lòng. Hơn nữa, Dạ Lạc tập đoàn trả lại Tô Thị Nông nghiệp công ty, dâng hiến 48,35 ức nguyên thu nhập. Này 48,35 ức nguyên đều là dùng để mua sắm nguyên liệu, hiện tại đã toàn bộ thanh toán cho Tô Thị Nông nghiệp công ty. Cho nên, Dạ Lạc tập đoàn thành tích, đích thật là vô cùng tốt. Tô Dật cho rằng trong tương lai trong vòng một năm, Dạ Lạc tập đoàn Nguyệt doanh thu có thể đột phá 100 tỷ, chính thức trở thành ngàn tỷ tập đoàn. Đối với Dạ Lạc tập đoàn, hắn vẫn là có cực lớn tự tin, tin tưởng nó là có thể đạt đến độ cao này. Tại xem xong rồi Dạ Lạc tập đoàn công trạng báo cáo sau, Tô Dật đối Tô Thị tập đoàn công trạng báo cáo thì càng thêm có hứng thú, muốn biết kỳ thành tích phải chăng để nhân mãn ý. Bất quá, Tô Thị tập đoàn xưa nay sẽ không có khiến hắn thất vọng qua, tin tưởng lần này cũng sẽ không ngoại lệ. Tô Dật mở ra của mình hồng thư, đem Liễu Nguyệt ảnh tới phụ kiện đao loa xuống, sau đó trực tiếp mở ra, nhìn lại. Tại Tô Thị tập đoàn công ty con bên trong, Tô Thị thực phẩm công ty cho tới nay đều là lợi nhuận cao nhất công ty, hiện tại cũng là không ngoại lệ, tháng 6 phần lợi nhuận vẫn là cao nhất. Tại tháng 6 phần bên trong, Tô Thị thực phẩm công ty giao hàng số lượng đạt đến 20 ức kiện nhiều, này tương đương với 48 o ức bình. Này 48 o ức bình nguyệt lượng tiêu thụ, tổng cộng vì Tô Thị thực phẩm công ty đã mang đến 96 o ức nguyên lợi nhuận. Không hổ là lợi nhuận cao nhất công ty, lợi tức hàng tháng nhuận đã tiếp cận 100 tỷ rồi. Mà Tô Thị thực phẩm công ty biểu hiện cũng tương đối khá, mặc dù không có duy trì lợi nhuận thứ 2 tên tuổi, nhưng vẫn như cũ vượt qua đạt đến cỏ tử yên công ty. Tại tháng 6, thanh tú thân thuốc ngày lượng tiêu thụ tăng lên tới 1,6 ức hạt, mà tháng trước tổng lượng tiêu thụ là 46 ức hạt, mà thần hiệu thuốc giảm đau ngày lượng tiêu thụ nhưng là tăng cường đến 26 ho mảnh, tháng trước giao hàng số lượng vì 7,7 ức mảnh, mà sáng tinh thuốc nhỏ mắt ngày lượng tiêu thụ càng là đột phá 2200 vạn chi. Chỉnh tháng lượng tiêu thụ đạt đến 6,4 ức chi nhiều. Chính đường kẹo thuốc ngày lượng tiêu thụ duy trì tại 1,200 triệu mảnh, tháng 6 phần giao hàng số lượng vì 36 ức mảnh, tâm huyết đan ngày lượng tiêu thụ đồng dạng duy trì tại 1,6 ức hạt, tháng trước tổng lượng tiêu thụ vì 48 ức hạt. Tuy rằng chính đường kẹo thuốc cùng tâm huyết đan hai loại dược phẩm ngày lượng tiêu thụ đều là duy trì không thay đổi, nhưng nguyệt lượng tiêu thụ đều là gia tăng rồi không ít. Đưa tử linh ngày lượng tiêu thụ, nhưng là thành công đạt đến 2200 vạn hạt. Nguyệt lượng tiêu thụ vì 6 ức hạt, mà linh mang thai bảo ngày lượng tiêu thụ càng là xa xa vượt qua đưa tử linh, đạt đến 3000 vạn mảnh, hắn nguyệt lượng tiêu thụ vì 7,8 ức mảnh. Về phần chiều tà thuốc ngày lượng tiêu thụ, càng là đột phá 48 o vạn hạt, tăng lên là phi thường nhanh, vào tháng trước tổng lượng tiêu thụ vì 1,8 ức hạt. Tô Thị chế dược công ty tổng cộng đẩy ra 8 chồng thuốc phẩm, mỗi một loại dược phẩm đều mang đến rất cao thu nhập cùng lợi nhuận, này toàn bộ tính gộp lại thì càng thêm kinh người rồi. Tại tháng 6 phần bên trong, Tô Thị chế dược công ty Nguyệt doanh thu đạt đến 915,8 ức nguyên, mà lợi nhuận nhưng là đạt đến 565,6 ức nguyên, tiêu thụ tỷ suất lợi nhuận đồng dạng là quá rồi 60%. Về phần đạt đến cỏ tử yên công ty lợi nhuận, sớm đã không phải là xếp hàng thứ 2 rồi, thậm chí đã rơi xuống tới thứ 4, nhưng thành tích vẫn như cũ tốt vô cùng. Hiện nay, đạt đến cỏ tử yên công ty thuốc lá, hắn ngày lượng tiêu thụ đã thành công đạt đến 96 ho hòm. Trong đó đạt đến tử yên ngày lượng tiêu thụ vì 768 o hòm, mà ngọc đạt đến khói ngày lượng tiêu thụ là vì 192 o hòm. Ngày hôm nay là có thể vì đạt đến cỏ tử yên công ty mang đến 24 ước nguyên thu nhập, mà lợi nhuận cũng đạt tới 17,28 ước nguyên. Tại tháng 6 bên trong, đạt đến cỏ tử yên công ty giao hàng số lượng đạt đến 28,2 vạn hòm, vì công ty tăng cường 705 ước nguyên doanh thu, cùng với 507,6 ước nguyên lợi nhuận. Cho nên, đạt đến cỏ tử yên công ty lợi nhuận, tuy nhiên tại Tô Thị tập đoàn chỉ có thể xếp hạng thứ 4, nhưng doanh thu cùng lợi nhuận, nhưng là không có nửa điểm giảm bớt, trái lại gia tăng rồi không ít, chỉ là những công ty khác tăng lên càng nhanh, xếp hạng mới sẽ rớt lại phía sau. Sau đó, Tô Dật lại nhìn lên Tô Thị gia vị công ty công trạng báo cáo, cái này cũng là hắn rất coi trọng công ty. Cứ việc, Tô Thị gia vị công ty doanh thu cùng lợi nhuận, tại đa số công ty con bên trong, đều xem như là thấp nhất một trong. nhưng hắn cho tới nay đều là phi thường coi trọng, chưa từng có bởi vì lợi nhuận thấp liền không để mắt đến cái gia đình này công ty. Mà Tô Thị gia vị công ty cũng không có để Tô Dật thất vọng, mỗi tháng doanh thu cùng lợi nhuận đều đang tăng lên, chỉ là cơ sở không có cái khác công ty con lớn như vậy mà thôi. Tại tháng 6 phần bên trong, đạt đến thiên tương ớt ngày lượng tiêu thụ tăng lên tới 26 ho ho vạn bình, mà tháng trước giao hàng số lượng vì 7.200 triệu bình, từ hương phấn ngày lượng tiêu thụ thành công đột phá 18 ho ho vạn bình, tháng trước tổng lượng tiêu thụ vì 5.200 triệu bình. Về phần đạt đến dầu thô ngày lượng tiêu thụ đã đạt đến 14 ho vạn dũng, tháng 6 phần tổng lượng tiêu thụ càng là đột phá 39 ho ho vạn dũng. Liên quan với đạt đến dầu thô ngày lượng tiêu thụ có 14 ho vạn dũng, đây đã là lớn nhất mức cực hạn. Chả đem về sau chữ hàng cũng đã dùng tới. Bởi vì đạt đến sinh sản lượng thật sự là có hạn, hoàn toàn không thể đổi tới thị trường mở rộng, sản lượng không cách nào thỏa mãn nhu cầu thị trường, xuất hiện cung không đủ cầu cục diện. Nếu như đạt đến dầu thô sản lượng có thể cùng trên mà nói, cái kia tháng trước tổng lượng tiêu thụ, tiểu có khả năng đạt đến 5.000 vạn dũng. Đáng tiếc là, đạt đến sinh sản lượng không phải muốn tăng lên liền có thể tăng lên, Tô Thị Nông nghiệp công ty cũng là tận lực đang khuyết đại chăn sinh thụ gieo trồng quy mô. Nhưng vẫn là không cách nào đổi tới nhu cầu thị trường, hiện tại cũng chỉ có thể tận lực cung cấp mà thôi. Được lợi từ vài loại gia vị lượng tiêu thụ đều có tăng lên rất nhiều, Tô Thị gia vị công ty thu nhập cũng là có rất lớn tăng cao. Tại tháng 6 phần bên trong, Tô Thị gia vị công ty doanh thu đạt đến 245.200 triệu nguyên, mà lợi nhuận nhưng là đạt đến 133.1 ức nguyên, chuyện này đối với so với tháng trước là có tăng lên không nhỏ. Mà Tô Thị phân công ty tại tháng 6 phần biểu hiện, cũng coi như là trùng quy trùng cũ, không có đại tăng lên, nhưng cũng là không có hạ thấp, chỉ là tăng lên không rõ ràng mà thôi, đây là bị giới hạn thị trường cùng sản năng. Tại tháng 6, Tô Thị phân công ty tổng cộng bán ra 66 ho vạn tấn linh phong hữu cơ mập, tổng cộng sáng tạo ra 396 ước nguyên doanh thu, kỳ lợi nhuận đạt đến 33 ho ước nguyên. Chuẩn. Của tôi net so sánh tháng thứ 5, linh phong hữu cơ mập lượng tiêu thụ chỉ là tăng lên 1 ho vạn tấn mà thôi, cho nên doanh thu cùng lợi nhuận tăng lên phạm vi cũng không lớn. Bất quá, cái này cũng là không có cách nào, hiện tại toàn thế giới phần lớn phân, cũng đã linh mận phong hữu cơ mập, muốn lại khuyết trương đại thị trường, sẽ không có trước kia như vậy dễ dàng, vốn lấy thành tích bây giờ mà nói, cho dù về sau cũng không bao giờ có thể tiếp tục tăng lên, nhưng chỉ cần có thể tiếp tục giữ vững, cũng đã là rất giỏi rồi. Mà tối mới thành lập Tô Tiểu công ty, tại tháng 6 phần biểu hiện, cũng là khiến người ta sáng mắt lên. Hiện nay, Dạ Quang Diệu ngày lượng tiêu thụ đã tăng lên tới 20 vạn bình, mà nguyệt lượng tiêu thụ vì 45 o vạn bình, này vì Tô Thị công ty mang đến 36 ước nguyên doanh thu, cùng 21.6 ước nguyên lợi nhuận. Nói thật, Tô Tiểu công ty chỉ là dựa vào Dạ Quang Diệu, liền có cao như vậy doanh thu cùng lợi nhuận, hơn nữa Dạ Quang Diệu ra thị trường thời gian còn không trường, tăng lên không gian vẫn là vô cùng lớn, cuối cùng đột phá 100 ước lợi nhuận, hẳn là không thể. Cho nên, Tô Diệu công ty trưởng thành không gian vẫn là vô cùng lớn. Lại tăng thêm hiện tại lại đẩy ra ngọc dịch rượu, vậy thì càng không cần phải nói. Cồn vật bi, tỉnh. Trước 1242, 3.094 ước. Đang nhìn đến cuối cùng, Tô Dật cũng chỉ còn sót lại Tô Thị Nông nghiệp công ty công trạng không có nhìn. Mà Tô Thị Nông nghiệp công ty tháng 6 phần công trạng, cũng không có khiến hắn thất vọng, hơn nữa còn đạt được một cái phi thường chói mắt thành tích. Tại tháng 6 phần bên trong, Tô Thị Nông nghiệp công ty tổng cộng sáng tạo ra 576. Một ước nguyên lợi nhuận. Hắn tiêu thụ tỷ suất lợi nhuận cao, là còn lại công ty con cũng không sánh nổi rồi. Lấy Tô Thị Nông nghiệp công ty bây giờ lợi nhuận mà nói, tại đa số công ty con trong, đã là đứng hàng đầu rồi. Hiện tại Tô Thị Nông nghiệp công ty lợi tức hàng tháng nhuận, vẹn vẹn thấp hơn Tô Thị thực phẩm công ty mà thôi, trở thành lợi nhuận thứ hai cao công ty con. Mấy nhà công ty con mua sắm cây nông nghiệp càng ngày càng nhiều, điều này cũng làm cho trực tiếp tăng cao Tô Thị Nông nghiệp công ty thu nhập. Đặc biệt là Tô Thị thực phẩm công ty mua sắm kim ngạch thì càng thêm kinh người rồi. Cho nên, Tô Thị nông nghiệp công ty lợi tức hàng tháng nhuận mới có thể trở thành lợi nhuận xếp hàng thứ 2 cao công ty con. Tại toàn bộ tháng 6 phần bên trong, bảy gia công ty con tổng cộng vì Tô Thị tập đoàn sáng tạo ra 3.94 ước nguyên, mà tháng trước lợi nhuận là 2.818 ước nguyên, tương đương với có thêm 276 ước nguyên, cũng chính là tiếp cận 10% tăng lên. Nay bảy gia công ty con biểu hiện, để Tô Dật là tương đương thỏa mãn, mà hắn hiện tại coi trọng nhất công ty chính là Tô Diệu công ty. Hiện tại Tô Diệu công ty doanh thu cùng lợi nhuận chỉ có 36 ước nguyên cùng 21.6 ước nguyên, nhưng đối với so với còn lại đồng hành, thành tích này đã là phi thường ghê gớm. Quan trọng nhất là, Tô Tiểu công ty đẩy ra Dạ Quang Diệu cũng không quá mới thời gian 2 tháng, chỉ có 2 tháng, liền làm được hôm nay thành tích, có cao như vậy lượng tiêu thụ, đây là đã là rất khó phục chế kỳ tích. Mặt khác, ở cái này Nguyệt Tô tiểu công ty trả đầy ra ngọc dịch rượu, đây là so với Dạ Quang rượu còn có càng đại thị trường rượu, chỉ là ngày lượng tiêu thụ liền có 10 vạn bình. Tô Dật tin tưởng tại trong tháng này, Tô tiểu công ty có ngọc dịch say rượu, hắn doanh thu cùng lợi nhuận đều sẽ có tăng lên rất nhiều, đây cũng là có thể dễ dàng làm được. Tô tiểu công ty dựa vào Dạ Quang rượu hòa ngọc dịch rượu hai loại, hẳn là có thể phân biệt tại rượu vang cùng rượu mạnh thị trường, được chia một chén canh, bắt được không ít thị trường số định mức, hắn triển lãm tiềm lực không thể xem thường. Căn cứ vào các loại nguyên nhân, Tô Dật cho rằng Tô rượu công ty trưởng thành không gian là phi thường lớn, về sau doanh thu cùng lợi nhuận, có thể phải so với hiện tại cao hơn gấp 10 lần cũng không dừng. Điểm này, hắn là hoàn toàn tự tin, Tô tiểu công ty triển lãm lên không thành vấn đề, đây là hắn coi trọng Tô rượu công ty nguyên nhân. Đồng thời, Tô Dật cũng cảm thấy Tô thị nông nghiệp công ty triển lãm, cũng còn chưa tới nơi cực hạn, hẳn là chả có tăng lên rất nhiều không gian mới đúng. Bởi vì những thứ khác công ty còn quy mô đều là càng ngày càng, cần có nguyên liệu cũng sẽ càng ngày càng nhiều, này cũng có thể đem Tô thị nông nghiệp công ty nghiệp vụ mang động, sáng tạo càng nhiều hơn thu nhập. Huống chi, hiện tại Tô thị tập đoàn trả tham dự chăn nuôi nghiệp, đang chuẩn bị đại quy mô chăn nuôi Hương Ngọc Nhu. Từ Hương Ngọc Nhu có ưu điểm đến xem, nhang này Ngọc Nhu bản thân liền có chứa to lớn giá trị, nếu như khai quật ra lời nói, này chính là làm kinh người một con số cùng thị trường. Mà Hương Ngọc Nhu là tính tại Tô thị nông nghiệp công ty dưới cờ, là do Tô thị nông nghiệp công ty phụ trách chăn nuôi cùng tiêu thụ, cái này thu nhập cũng sẽ thống kê đi vào. Bởi vậy, Tô thị nông nghiệp công ty nghiệp vụ có thể nói là đã làm lớn ra, có thêm chăn nuôi nghiệp, không đơn thuần chỉ trồng thực các loại thực vật, nghiệp vụ mở rộng, liền đại diện cho công trạng tăng lên. Đến lúc này, Tô thị nông nghiệp công ty triển lãm không gian tự nhiên sẽ biến lớn rất nhiều, tương lai sẽ tới triển lãm đến cái loại gì trình độ, hiện tại cũng là khó nói. Đoán chừng hội trở thành một phi thường khủng bố thể số lượng. Cho nên, Tô Dật đồng dạng là phi thường xem trọng Tô thị nông nghiệp công ty, này cũng là nói rõ hắn phi thường coi trọng chăn nuôi nghiệp. Mà chăn nuôi nghiệp, về sau cũng sẽ trở thành Tô thị tập đoàn trọng điểm phát triển một cái ngành nghề, sẽ tận lực điều động hết thể tài nguyên, toàn lực tại chăn nuôi nghiệp triển lắm lên. Tại xem xong rồi Tô thị tập đoàn công trạng báo cáo sau, Tô Dật rất là thỏa mãn. Phần này giải bài thi đồng dạng không để cho hắn thất vọng, còn có thể nói mang đến cho hắn kinh hỉ không nhỏ. Tại quy mô lớn như vậy dưới, một tháng tăng lên dẫn trả tiếp cận 10%, chính là phi thường không dễ dàng, cái này cũng là Tô thị tập đoàn lần thứ nhất lợi tức hàng tháng nhuận, qua 3.000 ước nguyên. Bất quá, Tô thị tập đoàn lợi nhuận tăng lên, nói rõ từ nơi này Nguyệt bắt đầu, tương quan hạng mục đầu tư, lại sẽ lớn lên. Tuy rằng Tô thị tập đoàn mỗi tháng lợi nhuận, đều là phi thường kinh người, hơn nữa một tháng so với một tháng cao, nhưng trên thực tế, số tiền này cũng sẽ không lưu lại quá nhiều. Nếu như Tô thị tập đoàn đem những này lợi nhuận đều trữ tồn lời nói, quy mô của nó cũng không khả năng nhanh như vậy triển lãm cho tới bây giờ khuyết đại như vậy. Liễu Nguyệt Ảnh chính là đem Tô thị tập đoàn lợi nhuận toàn bộ dùng đang khuyết đại quy mô thượng, cứ như vậy, Tô thị tập đoàn quy mô càng lúc càng lớn, lợi nhuận cũng là càng ngày càng nhiều, mà những này lợi nhuận lại sẽ tiếp tục dùng để khuyết trương đại quy mô. Long vòng như vậy dưới, Tô thị tập đoàn quy mô mới sẽ triển lãm tới hôm nay quy mô lớn như vậy. Trên căn bản, Tô thị tập đoàn tiền mặt dự trữ cũng chỉ có một nguyệt lợi nhuận mà thôi, mà còn lại tiền, hội toàn bộ dùng đến. Đương nhiên, Liễu Nguyệt Ảnh cũng không phải đem những này tiền lấy ra tiêu xài, mà là toàn bộ dùng tại trên lưới đao, không ngừng khởi công xưởng, không ngừng thu mua, này mới khiến Tô thị tập đoàn sản xuất quy mô càng lúc càng lớn, tại nên ngành nghề trong, cũng đều chiếm cứ hết sức quan trọng địa vị trọng yếu, đây đều là dùng tiền tài đổi lấy. Hiện tại Tô thị tập đoàn tại toàn thế giới sức ảnh hưởng, nhưng là không phải chuyện nhỏ, nếu như đem năng lượng toàn bộ hiện ra tới, sợ là không có một công ty có thể cùng Tô thị tập đoàn so với. Bởi vậy, Tô Dật là phi thường chống đỡ Liễu Nguyệt Ảnh cách làm, đem mỗi tháng lợi nhuận đều dùng đang khuyết đại quy mô thượng. Hơn nữa hiện tại đầu nhập mỗi một phần tiền, tại trong cuộc sống tương lai, đều sẽ gấp đôi phản hồi về đến, hơn nữa còn là trở mình gấp 10 lần, gấp 100 lần cùng 1000 lần, đều là có khả năng. Tô Dật muốn để Tô thị tập đoàn trở thành toàn thế giới lớn nhất công ty, trở thành toàn thế giới sức ảnh hưởng lớn nhất công ty, này cũng phải cần thời gian đi phát triển, hơn nữa cũng cần đại lượng tài chính đến ủng hộ. Nếu như bây giờ hắn vừa muốn đem tiền lưu lại, lại muốn cho Tô thị tập đoàn triển lắm lên, đó là không có khả năng, chỉ có thể hai tuyển một. Cho nên, Tô Dật lựa chọn từ bỏ tạm thời tiền lời, toàn lực triển lãm Tô thị tập đoàn. Chỉ cần Tô thị tập đoàn chân chính triển lãm sau khi đứng lên, trở thành toàn thế giới bên trong cường đại nhất quái vật khổng lồ, vậy sau này muốn phải bao nhiêu tiền, đều không là vấn đề. Dù sao, Tô Dật bản thân liền có tiền tiêu rồi, cũng không có cần phải từ Tô thị tập đoàn lấy tiền rồi. Đến lúc này, Liễu Nguyệt Ảnh chỉ cần bảo lưu nhất định tài chính lấy tư cách bảo hiểm, còn lại tài chính cũng có thể đi vào, toàn lực triển lãm Tô Thị Tập đoàn, lấy kinh người dòng tiền duy trì Tô Thị Tập đoàn cao triển lãm. Hiện tại Tô Thị Tập đoàn lại tham dự chăn nuôi nghiệp, đây cũng là cần rất lớn tập trung vào, mà tháng trước qua 3.000 ước lợi nhuận, liền chính xác có thể dùng mà được rồi. Cồn vật bi, cảnh. Trước 1243, Trầm Uyển Nhi mời. Ngay kế, Tô Dật lần nữa lái xe tới đến thương khố, tiếp tục ngày hôm qua công tác. Hiện tại hắn tại luyện thú trong điện chăn nuôi rất nhiều hương ngọc lưu, số lượng nhiều vô cùng, lớn lớn nhỏ nhỏ đều có. Cho nên, Tô Dật dự định thừa dịp mấy ngày nay vô sự làm, liền đem luyện thú điện hương ngọc lưu toàn bộ đưa đi bãi chăn nuôi, sau đó lại một lần nữa chăn nuôi một nhóm. Chỉ có cho bãi chăn nuôi nói thêm cung hương ngọc lưu, như vậy mới có thể nhanh tích lũy đám tiếp theo đi ra, sau đó mới có thể bồi dưỡng ra càng nhiều hơn đời thứ hai hương ngọc lưu. Nguyên nhân chính là như thế. Hiện tại Tô Dật mới sẽ liên tục đưa Hương Ngọc Nhu đi qua, này đưa xong sau, hắn lại sẽ lại hối đoái một nhóm đi ra. Hôm nay, hắn vẫn như cũ cùng giống như hôm qua, tại sáng sớm thời điểm, đưa đi một ho đầu mẫu Hương Ngọc Nhu cùng 50 đầu công Hương Ngọc Nhu, mà tại lúc xế chiều, hắn nhưng là lại cho bãi chăn nuôi đưa đi 5.000 đầu nhỏ Nhu. Làm Tô Dật đem những này Hương Ngọc Nhu toàn bộ đưa lên xe sau, trời đã tối lại rồi, một cái ban ngày cứ như vậy đi qua. Cứ như vậy, một ngày làm việc liền kết thúc. Hắn cũng không có tiếp tục đưa. Mà tại lúc buổi tối, Tô Dật cũng không có nghỉ ngơi, mà là lợi dụng thời gian này đến tu luyện, vẫn như cũ không quên tăng lên chính mình thực lực. Tu luyện tới sau khi trời sáng, hắn ăn một chút bữa sáng sau, sẽ thấy đi thương khố đưa Hương Ngọc Châu rồi. Lòng vòng như vậy dưới, Tô Dật liên tục cho bãi chăn nuôi đưa 4 ngày Hương Ngọc Nhu. Tại đây trong vòng 4 ngày, hắn tổng cộng đưa đi 400 o đầu mẫu Hương Ngọc Nhu cùng 200 đầu công Hương Ngọc Nhu, cuối cùng trả đưa đi nghẽ con 2.000 o đầu. Nhiều như vậy Hương Ngọc Nhu. Lượng công việc này là phi thường lớn, Tô Dật mới không thể không chia làm 4 ngày, mới đem chuyện này làm tốt. Có nhiều như vậy Hương Ngọc Nhu sau, bãi chăn nuôi quy mô là có thể lại lớn một chút rồi, những này Hương Ngọc Nhu tại thích hướng bãi chăn nuôi sau, liền sẽ bắt đầu thai nghén đời kế tiếp rồi. Trải qua mấy ngày nay vận chuyển, Tô Dật luyện thú điện, cũng không có còn lại bao nhiêu Hương Ngọc Châu rồi, thành niên Hương Ngọc Nhu cũng là thực hiện mười mấy con rồi. Đây là lưu lại chiếu cố một ít vừa vặn hối đoái tiểu Hương Ngọc Nhu. Chính là bởi vì luyện thú điện Hương Ngọc Nhu đã còn thừa không có mấy, hắn mới sẽ đình chỉ tiếp tục vận chuyển Hương Ngọc Nhu. Hiện tại Tô Dật chuyện cần làm, hay là tại luyện thú điện hối đoái thương thành tiếp tục hối đoái Hương Ngọc Nhu, sau đó lại chăn nuôi sau một thời gian ngắn, lại tiếp tục tiếp lấy đưa. Cho nên, tại đưa đi Hương Ngọc Nhu sau, hắn lại ngửa không ngừng vó đổi 500 đầu Hương Ngọc Nhu đi ra, tại chuẩn bị xong lương thực sau. Những này vừa vặn hối đoái đi ra ngoài Hương Ngọc Nhu, liền sẽ do thành niên Hương Ngọc Nhu chiếu cố. Những này thành niên Hương Ngọc Nhu đối tiểu Hương Ngọc Nhu chiếu cố là phi thường chú đáo, ít nhất so với Tô Dật chiếu cố phải tốt. Cho nên, chỉ cần luyện thú điện có một ít thành niên Hương Ngọc Nhu, hắn liền không dùng bận rộn như vậy rồi, chỉ cần hối đoái xuất tiểu Hương Ngọc Nhu, sau đó lại chuẩn bị đồ ăn là được rồi, những chuyện khác liền giao cho những này thành niên Hương Ngọc Nhu phụ trách. Đến lúc này, Tô Dật mới có thể một ngày hối đoái xuất nhiều như vậy Hương Ngọc Nhu, nếu như không phải như vậy lời nói, một mình hắn cũng chiếu không chú ý được đến. Tại vận chuyển 4 ngày Hương Ngọc Nhu sau, hắn ở nhà chuyên tâm tu luyện. Chỉ là một ngày sau, Tô Dật nhận được một cú điện thoại, là Trầm Uyển Nhi đánh tới, muốn mời hắn đi ra ăn cơm, còn nói muốn giới thiệu một người bạn cho hắn nhận thức. Vừa vặn hiện tại hắn cũng muốn gặp Trầm Uyển Nhi, như vậy mới có thể biết thân thể của nàng, phải hay không hoàn toàn bình phục. Thế là, Tô Dật liền đáp ứng. Thay đổi một bộ quần áo, liền lái xe đi ra. Gặp mặt địa phương, là ở một nhà quán đồ ăn Trung Quốc, vẫn là phụ cận rất có danh tiếng, bình thường muốn ở chỗ này ăn cơm, đều cần dự định vị trí, trực tiếp tới lời nói, là không có chỗ ngồi trống, bởi vì nơi này thông thường đều sẽ đầy ấp, có thể thấy được chuyện làm ăn có bao nhiêu nóng nảy. Nhà này quán đồ ăn Trung Quốc chuyện làm ăn tốt như vậy, đương nhiên là có nó chỗ đặc biệt rồi, phục vụ chu đáo, hoàn cảnh sạch sẽ, đây đều là ưu điểm của nó. Đương nhiên chủ yếu vẫn là thức ăn nơi này rất mỹ vị, mới là hấp dẫn nhiều người như vậy nguyên nhân. Tiên sinh, xin hỏi có gì cần giúp một tay sao? Một vị tiếp khách nói ra. Tô Dật nói, bằng hữu của ta hẳn là ở bên trong, ta là tới tìm bọn họ. Xin hỏi ngươi là Tô Tiên sinh sao? Tiếp khách hỏi. Nghe nói, Tô Dật gật gật đầu. Tô Tiên sinh, Thẩm tiểu thư ở bên trong chờ ngươi, ta mang ngươi vào đi thôi. Tiếp khách lúc này nói ra. Sau đó, Tô Dật liền đi theo tiếp khách tiến vào. Cuối cùng đi tới một gian bao xương trước, làm nên tân gõ cửa, đạt được sau khi cho phép mới mở cửa. Thẩm tiểu thư, Tô Tiên sinh đã đến. Tiếp khách đối với người ở bên trong, nói ra. Tại trong phòng khách, ngoại trừ Trầm Uyển Nhi còn ai vào đây, bất quá nàng chỗ nói bằng hữu cũng không ở bên trong. Đến, mau vào. Trầm Uyển Nhi đối Tô Dật gọi một tiếng sau, mới đối tiếp khách nói ra, ngươi đi ra ngoài trước đi, có việc sẽ gọi ngươi. Được. Tiếp khách đi ra. Tiếp lấy, Trầm Uyển Nhi bắt chuyện Tô Dật sau khi ngồi xuống, liền nói ra, ngươi thích hoan nơi này sao? Vẫn là chuyển sang nơi khác. Không cần, nơi này rất tốt. Tô Dật cười nói, bất quá ta không nghĩ tới, ta nghĩ đến đám các ngươi nữ sinh bình thường đều sẽ thích đi phòng ăn cơm tiểu Tây, lại không nghĩ tới sẽ đến quán đồ ăn Trung Quốc. Trầm Uyển Nhi trả lời, ta càng yêu thích cơm tàu một điểm, nếu như ngươi muốn ăn cơm Tây lời nói, chúng ta bây giờ cũng có thể đổi địa phương. Không cần, ta cũng yêu thích cơm tàu, này so với cơm Tây lựa chọn phải nhiều rất nhiều, cũng càng thêm phù hợp khẩu vị của ta. Tô Dật lúc này nói ra. Nghe nói, Trầm Uyển Nhi cười nói, vậy thì tốt. Đúng rồi, ngươi không phải là nói có bằng hữu tới sao? Làm sao không gặp hắn? Tô Dật hỏi. Trầm Uyển Nhi giải thích, nàng đi phòng rửa tay, hẳn là sẽ trở lại thật nhanh. Tiếp lấy, nàng lại nói, nàng là ta bạn rất thân, chúng ta quen biết rất nhiều năm, nàng là một cái người rất tốt, cho nên ta cũng hy vọng ngươi và nàng có thể trở thành bằng hữu. Thật sao? Tô Dật khẽ mỉm cười. Một lát sau, hắn nói ra, ta cho ngươi đem một cái mạch, xem thân thể của ngươi khôi phục được thế nào. Được, cảm tạ. Trầm Uyển Nhi đưa tay ra. Tô Dật liền đem nhẹ tay khinh khoác lên trên mặt của nàng, sau đó dùng nguyên lực giá trị đi dò xét. Kỳ thực không cần nguyên lực giá trị dò xét, hắn đã biết Trầm Uyển Nhi bệnh đã hoàn toàn được rồi, mà thân thể cũng khôi phục được không sai, từ sắc mặt của nàng, cùng với nói chuyện sức lực, cũng có thể nhìn ra được. Chỉ là vì bảo hiểm một điểm, hắn vẫn là quyết định dùng nguyên lực giá trị dò xét một lần, như vậy sẽ khá an tâm một điểm. Tại nguyên lực giá trị dò xét một lần sau, Tô Dật xuất hiện Trầm Uyển Nhi khôi phục vẫn là vô cùng không sai. Người khôi phục được rất tốt. Hắn thu tay về, nói ra. Trầm Uyển Nhi gật đầu cười, nói, ừm, ta mỗi ngày đều có rèn luyện. Được, cái kia cứ tiếp tục duy trì, chỉ có một thân thể khỏe mạnh, mới có thể đi làm chuyện mình muốn làm. Tô Dật nói ra. Trầm Uyển Nhi lần nữa gật gật đầu, nói, ta biết. Từ nhỏ đến lớn, Trầm Uyển Nhi đa số thời gian giữa đều là tại trên giường bệnh vượt qua, có lúc nghĩ ra được đi một chút, phơi nắng mặt trời, cũng chỉ là một cái tốt đẹp xa xỉ muốn mà thôi. Như vậy nàng, như thế nào lại không hiểu khỏe mạnh quý giá? Cồn vật bi, tỉnh. Chương 1244, ý người ngoài. Một lát sau, cửa bao xương được mở ra. Tại bị mở ra trong nháy mắt, Tô Dật liền nghĩ đến người đến có thể là Trầm Uyển Nhi Trô nói bằng hưu. Đến bây giờ, hắn cũng không biết người bạn này là nam hay là nữ, dáng dấp ra sao liền càng không biết rồi, hiện tại cũng muốn làm quen. Làm Tô Dật ôm hiếu kỳ quay đầu, nhìn thấy người tiến vào lúc, trên mặt biểu lộ liền từ hiếu kỳ chuyển hóa thành kinh ngạc. Học tỷ, là ngươi. Hắn không khỏi bật thốt lên. Mà đối phương tại nhìn thấy Tô Dật sau, cũng rất là bất ngờ, ngươi làm sao sẽ nơi này? Các ngươi quen nhau sao? Trầm Uyển Nhi nhìn một chút Tô Dật, lại nhìn một chút người tiến vào sau, hỏi. Nghe nói, Tô Dật nở nụ cười, đang muốn chuẩn bị trả lời, đến người đã mở miệng trước, chúng ta trước kia là cùng một trường học, bất quá ta là học tỷ của hắn, hắn là niên đệ của ta, đồng thời chúng ta vẫn là nhận thức mấy năm bạn tốt. Đúng, chúng ta đã nhận thức mấy năm, ngươi nói muốn giới thiệu cho bằng hữu ta, phải là nàng chứ? Tô Dật cười nói. Nguyên lai Trầm Uyển Nhi chỗ nói bằng hữu, chính là Lăng Nhược Hàm, không nghĩ tới các nàng sẽ là biết, này làm cho hắn phi thường bất ngờ, nhưng là có một chút niềm vui bất ngờ cảm giác. Trầm Uyển Nhi gật gật đầu, nói, ừm, nàng là ta bằng hữu tốt nhất, chỉ là ta không biết các ngươi cũng nhận thức. Hiện tại liền biết rồi, như vậy càng tốt hơn, liền đã giảm bớt đi biết nhau phiền toái. Tô Dật lại là cười nói. Lăng Nhược Hàm đi tới, ngồi ở Trầm Uyển Nhi bên cạnh. Nói ra, nguyên lai ngươi chính là Uyển Nhi khoảng thời gian này đến nhớ mãi không quên người. Nói, ngươi là làm sao đem ta Uyển Nhi tâm tư lừa gạt đi. Ngươi đã hiểu lầm, chúng ta chỉ là bạn bè quan hệ, ngươi suy nghĩ nhiều quá. Tô Dật giải thích. Đồng thời, Trầm Uyển Nhi cũng vội vàng nói, Hàm tỷ, ngươi chớ nói nhảm, không phải chuyện như vậy. Được rồi, ta chỉ là đùa giỡn. Các ngươi cũng không cần gấp gáp như vậy, thật giống trong lòng thật có quỷ như thế, sẽ không bị ta nói chúng rồi đi. Lăng Nhược Hàm cười cười, nói. Nghe nói, Tô Dật bất đắc dĩ, vẫn là không nói lời nào cho thỏa đáng, nói nhiều sai nhiều. Ta rất hiếu kỳ, các ngươi là thế nào nhận thức? Lăng Nhược Hàm lại nói. Xem ra, Trầm Uyển Nhi cũng không hề đem chữa bệnh sự tình nói cho Lăng Nhược Hàm, cái này cũng là Tô Dật trước đó căn dặn qua, cũng không muốn để quá nhiều người biết. Bất quá. Tô Dật cảm thấy loại chuyện này được Lăng Nhược Hàm biết cũng không có cái gì, hay là về sau còn có thể giúp đỡ được việc, liền trực tiếp nói, nàng ngã bệnh, ta đến giúp đỡ. ngươi không phải là quãng thời gian trước chưa khỏi huyền nhi thần y đi. Lăng Nhược Hàm kinh ngạc nói. Tô Giật gật gật đầu, nói, không thể nói được thần y đi, nhưng đích thật là ta chữa tốt nàng. Trời ạ, tại sao ta cảm giác thế giới này sai rồi, chẳng lẽ ta tiến vào một cái không giống với thế giới song song, dẫn đến chuyện triển lãm hoàn toàn khác nhau, ngươi là lúc nào làm thầy thuốc? Lăng Nhược Hàm có chút khó có thể tin nói. Nghe nói, Tô Giật cười cười, nói, chỉ là đã học được một điểm, vừa vặn liền chữa tốt nàng, ngươi cũng không cần quá mức ngạc nhiên. Lăng Nhược Hàm đương nhiên sẽ không cho là chuyện này là một chuyện rất đơn giản rồi, phải biết Trầm Uyển Nhi từ nhỏ không biết nhìn bao nhiêu thầy thuốc, bao nhiêu thế giới danh y đều cho nàng xem qua bệnh, nhưng đều chỉ có thể trì hoãn bệnh tình, lại thì không cách nào trị tận gốc. Mà bây giờ Tô Giật chữa tốt Trầm Uyển Nhi, này liền đủ để chứng minh y thuật của hắn phi thường cao minh, không phải hắn nói tới được đơn giản như vậy. Bất kể như thế nào, cảm ơn ngươi chữa tốt Uyển Nhi bệnh, làm cho nàng khôi phục khỏe mạnh, ta muốn hảo hảo cảm ơn ngươi. Lăng Nhược Hàm chân thành nói. Nhìn ra được, Lăng Nhược Hàm cùng Trầm Uyển Nhi cảm tình là vô cùng tốt, bằng không, nàng cũng sẽ không đích thân cùng Tô Giật nói cảm ơn rồi. Nay chỉ là chuyện nhỏ, hơn nữa đã qua thời gian dài như vậy, liền không dùng nhắc lại, chúng ta tối hôm nay liền dễ dàng ăn một bữa cơm. Tô Giật nói ra. Lăng Nhược Hàm lúc này nói ra, được, liền nghe học đệ. Kỳ thực ta cũng hiếu kỳ các ngươi là làm sao thành vì bạn tốt. Tô Giật đồng dạng hỏi ra nghi ngờ trong lòng. Ngay từ đầu thời điểm, khi hắn biết Trầm Uyển Nhi bạn tốt là Lăng Nhược Hàm lúc, hắn thật sự phi thường ngạc nhiên, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, cũng là có căn cứ. Trầm Uyển Nhi cùng Lăng Nhược Hàm ra đô tại tử viên trong sân trang, nhìn dáng dấp đều là ở không ít thời gian, lẫn nhau rời đi cũng không xa, hội biết nhau cũng bình thường, vừa nghĩ như thế, cũng là phi thường hợp lý. Bất quá, để Tô Giật tò mò là, hai tính cách của người cách biệt lớn như vậy, Lăng Nhược Hàm hấp tấp, có chút nữ hán tử, mà Trầm Uyển Nhi nhưng là thuộc về như vậy huyền ước người, hai loại tính cách hoàn toàn khác biệt, lại là làm sao trở thành bạn tốt, trở thành tốt bạn gái thân, đây là khiến hắn có chút không rõ ràng lắm một điểm. Nữ nhân trong lúc đó trở thành bạn tốt, cần đòi lý do sao? Lăng Nhược Hàm hỏi ngược lại. Tô Giật vừa nghe, cũng cảm thấy có đạo lý, hữu nghị bản thân liền không cần lý do, huống chi là nữ nhân, sản sinh hữu nghị liền càng không cần lý do. Hơn nữa Lăng Nhược Hàm cùng Trầm Uyển Nhi tính cách đừng xem không giống nhau, nhưng các nàng đều có một chút cộng đồng chỗ, cái kia chính là đối người đều là phi thường chân thành, rất biết làm người suy nghĩ. Người như vậy, đều là làm dễ dàng làm thành bằng hữu, sau một quãng thời gian, ở giữa hữu nghị liền phi thường thâm hậu. Sau đó, Lăng Nhược Hàm liền phụ trách gọi món ăn, để người phục vụ đưa ra rồi. Tại phục vụ viên chuẩn bị mang món ăn thời điểm, Trầm Uyển Nhi lấy ra một cái quà tặng sách, không lớn, nhưng nhìn lên rất tinh xảo. Trầm Uyển Nhi đem quà tặng sách, phóng tới Tô Giật trước mặt, nói, đây là ta tặng ngươi lễ vật, hy vọng ngươi có thể yêu thích. Lễ vật? Tô Giật có chút bất ngờ mà hỏi. Bên cạnh Lăng Nhược Hàm, nói bổ sung, đây là Uyển Nhi tỉ mỉ chọn lựa ra, ngươi nhất định sẽ ưa thích, ngươi nhanh lấy ra nhanh một cái. Không cần khách khí như thế, ngươi đã mời ta ăn cơm đi, liền không dùng lại tặng quà rồi. Tô Giật nói ra. Lúc này, Lăng Nhược Hàm lại nói, ngươi xem lễ vật đều chuẩn bị xong. Ngươi bây giờ liền lấy ra nhìn một chút, chớ cô phụ Uyển Nhi tâm ý. Nghe nói, Tô Giật chỉ có thể mở ra quà tặng sách, từ bên trong lấy ra một cái tinh xảo trang sức hộp, này cùng hắn di vãng trang đồng hồ hộp gần như lớn bằng, mặt trên cũng là in một cái đồng hồ tên nhãn hiệu. Hắn mở ra trang sức hộp, quả nhiên thấy được một con đồng hồ, rất đẹp, vừa nhìn liền biết có giá trị không nhỏ. Này đồng hồ rất đẹp, nhưng ta không thể nhận dưới, ngươi vẫn là lấy về đi. Tô Giật đem đồng hồ thả trở lại, nói ra. Trầm Uyển Nhi vội vàng nói, đây là ta đưa cho ngươi, ngươi không thể nhận lấy sao. Đúng, ta không thể tùy tiện thu lễ vật của ngươi, cho nên ngươi vẫn là thu trở về đi thôi, ngươi mời ta ăn cơm cũng đã có thể. Tô Giật nói ra. Trầm Uyển Nhi tiếp tục nói, ngươi chữa tốt bệnh của ta, đây chỉ là biểu đạt cảm tạ lễ vật, ngươi vẫn là nhận lấy đi. Trước ngươi đã biểu đạt cảm tạ, hơn nữa ta cũng biết tâm ý của ngươi, cho nên liền không dùng tặng quà rồi. Tô Giật cười nói. Cồn vật bi, tỉnh. Trước 1245, xem mặt thế giới. Đối với Trầm Uyển Nhi tặng lễ vật, Tô Giật rất là bất ngờ. Nếu như là những người khác mời hắn chữa bệnh lời nói, hắn sẽ không chút do dự thu dưới bất kỳ chỗ tốt nào, nhưng Trầm Uyển Nhi cùng những bệnh nhân khác không giống nhau. Thay lời khác tới nói, cái kia chính là Trầm Uyển Nhi tại Tô Giật trong lòng, liền là nắm giữ bằng hữu vậy địa vị. Nói như thế nào đây, hắn cho là mình mấy lần gặp phải Trầm Uyển Nhi, điều này nói rõ liền là một loại duyên phận. Mà hắn đối với nàng cảm quan cũng là vô cùng tốt, bất chi bất giác dưới, hắn liền coi nàng là làm bằng hữu. Cho nên, Tô Giật vì bằng hữu chữa bệnh, là sẽ không thu bất kỳ chỗ tốt nào, nửa phần tiền, cũng sẽ không muốn. Nếu như thu tiền xem bệnh lời nói, hắn luôn cảm giác bằng hữu này cũng có chút biến vị rồi, không là sự thật hữu nghị, mà là lợi ích bằng hữu mà thôi. Mà Trầm Uyển Nhi hiện tại đưa đồng hồ, vừa nhìn giá trị sẽ không phỉ, này thì tương đương với tiền xem bệnh rồi, Tô Dật như thế nào lại nhận lấy đến. Bất quá, khi hắn từ chối sau, Trầm Uyển Nhi nhìn lên có chút mất mát bộ dáng. Vào lúc này, Lăng Nhược Hàm lại nói, ta biết ngươi là làm sao nghĩ, nhưng là giữa bằng hữu tiểu không thể tặng quà sao. Nhất định phải được chia rõ ràng như vậy sao? Ngươi xem Uyển Nhi đều khó như vậy quá rồi. Ta không có ý này, chỉ là ta Tô Dật cũng không biết làm sao giải thích, hắn không biết phải nói như thế nào mới tốt. Lăng Nhược Hàm nói tiếp, giữa bằng hữu tặng quà phi thường bình thường, thật giống như sinh nhật ta ngày ấy, ngươi không phải là đưa ta lễ vật, mà ta cũng nhận, lẽ nào ngươi muốn ta hiện tại lùi trả lại cho ngươi sao? Không phải, ta tuyệt đối không phải như vậy ý nghĩ. Tô Dật vội vàng nói. Cứ như vậy. Lăng Nhược Hàm tiếp tục nói, cho nên Uyển Nhi coi ngươi là thành bằng hữu, chuẩn bị tỉ mỉ chuẩn bị một phần lễ vật cho ngươi, nếu như ngươi cũng coi nàng như bằng hữu lời nói, nên nhận lấy đến, về sau ngươi cũng có thể tặng quà cho nàng. Được rồi, nàng là bằng hữu của ta, ta là hẳn là thu. Tô Dật nghĩ một lát sau, đồng ý. Sau đó, hắn nhận này đồng hồ sau, nói, Uyển Nhi, cảm ơn ngươi tặng lễ vật, ta làm yêu thích. Quá tốt rồi. Trầm Uyển Nhi lộ ra khuôn mặt tươi cười. Tô Dật xuất hiện bình thường tùy tiện Lăng Nhược Hàm, tại Trầm Uyển Nhi trước mặt giống như là một người tỷ tỷ như thế, một cái khắp nơi chiếu cố muội muội tỷ tỷ, nàng đối Trầm Uyển Nhi chiếu cố thực sự là từng ly từng tí. Sau đó, cơm nước cũng đưa ra rồi, mấy người liền vừa nói vừa cười trò chuyện giết thì giờ. Về phần rượu sẽ không có người uống, bởi vì Tô Dật cùng Lăng Nhược Hàm đều phải lái xe, thêm vào mấy người cũng không phải yêu thích người uống rượu, tự nhiên cũng không có uống. Mặc dù không có uống rượu, nhưng bầu không khí vẫn như cũ tốt vô cùng, làm là hòa hải. Cho tới bây giờ, Lăng Nhược Hàm đối Tô Dật biết trị bệnh một chuyện, vẫn là phi thường hiếu kỳ, trước đó nàng là không có chút nào biết rõ. Dù sao, Tô Dật trước đó đột nhiên thôi học chạy đi làm công, hắn từng làm rất nhiều công tác, cũng ở trên đường bán qua kem, nhưng Lăng Nhược Hàm chính là không có nghe hắn nói qua, hắn vẫn là một cái y sinh. Bởi vậy làm Lăng Nhược Hàm biết Tô Dật chẳng những là cái y sinh, hơn nữa còn là một cái y thuật phi thường cao minh thần y đi. Liền ngay cả Trầm Uyển Nhi bệnh như vậy, hắn đều có thể trị hết, đồng thời khiến hắn triệt để khôi phục khỏe mạnh, này làm cho nàng rất là bất ngờ. Nếu như nàng sớm biết hắn biết trị bệnh, vẫn là một cái y thuật lợi hại như vậy y sinh, nàng đã sớm mời hắn đến vì Trầm Uyển Nhi chữa bệnh, như thế nào lại nhìn đến nàng được nhiều như vậy vị đắng. Chỉ tiếc chính là, Lăng Nhược Hàm không biết những cái này sự tình, tự nhiên cũng sẽ không mời Tô Dật vì Trầm Uyển Nhi chữa bệnh. May mắn là, cuối cùng Tô Dật vẫn là chữa tốt Trầm Uyển Nhi. Không để cho chuyện này trở thành tiếc nuối, tất cả những thứ này phảng phất giống như là số mệnh an bài như thế, quá trình của nó rất là kỳ diệu, khắp nơi tràn đầy không tưởng tượng nổi. Bất quá, Tô Dật cũng không biết tình, nếu như hắn biết Lăng Nhược Hàm nhận thức Trầm Uyển Nhi lời nói, hắn sớm đã tới rồi, như thế nào lại chờ tới bây giờ. Chuyện như vậy, hoàn toàn chỉ là một cái bất ngờ, cũng làm cho hắn không tưởng tượng nổi, ai lại sẽ nghĩ tới Lăng Nhược Hàm hội nhận thức Trầm Uyển Nhi. Nhưng bây giờ cẩn thận suy nghĩ một chút. Kết quả như thế vẫn là vô cùng không sai. Ít nhất, Tô Dật chữa tốt Trầm Uyển Nhi, hơn nữa cũng biết Lăng Nhược Hàm cùng Trầm Uyển Nhi liền là một đôi bạn tốt, mà ba người bọn họ cũng đều trở thành bằng hữu. Kết quả như thế, là phi thường lý tưởng, không có để lại bất cứ tiếc nuối nào, cũng vậy là đủ rồi. Cơm nước xong, bọn hắn liền đi trở về. Vốn là Tô Dật là muốn đưa Lăng Nhược Hàm cùng Trầm Uyển Nhi trở về, bất quá, Lăng Nhược Hàm có lái xe tới, hơn nữa nàng tối hôm nay cũng vừa hay trở về một chuyến. Cũng là do nàng đưa Trầm Uyển Nhi đi trở về, liền không dùng hắn đường vòng rồi. Thế là, tại nhà hàng cửa vào, mấy người liền tách ra, các loại hướng phương hướng khác nhau mở ra rồi. Tại trên đường trở về, nghĩ đến chuyện đêm nay sau, Tô Dật cũng nhịn không được cười lên, bữa này cơm tối, vẫn để cho hắn ăn được thật vui vẻ. Đặc biệt là hắn tại nhìn thấy Lăng Nhược Hàm lúc, loại kia bất ngờ tâm tình, càng làm cho hắn không nhịn được hiểu ý cười cười. Có lúc ngẫm lại, cuộc sống này chính là kỳ diệu như vậy. Sinh các loại không tưởng tượng được sự tình, này làm cho sinh hoạt nhiều hơn một chút lạc thú cùng kinh hỉ, cuộc sống như thế, vẫn là vô cùng kỳ diệu. Có lẽ có người sẽ nói Tô Dật đặc biệt đối xử, đồng dạng là bệnh nhân, nhưng đãi ngộ lại là tuyệt nhiên bất đồng. Tỷ như, Lô Chí Miểu bọn hắn mời hắn chữa bệnh, đều là bỏ ra cái giá không nhỏ, hơi một tí đều là giá trị 1-2 ngàn vạn tiền xem bệnh, mà hắn cũng là thu được một điểm gánh nặng đều không có. Chuyện của tôi nét. Nhưng đã đến Trầm Uyển Nhi nơi này. Tô Dật thái độ liền hoàn toàn khác nhau, không muốn thu bất kỳ tiền xem bệnh, thậm chí ngay cả con này đồng hồ, đều là lấy bằng hữu danh nghĩa đưa, mà không phải tiền xem bệnh, hơn nữa còn là Lăng Nhược Hàm nửa mang uy hiếp, mới khiến cho hắn thay đổi chủ ý thu được. Hai loại tình huống, nhưng là tuyệt nhiên không giống, đãi ngộ nhưng là khác nhau một trời một vực. Chỉ bất quá, chuyện như vậy cũng là phi thường bình thường, Tô Dật cũng là người, mà không phải cơ khí, tại đối xử người khác nhau lúc, đương nhiên không thể hoàn toàn nhất trí, này là không thể nào làm được, hoàn toàn là do tâm tình của hắn đến quyết định. Tại Tô Dật trong mắt, Lô Chí Miểu bọn hắn chính là bệnh nhân, cần chữa bệnh nhân mà thôi, ngoài ra, liền không có liên quan gì rồi. Mà Trầm Uyển Nhi cùng An Nặc nhưng là không giống nhau, các nàng chẳng những là bệnh nhân, đồng thời hắn cũng coi các nàng là thành bằng hữu chân chính, hắn đãi ngộ cũng là hoàn toàn khác nhau. Đang nhìn đến Trầm Uyển Nhi cùng An Nặc như thế nhu nhược nữ tử, Tô Dật tổng sẽ xuất hiện một loại ý muốn bảo hộ các nàng, không muốn để cho các nàng bị thương cũng không muốn làm cho các nàng bị khổ, đương nhiên sẽ không chỉ coi các nàng là thành bệnh nhân rồi. Cho nên, Tô Dật đối đợi các nàng là cùng những bệnh nhân khác là không giống với, đãi ngộ tự nhiên cũng là không giống với. Đương nhiên nếu như nói cứng lời nói hắn hoàn toàn là xem mặt cũng tốt, mỹ nữ đều là muốn so lão nam nhân càng thêm được hoan nghênh một điểm, đãi ngộ tự nhiên cũng hội càng tốt hơn một chút. Khu này đừng với chờ, nói cho cùng vẫn là bởi vì này là xem mặt thế giới, mà nữ sĩ đều sẽ có một ít đặc quyền, đây không phải chuyện rất bình thường sao? Cồn vật bi, tỉnh. Chương 1246 và chờ dần cồn star nghìn đồng hồ. Trở về phòng bên trong, Tô Dật liền đem Trầm Uyển Nhi tặng lễ vật lấy ra. Đây là một con phi thường tinh xảo đồng hồ, cũng chính là hắn ưa thích kiểu dáng, làm hợp tâm ý của hắn. Và chờ dần cồn star nghìn, đây là Trầm Uyển Nhi đưa đồng hồ nhãn hiệu. Nói đến và chờ dần cồn star nghìn, Tô Dật cũng có nghe thấy, đối cái này nhãn hiệu một ít hình thức đồng hồ, cũng cảm thấy rất hứng thú. Và chờ dần cồn star nghìn, là thế giới nổi danh nhất đồng hồ nhãn hiệu một trong, tại 1755 năm, sáng lập ở Thụy Sĩ Geneva, vừa là vì thế giới cổ lão nhất sớm nhất đồng hồ chế tạo xưởng, cũng là thế giới nổi danh nhất bề ngoài xưởng một trong. Và chờ dần cồn star nghìn truyền thừa Thụy Sĩ truyền thống chế bề ngoài tinh hoa, chưa bao giờ từng gián đoạn qua, đồng thời, nó cũng đổi mới rất nhiều chế bề ngoài kỹ thuật, đối chế bề ngoài nghiệp có lớn lao công hiến. Tại đã trải qua 25 o nhiều năm thời gian chắt lọc sau đó và trở dần cuộn star nghìn đồng hồ nghiễm nhiên đã trở thành thời gian từ đồng nghĩa, cũng là quảng đại yêu bề ngoài nhân sĩ trong mắt trên cổ tay tác phẩm nghệ thuật, lấy trọng nhân văn tinh thần kiến thiết cùng lịch sử truyền thừa mà vang danh xa gần. Tại toàn bộ thế kỷ 20, và trở dần cuộn star nghìn đẩy ra nhiều khoản cho người vĩnh viễn khó quên thiết kế. Giản lược ước trang nhã kiểu dáng, đến tinh điêu tế chắc phức tạp thiết kế, từ hàng ngày đeo kiểu dáng, đến danh quý kim cương đồng hồ. Mỗi một khoản và trở dần cồn star nghìn đều đại biểu Thụy Sĩ cao cấp đồng hồ đăng phong tạo cực chế bề ngoài công nghệ, cũng thể hiện và trở dần cồn star nghìn ở thế giới đồng hồ nghiệp giới hơn người địa vị, cùng với đối kỹ thuật và mỹ học theo đuổi. Trải qua hai cái nửa đời kỷ những mưa gió, đến nay, và trở dần cồn star nghìn vẫn là đồng hồ nghiệp giới nổi danh nhất nhãn hiệu một trong. Từ khi Tô Dật yêu thích thu gom đồng hồ nổi tiếng tới nay, đối với những thứ này đồng hồ nổi tiếng nhãn hiệu tự nhiên cũng sẽ đi hiểu được. Mà và chờ dần cồn star nghìn lấy tư cách nổi danh nhất bề ngoài xưởng một trong, đương nhiên cũng là hắn trọng điểm chú ý nhãn hiệu rồi. Mà Trầm Uyển Nhi đưa đồng hồ là và chờ dần cồn star nghìn truyền thừa hệ liệt 8O172 ủ ộp 9589 đồng hồ. Kỳ thực trước lúc này, Tô Dật liền nghe nói qua một cái khoản và chờ dần cồn star nghìn 8O172 ủ ộp 9589 đồng hồ, thậm chí hắn cũng đã có ý niệm mua, chỉ là một mực không có cơ hội này, đến nay cũng không có vào tay. Không có nghĩ tới là, Trầm Uyển Nhi hội vừa vặn đưa cái này đồng hồ cho hắn, này làm cho hắn rất là bất ngờ, nhưng xác thực cũng là tràn đầy kinh hỉ. Tại thiết kế thượng, 8O172 ủ ộp 9589 đồng hồ bề ngoài xác trải qua thiết kế tỉ mỉ, nắm giữ 44 lại mẹt đại trực kính, như vậy làm cho tam vấn bề ngoài cộng hưởng âm sắc có thể càng thêm thuần khiết, cũng liên kết bề ngoài sắc cùng đánh linh kiện máy móc đổi mới sức bản đinh buộc, cùng với 95 o bạch kim bề ngoài sắc thành phần. Này đều đối âm sắc làm ra tăng cao tác dụng. Mà hắn mặt đồng hồ là lấy 18K kim chế thành, cứ việc cần biểu hiện nhiều hạng công năng, thế nhưng cũng không có ảnh hưởng chút nào đến người đeo quan sát thời gian. Điểm này quán triệt trải qua thời gian dài và trở dần cồn star nghìn đồng hồ chế tác tinh thần cùng nghiêm cẩn chế tác trình tự làm việc. Mặt đồng hồ thông qua tinh xảo thiết kế có thể để người ta xem xét đến điêu khắc cơ tim đèn hoàn mỹ công nghệ, cảm nhận được máy móc tiết tấu tính vận chuyển tươi đẹp. Đương nhiên, cũng có thể rõ ràng chọn đọc lịch vạn niên công năng biểu hiện. Vì đạt đến kể trên mục tiêu, và chờ dần cồn star nghìn dùng trong suốt bờ lưu xạ phải thủy tinh pha lê mặt đồng hồ. Loại chất liệu này tính ổn định cùng quang thấu tính cực tốt, thêm vào cùng tiếng đồng hồ khắc độ cùng phút khắc độ kết hợp bằng bạc xử lý vào ngoài, lại phối hợp đắt giá ra cá sấu chế thành dây đồng hồ lệnh người đeo tại cảm thấy thư thích đồng thời cũng tận hiện ra tôn quý. Tại công năng phương diện, và chờ dần cổn Star nghìn chuyển thừa hệ liệt một mực tuân theo truyền thống thời gian công năng, không tăng thêm quá nhiều những chức năng khác, thế nhưng là tại truyền thống thời gian công năng thượng cùng hiện đại đạt khoa học kỹ thuật đối với kết hợp hoàn mỹ. Cái này 8O172 ủ ộp 9589 nam sĩ đồng hồ phi thường xuất sắc truyền thừa hệ liệt bề ngoài khoảng có 3 loại phức tạp công năng, tam vấn công năng, đà xoay lên cùng lịch vạn niên. Trong đó nhất làm cho Tô Dật chú ý là đà xoay lên, bởi vì đà xoay lên bề ngoài đại biểu cơ giới biểu chế tạo công nghệ bên trong tối trình độ cao, đem có thể chuyển động toàn bộ cầm tung điều cơ cấu tổ hợp lại với nhau, nó lấy nhất định độ tại không ngừng mà xoay tròn. Thông qua như vậy vận chuyển đem sức hút của trái đất đối cơ giới biểu bên trong cầm tung hệ thống ảnh hưởng giảm đến mức thấp nhất, rất lớn tăng cao chạy độ chính xác. Đà xoay lên cái này công năng tính thực dụng có thể là nhỏ nhất, thế nhưng xác thực tối được mọi người vây đỡ công năng, cái này cũng là hắn phi thường vừa ý một điểm. 8O172 ủ ộp 9589 đồng hồ dùng và trở dần cổn Star nghìn kinh điển 2755 cơ tim đèn. 2755 chủng loại cơ tim đèn đường kính 33. 9 lạng mét. Độ dày chỉ 7.9 lạng mét, do 602 số không kiện cấu thành, là hiện nay và trở dần cổn Star nghìn tác phẩm bên trong phức tạp nhất bề ngoài khoản, chế tác thời gian qua 3 năm, mà 58 tiếng đồng hồ động lực dự trữ thêm vào và trở dần cổn Star nghìn cơ tim đèn hiệu suất cao thượng huyền hiệu suất, có thể để cho người đeo càng thêm an tâm đeo. Tô Dật xem qua một mảnh giới thiệu, nội dung bên trong nói là và trở dần cổn Star nghìn chuyển thừa hệ liệt 8O172 ủ ộp 9589 nam sĩ đồng hồ. Là và trở dần cổn Star nghìn cao cấp đồng hồ trung cực hiện ra. Bởi vì 8O172 ủ ộp 9589 đồng hồ có nhiều loại tiên tiến phức tạp công năng, vừa nắm giữ trang nhã ngoại hình, phân phối do 602 số không kiện cấu thành và trở dần cổn Star nghìn kiểu mới K12755 cơ tim đèn, có thể dùng cao cấp đà xoay lên, tam vấn bề ngoài, lúc châm, đà xoay lên kim dây, ngày phần cuối tuần năm nhuận biểu hiện lịch vạn niên. Cùng với cơ tim đèn mặt trái bề ngoài trên cầu động lực chứa đựng biểu hiện công năng, đem tính thực dụng cùng thưởng thức tính đô làm được cực hạn, càng làm cho người đeo cảm nhận được thời đại tiến bộ. Và chờ dần cổn Star nghìn thiết kế các đại sư đem truyền thống nguyên tố cùng hiện đại giá trị kết hợp lại, đem hai người hoàn mỹ hòa vào cái này 8O172 ủ ộp 9589 nam sĩ đồng hồ trong, ôn lại truyền thừa hệ liệt ý nghĩa. Cứ việc một cái khoản và chờ dần cổn Star nghìn chuyển thừa hệ liệt 8O172 ủ ộp 9589 nam sĩ đồng hồ, cũng không hề một ít đồ cổ đồng hồ nổi tiếng mắc như vậy, nhưng cũng cần 5-6 triệu mới có thể mua được. Nhưng tiền tài cũng không phải trọng yếu, tuy rằng 8O172 ủ ộp 9589 đồng hồ giá trị không sánh được một ít đồ cổ đồng hồ nổi tiếng, nhưng không có nghĩa nó liền sẽ so với này chút đồng hồ nổi tiếng kém, hoàn toàn khác biệt, nó muốn càng thêm hoàn mỹ. Chỉ bất quá 8O172 ủ ộp 9589 đồng hồ ít một chút thời gian tích lũy, theo thời gian trôi qua, giá trị của nó cũng là hội càng ngày càng cao, cuối cùng đuổi theo một ít đồng hồ nổi tiếng, giống như là tên của nó như thế, truyền thừa, cần chính là thời gian truyền thừa. Tô Dật đối một cái khoản đồng hồ, là phi thường yêu thích, nếu không, trước đó hắn cũng sẽ không muốn mua rồi. Hắn làm yêu thích cái này đồng hồ thiết kế, khiến hắn vô cùng hài lòng là ngoại hình. Cứ việc Tô Dật yêu thích thu gom đồng hồ nổi tiếng, nhưng hắn đối rất nhiều tên bề ngoài kỹ thuật đều là kiến thức nửa vời, cho nên, hắn lựa chọn đồng hồ, chú trọng chính là ngoại hình. Chỉ cần ngoại hình có thể để cho hắn hài lòng lời nói, cái kia chính là một cái hoàn mỹ đồng hồ. Mà này 8O172 ủ ộp 9589 đồng hồ ngoại hình, liền chính xác phù hợp Tô Dật thẩm mỹ quan, là hắn ưa thích loại hình. Cho nên, đối với cái này 8O172 ủ ộp 9589 đồng hồ, hắn là phi thường yêu thích, mà Trầm Uyển Nhi tâm ý. Hắn cũng là xác xác thật thật cảm nhận được, đây là tràn đầy thành ý lễ vật. Trầm Uyển Nhi nhãn quang rất tốt, hơn nữa có thể từ nhiều như vậy loại đồng hồ trong, một mực lựa chọn Tô Dật ưa thích chủng loại, đây là một kiện phi thường khó được sự tình. Lễ vật này, để Tô Dật làm yêu thích, cũng liền có ý nghĩa của nó sở tại, không có phụ Trầm Uyển Nhi tâm ý. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T. Hắn quyết định từ mấy ngày bắt đầu. Liền đem 8O172 ủ ộp 9589 đồng hồ lấy ra mang thêm mấy ngày. Cồn vật bi, chương 1247, bèn nhì thêm càng. Ngày kế, Tô Dật lái xe đi ra. Mấy ngày qua, hắn đưa nhiều như vậy hương ngọc nhu cho bãi chăn nuôi, hơn nữa đều là tại thương khố tiến hành. Cứ việc những này hương ngọc nhu làm thông minh, phi thường phối hợp, nhưng cũng sẽ để cho thương khố biến bẩn lên, đây là không thể tránh khỏi sự tình. Cho nên, Tô Dật hiện tại chính là đi thương khố, mời người đến quét tước thương khố. Nếu là không quét dọn lời nói, sau một quãng thời gian, nhà thương khố này liền không có cách nào dùng để làm việc. Quét tước thương khố công tác là do chuyên nghiệp công ty phụ trách, nay không cần Tô Dật tự mình đi làm, hắn chỉ là cần phải chịu trách nhiệm cung cấp chìa khóa mà thôi. Một cái sáng sớm thời gian, hắn liền dễ dàng làm xong tất cả mọi chuyện, mà thương khố cũng khôi phục trước kia sạch sẽ ngăn nắp, này làm cho hắn rất là thỏa mãn. Từ thương khố sau khi trở lại, Tô Dật liền trực tiếp lái xe đi trở về. Bất quá, ở trên đường hắn nhìn thấy một nhà bốn ét điếm, rất là náo nhiệt dáng vẻ, vây không ít tham quan người. Này làm cho Tô Dật đột nhiên tò mò, vì vậy liền dừng xe, chuẩn bị đi xem. Khi hắn sau khi đi qua, mới phát hiện nguyên lai là bốn ét điếm đến rồi một cái xe mới, đang tại để hoạt động hấp dẫn người, mới sẽ có nhiều người như vậy vây xem. Này một cái xe mới, cũng không phải phổ thông xe mới, bằng không, cũng sẽ không hấp dẫn đến nhiều người như vậy. Bởi vì cái này chiếc xe mới là bẹn nỉ thoái thác kiểu dáng xe, thêm càng, hơn nữa còn là năm nay vừa mới lên thành phố bản số lượng có hạn, đây là làm hiếm thấy. Tại 2012 năm gần mẹo vở triển lãm xe thượng, bẹn nỉ bày dưới cờ khoảng SUV khái niệm xe, bẹn nỉ S9F. Bẹn nỉ S9F xuất hiện, cũng là bắt nguồn từ ngày càng đa dạng hóa người tiêu thụ cơ sở, để bẹn nỉ có kế hoạch tăng đẩy một cái cao cấp vận động hình nhiều chức năng xe ý nghĩ. Mà chuyện này đối với Bentley mà nói cũng có ý nghĩa phi phạm. Cho nên xe xuất hiện, một mặt là thỏa mãn cao cấp người nắm giữ đối với xa hoa SUV nhu cầu, còn mặt kia, nó cũng sắp mở ra xa hoa nhãn hiệu tại đây một phân chia tỉ mỉ thị trường mới cạnh tranh. Đây chính là Bentley thêm cảng vì sao lại sinh ra nguyên nhân. Đối với Bentley thêm cảng, Tô Dật cũng có nghe qua một ít giới thiệu, bởi vì hắn cũng nghĩ tới mua sắm một chiếc SUV ý nghĩ. Tại xu cổ áo hình chữ V vực trong, hiện nay bẹn nỉ thêm càng có thể nói là không có đối với, cao cao tại thượng tư thái cùng hắn xa hoa, cao tính năng trang bị, đều cho nó nhận lấy vạn chúng chúc mục lễ ngộ. Bẹn nỉ thêm càng vẻ ngoài thiết kế thượng, vẫn như cũ áp dụng chính là gia tộc hóa thiết kế phong cách, mà đã có được hơi cao nhãn hiệu nhận ra độ, điều này khiến người ta một mắt cũng có thể thấy được cái này xe là thuộc về bẹn nỉ cái này nhãn hiệu. Mà ở một ít chi tiết, bẹn nỉ thêm càng duyên tập đã từng bẹn nỉ F9F khái niệm xe thiết kế linh cảm, khiến cho nhìn lên càng thêm tinh xảo. Hiện tại làm bùa vừa in y, á tư đốn. Mắt tin những này nhãn hiệu đều có đẩy ra xa hoa SUV kế hoạch, mà bẹn nỉ thêm càng chính là trước ở chúng nó trước đó trước tiên đẩy ra thị trường, này đoạt trước một bước ưu thế, chính là khiến nó tại cùng cấp bậc trong, không có đối thủ cạnh tranh, cũng nhận được rất nhiều người mua vây đỡ. Bẹn nỉ thêm càng phối hợp chính là toàn bộ một đời mới 12 động cơ, có thể cung cấp 608 mã lực cùng 90 ho nịu tận. Mét mô men xoắn. Cứ việc 12 vại động cơ đã không phải lần đầu tiên xuất hiện tại SUV trên người, thế nhưng như thêm càng như vậy như thế trắng trợn chỉ cung cấp một cái 12 động cơ SUV kiểu dáng xe, trước đó vẫn là trước nay chưa có. Mà còn lại đại đa số trang bị 12 vại động cơ SUV, càng nhiều hơn đều là xuất phát từ một loại mạch lưới. Mà Bentley thêm càng 6. O thăng 12 song tua bin tăng ép động cơ, mang đến 608 con ngựa lực, 90 ho nghiu. Mét dâng trào động lực, chỉ dùng 4. Một giây liền có thể đem bẹn nỉ thêm càng đẩy tới một tục hát độ, hơn nữa cực còn có thể đạt đến 3 ohm 1 km hát. Tuy rằng bẹn nỉ thêm càng là một đài SUV, thế nhưng đừng quên bẹn nỉ càng là một đài từ trước đến giờ lấy vận động làm tên xe sang trọng. Bẹn nỉ thêm càng ngoại trừ là một cái tính năng mạnh mẽ SUV bên ngoài, đồng thời, nó là một cái phối chế phi thường sang trọng SUV, tuyệt đối có thể xưng tụng là một cái xe sang trọng. Có thể nói, bẹn nỉ thêm càng bố, khiến nó trở thành lượng sản bên trong công suất lớn nhất nhanh nhất cực SUV, 12 xì song tua bin động cơ lắp ráp, cùng với xa hoa phối trí trình độ bao quát chỗ ngồi phía sau đều có 18 hướng về nhưng điều trang bị cùng xoa bóp hệ thống, khiến nó trở thành càng tiền mặt bất kỳ SUV xa hoa SUV. Có người nói, Bentley thêm càng bản số lượng có hạn, phần lớn cũng đã được dự định, chạy vào thị trường bản số lượng có hạn phi thường ít ỏi, tại 4S điếm nhìn đến Bentley thêm càng đều là tiêu chuẩn bản, mà không phải bản số lượng có hạn. Mà bây giờ nhà này 4S điếm liền xuất hiện một chiếc bản số lượng có hạn, đây thật là phi thường hấp dẫn người manh lưới, liền để Tô Dật cũng không nhịn được đi tới nhìn một chút rồi. Tô Dật vẫn muốn mua sắm một chiếc không gian so sánh lớn xe, nhưng lại muốn thư thích đủ đẳng cấp xe, chỉ là một mực không có thời gian tới chọn xe mà thôi. Mà bây giờ ở nơi này nhìn thấy chiếc này bẹn nỉ thêm càng, cái này xác thực khiến hắn sinh ra hứng thú thật lớn. Chiếc này bẹn nỉ thêm càng, đích thật là danh xứng với thực, bề ngoài hình làm phù hợp hắn thẩm mỹ, đồng thời cũng không thiếu tôn quý. Cho nên, Tô Dật đối chiếc này bẹn nỉ thêm càng, là có hứng thú thật lớn, có cơ hội, hắn nhất định sẽ mua. Bất quá hắn cũng có chút bận tâm, chiếc này bẹn nỉ thêm càng rất có thể đã bị người dự định, bây giờ đang ở 4S trong cửa hàng chỉ là để đó triển lãm mà thôi, cũng không đối ngoại bán ra. Tại nghĩ tới chỗ này sau, Tô Dật liền hướng 4S điếm công nhân hỏi thăm một cái, biết được chiếc xe này, hiện nay vẫn chưa có người nào mua, đồng thời hiện tại là có thể đối ngoại bán ra, này làm cho hắn rất là thỏa mãn. Chiếc này bản số lượng có hạn so với tiêu chuẩn bản có những gì không giống? Hỏi hắn. Cái này công nhân giới thiệu, bản số lượng có hạn so với tiêu chuẩn bản tại một ít trước vây quanh, quấy nhiêu lưu, bàn đạp vân vân, bao quát một ít tuyển xứng đều có sự khác biệt trình độ thăng cấp, bên trong sức cũng càng thêm xa hoa, bẹn nỉ thêm càng nội bộ cũng trang bị trước ghế sau tịch màn hình cảm ứng, đặc biệt là xếp sau chỗ áp dụng chính là bẹn nỉ giải trí máy tính bảng, nó nắm giữ một to hai thốn màn hình cảm ứng, chống đỡ 4 gặp một tay hệ thống, nảy âm hưởng hệ thống các loại, cùng với toàn cảnh cửa sổ trên mái nhà, trước ghế sau ghế tựa xoa bóp, ghế dựa thông gió, hoặc ngẩng đầu biểu hiện hệ thống, thanh thản ứng với tàu tuần tra hệ thống cùng với xe tải tủ lạnh các loại phối trí đều là đầy đủ mọi thứ. Hơn nữa bèn nỉ thêm càng trả có chứa 4 loại điều khiển hình thức có thể chọn, mặt khác trả phụ ra 4 loại việt giã hình thức cung người tiêu thụ bất cứ lúc nào cắt qua, mà trong đó 4 loại điều khiển hình thức chia ra làm thư thích, vận động, tự định nghĩa cùng với bèn nỉ tiêu chuẩn, mà 4 loại việt giã hình thức thì chia ra làm gồ ghề đầm lầy, xa địa, bùn đất địa cùng với chân trợt bãi cỏ, này toàn diện điều khiển hình thức, có thể thỏa mãn chủ xe phần lớn xuất hành nhu cầu. Công nhân giới thiệu. Nói thật, Tô Dật đích thật là phi thường động tâm, đối chiếc xe này cũng là phi thường hài lòng. Nếu như ta bây giờ muốn mua, lúc nào có thể lấy xe? Cuối cùng, hỏi hắn. Cái này công nhân như vậy trả lời, xin mời người hơi chút chờ một lát, ta hỏi một chút quản lý. Rất nhanh, 4S điếm tại nhận được tin tức sau, liền lập tức chạy tới, lớn như vậy chuyện làm ăn, hắn đương nhiên muốn đích thân đến chiêu đãi. Cồn vật bi. Chương 1248, tuyến tụy ung thư. Đối với bèn nì thêm càng, Tô Dật phi thường hài lòng, cũng liền quyết định mua rồi. Đối với cái này, 4S điếm quản lý tự nhiên là cao hứng vô cùng, chỉ là hắn còn đưa ra suất một điều kiện. 4S điếm quản lý hy vọng Tô Dật đem này bèn nì thêm càng mua lại sau, có thể tại trong tiệm này triển lãm mấy ngày, làm tốt hắn hấp dẫn nhân khí. Vốn là 4S điếm tiến cử chiếc xe này, chính là muốn lợi dụng cái này manh lưới đến mang động lòng người khí. Mà bây giờ, chiếc xe này mới vừa vặn đến trong cửa hàng, đều còn chưa kịp để người tham quan, đã bị Tô Dật mua đi rồi, này tự nhiên là hấp dẫn không tới nhân khí gì. Cho nên, người quản lý này mới sẽ đưa ra yêu cầu này, đương nhiên quyền quyết định ở chỗ Tô Dật bên này. Ta có thể cam đoan với ngươi, tại triển lãm trong lúc, tuyệt đối sẽ không khiến người ta tiếp cận xe, càng sẽ không khiến người ta thử xe, chỉ có thể xem không thể chạm, tuyệt đối sẽ đem chiếc xe này hoàn hảo không chút tổn hại giao cho trong tay ngươi. Quản lý cam kết. Tô Dật nghĩ một lát sau, liền đồng ý, có thể mấy ngày sau trở lại lấy xe. Dù sao, hắn lựa chọn là cao nhất phối trí, có một ít phối trí là 4S điếm không có, phải là xưởng phái người đi tới lắp đặt, này cũng phải cần mấy ngày. Trong lúc này, để xe này đặt ở 4S trong cửa hàng triển lãm, cũng không tính chuyện lớn gì, cũng chỉ là thuận tiện mà thôi. Cho nên, Tô Dật cũng liền không có ý kiến gì rồi, biểu thị có thể tiếp thu. Mà ở hắn sau khi đồng ý, chuyện kế tiếp, liền dễ dàng hơn nhiều. Hiện tại chỉ cần tiền trả mua xe là được rồi. Bởi Tô Dật lựa chọn bản số lượng có hạn, lại tăng thêm lại là cao nhất phối trí bèn nỉ thêm càng, này so với tiêu chuẩn bản bèn nỉ thêm càng đương nhiên muốn quý rất nhiều, tiền đặt cọc mua xe bao quát bảo hiểm ở bên trong, cũng là cần 58 o vạn, hàng năm tiền bảo hiểm ngạch chính là hơn 200 ngàn rồi. Đối với một chiếc SUV tới nói, 58 o vạn xác thực xem như là quý nhất xa hoa SUV. Chỉ ít tại cái khác cao cấp nhãn hiệu không có đẩy ra SUV trước đó, xem như là giá cả cao nhất SUV. Bất quá, đối với Tô Dật tới nói, 58 o vạn chỉ là một số tiền nhỏ mà thôi, cũng không coi vào đâu. Lấy hắn bây giờ đang ở ngân hàng cá nhân tiền dư mà nói, nếu như là tồn một năm giờ chết lời nói, vẹn vẹn là lợi tức liền đầy đủ mua sắm 10 chiếc bèn nỉ thêm càng, hiện tại chỉ bất quá mua một chiếc mà thôi, lại đáng là gì, đang cày thẻ thời điểm, mắt hắn đều không cần nháy một cái. Bởi vậy, chỉnh cái giao dịch quá trình phi thường thuận lợi, Tô Dật thanh toán tiền đặt cọc, chiếc này bản số lượng có hạn bèn nỉ thêm càng đã là thuộc về hắn. Bất quá bây giờ hắn chả không có cách nào lái trở về, trước tiên phải ở chỗ này triển lãm mấy ngày, còn muốn chờ xưởng đem một vài phối trí cài đặt lên đi sau, hắn mới có thể lái trở về. Mấy ngày, cũng không tính trưởng, dù sao Tô Dật trong nhà xe còn nhiều mà, cũng không gấp cho dùng xe, chờ lâu mấy ngày cũng không coi vào đâu. Tại trả tiền sau. Hắn liền trực tiếp lái xe đi trở về, không có dừng lại lâu. Tại số 14 tối hôm đó, Tô Dật lại lần nữa lái xe đi ra. Mà lần này, địa phương hắn muốn đi, là thượng sĩ phú một tòa biệt thự. Mỗi một lần Tô Dật đi thượng sĩ phú biệt thự, đều chỉ có một mục đích, cái kia chính là vì người chữa bệnh, ngoài ra, hắn sẽ không có đi nữa. Không sai, hắn hiện tại đi thượng sĩ phú biệt thự, chính là vì giúp một cái chữa bệnh, mà cái này người tự nhiên là thượng sĩ phú giới thiệu. Kỳ thực Tô Dật có lúc cũng cảm giác mình nếu như là lời của thầy thuốc, cũng coi như là một cái quái ý rồi, hắn chữa bệnh địa điểm cũng không phải bệnh viện, cũng không phải phòng khám bệnh, đều là ở khác thử tiến hành. Hơn nữa mỗi lần chữa bệnh, đều là ở buổi tối, rất ít là vào thời điểm khác, những này thói quen xác thực cùng còn lại y sinh không giống nhau. Bất quá, Tô Dật cảm thấy như vậy cũng rất tốt, có thể tận lực ngụy trang chính mình, mà sẽ không được quá nhiều người biết bí mật của hắn. Có một số việc, người biết càng ít càng tốt, chỉ có như vậy, hắn mới có thể để cuộc sống của chính mình tận lực bình tĩnh một ít, mà sẽ không tại mọi thời khắc bị người quấy rầy. Lần này Thượng Sĩ Phú giới thiệu bệnh nhân, đồng dạng là một kẻ có tiền người, vẫn là ở chăn quốc phú hào trên bảng nổi danh. Ở luận, một cái làm khai thác mỏ đầu tư thương nhân, tuổi tác vì 56 tuổi, căn cứ tại phú hào trên bảng tin tức, có thể biết được thân gia của hắn đại khái tại 268 khoảng trăm triệu đồng, mà đây chính là Thượng Sĩ Phú lần này giới thiệu bệnh nhân rồi. Cái này ở luận được rồi tuyến tụy ung thư, hơn nữa còn là một loại phi thường hiếm thấy tuyến tụy ung thư, là tuyến tụy nội tiết u, nên bệnh dẫn nước tại 1:4, 1 o vạn, chỉ chiếm tuyến tụy u 1:2, mà ở luận bệnh tình đã đến nghiêm trọng chuyển biến xấu, không có chữa trị hy vọng trình độ, cái này cũng là vì sao lại mời Tô Dật xuất thủ nguyên nhân. Đang tiếp thu Thượng Sĩ Phú mời sau, Tô Dật đối tuyến tụy ung thư làm một chút điều tra, cũng coi như là có hiểu biết, cái này cũng là làm một cái y sinh nhất định nắm giữ tri thức, đương nhiên hắn cũng chỉ là biết ra lông mà thôi. Tuyến tụy ung thư là một loại ác tính trình độ rất cao, chẩn đoán bệnh cùng trị liệu đều làm khó khăn hệ tiêu hóa ưu ác tính, ước 90% làm khởi nguyên ở tuyến quản được ra ống dẫn tuyến ung thư. Hắn bệnh dẫn cùng tỷ lệ tử vong năm gần đây rõ ràng bay lên. Mà 5 năm sinh tồn suất tỷ lệ 1:1 là dự đoán bệnh tình kém nhất ưu ác tính một trong. Mặt khác, tuyến tụy ung thư lúc đầu xác thực xem bệnh dẫn không cao, giải phẫu tỷ lệ tử vong hơi cao, mà chữa trị tỷ lệ rất thấp, mà tuyến tụy ung thư được y học giới ca tụng là ung thư vua, là tất cả ưu ác tính bên trong dự đoán bệnh tình kém nhất ung thư. Hiện nay tuyến tụy ung thư chuẩn xác nguyên nhân sinh bệnh còn không phải hết sức rõ ràng, nhưng cũng lấy khẳng định là hắn bệnh cùng phương thức sống quan hệ mật thiết, là phương thức sống ung thư, tỉ như sinh cùng hút thuốc, uống rượu, cao mỡ cùng cao lòng trắng trứng ẩm thực, thừa thải uống cà phê, ô nhiễm môi trường cùng di chuyển nhân tố đều có quan hệ. Trước lúc này, Tô Dật đối tuyến tụy ung thư cũng không biết, mà ở trong cuộc sống, đại đa số người cũng không biết loại bệnh này, càng không biết làm cái gì kiểm tra mới có thể tra ra tuyến tụy ung thư. Mà tuyến tụy nội tiết u lấy từ cách tuyến tụy ung thư tương đối hiếm thấy một loại, thì càng là khó mà trị tận gốc rồi. Tuyến tụy nội tiết u là bắt nguồn từ tuyến tụy đa năng thần kinh nội tiết làm tế bào một loại u, lâm sàng hiếm thấy, bệnh trạng phức tạp nhiều dạng, nhưng do tốt từ triển lãm thành ác tính, quá trình mắc bệnh chậm chậm, dễ dàng cùng nội tiết nguyên bệnh tật đối với lẫn lộn, mà lâm sàng y sinh đối bản bệnh nhận thức phổ biến không đủ, lầm xem bệnh cùng dò xem bệnh thông thường, như vậy thì càng thêm dễ dàng dẫn đến bệnh nhân dài hạn lầm xem bệnh lầm trị, thậm chí xuất hiện nghiêm trọng không thể nghịch tổn hại. Liên hiện nay nghiên cứu cùng lâm sàng thực tiễn mà nói, giải phẫu cắt bỏ, phóng xạ trị liệu, dược vật trị liệu cùng với lá gan cấy ghép các loại nhiều loại phương pháp tổng hợp trị liệu là tuyến tụy nội tiết u chủ yếu trị liệu thủ đoạn, nhưng hiệu quả cũng không phải như vậy lý tưởng. Bởi vậy, được rồi loại bệnh này người, đa số đều là rất khó chống đỡ thời gian quá dài, thường thường đều là mới vừa vặn xuất hiện, sau đó không lâu liền sẽ buông tay nhân gian rồi. Cái này ở luận cũng là tương đối may mắn một điểm, thêm vào tài lực hùng hậu, khiến hắn có thể chống đỡ nhiều năm, nhưng bây giờ, cũng nhanh muốn không chịu nổi, đây mới là nóng lòng tìm kiếm danh y. Khi nghe đến Tô Dật sự tích sau, hắn liền vội vàng ủy thác Thượng Sĩ Phú mời Tô Dật tới cửa. Nếu như không phải Tô Dật đã định ra rồi quy tắc, bình thường là sẽ không tiếp nhận có người mặt trên tới tìm hắn, ở luận đã sớm tự mình đến nhà bái phỏng, mà bây giờ cũng chỉ có thể tại Thượng Sĩ Phú biệt thự chờ Tô Dật tới cửa. Cồn vật bi, chương 1249, lấy công đức kéo dài tuổi thọ. Không đến bao lâu, Tô Dật liền đi tới Thượng Sĩ Phú biệt thự. Tại biệt thự này bên trong, hắn ngoại trừ nhìn thấy Thượng Sĩ Phú bên ngoài, cũng nhìn được lần này bệnh nhân, Vu Luận. Vu Luận, không hổ là tại Phú Hào trên bảng lưu danh nhân vật, kỳ thực hiện tại bệnh được rất nghiêm trọng, nhưng có khí thế một điểm đều không ít. Đương nhiên tại Tô Dật trước mặt, Vu Luận liền mất đi loại này cao cao tại thượng khí thế, còn dư lại cũng chỉ có hèn mọn. Tại sinh tử trước mặt, tiền tài cũng là mất đi phân lượng, tự nhiên cũng làm cho một số người mất đi vốn để kiêu ngạo. Nay tiền tài nữa là vạn năng, cuối cùng còn là không cách nào trực tiếp hối đoái sinh mệnh, mà đối mặt có thể quyết định người sống chết, tự nhiên sẽ có vẻ hèn mọn rồi. Đối với Vũ Luận, Tô Dật hiểu rõ cũng không nhiều, hắn đối cái gọi là phú hào bảng cũng không có hứng thú. Huống chi, Vũ Luận tại phú hào trên bảng, xếp hạng cũng không phải như vậy dựa vào thành, tự nhiên là càng làm cho hắn không có hứng thú đi tìm hiểu. Mặc kệ Vũ Luận cỡ nào có tiền đều tốt, dù sao cũng không bằng Tô Dật có tiền, hắn cần gì đi lưu ý đối phương có bao nhiêu tiền, chỉ biết là Vũ Luận bây giờ là bệnh nhân của hắn, mà này liền đủ rồi. Nhìn thấy Vũ Luận sau, Tô Dật liền hỏi thăm một ít tình huống, đại khái biết một chút đối phương bệnh tình. Cái này Vũ Luận, tại 5 năm trước liền nghiên cứu xác định mắc tuyến tụy nội tiết u, nhưng phát hiện lúc, đã đến thời kỳ cuối, rất khó lại chữa tốt. Ở cái này bệnh thượng, Vũ Luận đã không biết bỏ ra bao nhiêu tiền, nhìn bao nhiêu danh y, toàn thế giới danh y, hắn đi đã tìm, chỉ cần có nhưng có thể trị hết bệnh của hắn người, hắn đều đi mời đối phương nhìn rồi. Nhưng đáng tiếc là, mặc kệ Vũ Luận cỡ nào có tiền, cũng mặc kệ hắn tìm bao nhiêu danh y đều tốt, bệnh của hắn cũng chỉ là đạt được ngắn ngủi khống chế, cũng chưa hề hoàn toàn chữa trị khả năng, mà lại theo thời gian trôi đi, bệnh tình là càng ngày càng nghiêm trọng, cho tới hôm nay, liền giường cũng không có cách nào rơi xuống. Đương nhiên, tiền tài cũng không phải không hề có tác dụng, ít nhất tiền tài nhường cho Luận chống đến hôm nay, không nếu có tiền, khả năng tại mấy năm trước, hắn liền đã bị chết, căn bản sống không tới bây giờ. Bất quá bây giờ, Vũ Luận cũng đã đến đèn cạn dầu trình độ, mắt thấy đã sắp muốn không được. Mà bây giờ, Tô Dật chính là Vũ Luận duy nhất hy vọng, Vũ Luận đã nghe nói không ít sự tích của hắn, này mới khiến Vũ Luận gấp gáp như vậy mời hắn lại đây. Khi hiểu được Vũ Luận tình hôm sau, Tô Dật lúc này đưa tay ra vì đối phương bắt mạch, dùng nguyên lực giá trị đi dò xét thân thể của đối phương tình huống. Chỉ là một hồi, hắn liền thu tay về, mà hắn cũng đã biết nguyên nhân sở tại, đồng thời cũng chắc chắn chữa khỏi Vũ Luận, chuyện này với hắn cũng không khó khăn. Tô y sinh, ta còn có thể cứu sao? Vũ Luận run rẩy âm thanh hỏi, vừa có chút chờ đợi, nhưng càng sợ hãi chính là nghe được tuyên án tử hình. Tô Dật nhưng là nói ra, bệnh của ngươi vô cùng nghiêm trọng, dựa theo tình huống bây giờ đến xem, ngươi ngay cả một năm đều sống không qua. Hắn đã dùng mạng vận chi nhãn dò xét qua Vũ Luận rồi, lấy được là kết quả như thế, Vũ Luận, 56096, sức chiến đấu giá trị 6 điểm. Con số thứ nhất đại biểu là Vũ Luận tuổi tác, mà cái thứ ba con số, nhưng là đại biểu trên lý thuyết, Vũ Luận tại không bệnh không đau nhức dưới tình huống, có thể sống thời gian bao lâu. Về phần con số thứ hai trọng yếu nhất, chính là đại biểu Vũ Luận bây giờ còn có thể sống bao lâu, mà linh con số này đại biểu là, hắn còn lại tuổi thọ không tới một năm rồi. Dựa theo lý luận tới nói, nếu như Vũ Luận không sinh bệnh, đồng thời chú ý rèn luyện thân thể, để thân thể vĩnh viễn duy trì khỏe mạnh lời nói, chỉ cần không xảy ra bất trắc, hắn là có thể sống đến 96 tuổi. Thế nhưng, Vũ Luận được rồi tuyến tụy nội tiết u, này làm cho hắn hầu như tiêu hao hết tuổi thọ của mình, cũng sẽ không đến một năm này có thể sống rồi. Nghe được Tô Dật lời nói sau, Vũ Luận là khuôn mặt cay đắng, hắn lại làm sao không biết mình tình huống có cỡ nào gay go, nói dễ nghe một điểm, còn lại tuổi thọ vẫn chưa tới một năm, nói khó nghe một điểm, khả năng một tháng đều sống không qua. Bất quá ngươi cũng không cần quá lo lắng, bệnh của ngươi còn có thể cứu. Tô Dật lại nói, câu nói này, nhường cho Luận một lần nữa dấy lên hy vọng, vội vàng nói, cái kia mời Tô y sinh nhất định phải cứu ta, bất luận cái gì một cái giá lớn cũng có thể, để cho ta làm cái gì đều được. Chữa bệnh có thể, nhưng ngươi phải bảo đảm về sau khi khỏi bệnh, nhất định phải làm thêm việc thiện, đây coi như là lấy công đức kéo dài tuổi thọ của ngươi, cho nên ngươi nhất định phải làm việc thiện đến trả lại những này công đức. Tô Dật nói ra một ít huyền bí lời nói, xét đến cùng, hắn là không muốn chính mình hội chữa tốt một cái người xấu, mới sẽ sắp xếp ra những lời này. Vũ Luận lúc này nói ra, không có vấn đề, ta nhất định sẽ dựa theo Tô lời của thầy thuốc làm. Nay ta có thể cam đoan, mấy năm gần đây, Vũ Tổng vẫn đang làm việc thiện, quyên rất nhiều tiền, đến giúp rất nhiều người. Bên cạnh Thượng Sĩ Phú, cũng nói, Tô Dật đoán chừng Vũ Luận là biết mình được rồi trọng bệnh sau, mới bắt đầu làm việc thiện, đơn giản là thông qua biện pháp như thế, muốn để mình đã bị trời cao che chở, do đó để cho mình sống thêm mấy năm. Bất quá, mặc kệ Vũ Luận là xuất phát từ mục đích gì, lại hoặc là hắn có thật lòng không làm việc thiện đều tốt, chỉ cần thật sự đến giúp người, cái kia cũng đã đủ rồi. Được, ta có thể giúp ngươi chữa bệnh. Tô Dật đồng ý. Nghe nói, Vũ Luận đại hỉ, hắn rốt cuộc được cứu rồi, không cần lại lo lắng sợ hãi rồi. Sau đó, Vũ Luận để Thượng Sĩ Phú hỗ trợ, từ bên cạnh trong ngăn kéo lấy ra hai cái hộp, nhìn dáng dấp giống như là trang đồng hồ đeo tay bề ngoài hộp, hơn nữa bên trong bề ngoài cần phải cũng rất không phổ thông, bởi vì cái này bề ngoài hộp nhìn lên rất tinh xảo bộ dáng. Ta biết Tô y sinh yêu thích bề ngoài, đây là ta ngẫu nhiên lấy được hai con bảo cơ đồng hồ bỏ túi, đều là gần như có 200 năm lịch sử, đây là của ta tiểu chút lòng thành, chả hy vọng Tô Y Sinh có thể nhận lấy. Vu Luận đem hai cái bề ngoài hộp đều bắt được Tô Dật trước mặt. Tô Dật không có khách khí, trực tiếp nhận lấy bề ngoài hộp, sau đó nói, được, liền coi đây là chữa bệnh tiền xem bệnh rồi, ta thu ngươi tiền xem bệnh, liền nhất định sẽ chữa khỏi bệnh của ngươi. Cảm tạ, cảm tạ. Vu Luận đại hỉ lên, có cái hứa hẹn này, hắn sẽ không có sợ như vậy. Sau đó, Tô Dật đem hai cái bề ngoài hộp đều để ở một bên, sau đó lấy ra ngân châm, bắt đầu tiến hành tiêu độc, sau sẽ chính thức là ở luận chữa bệnh. Hắn đã biết Vu Luận nguyên nhân vị trí, chỉ cần nhắm ngay nơi này dưới châm là được rồi, đơn giản thuận tiện lại cấp tốc. Tại châm đâm xuống sau, Tô Dật liền bắt đầu vận chuyển nguyên lực giá trị, dùng nguyên lực trị giá là Vu Luận khôi phục thân thể khỏe mạnh. Theo nguyên lực đáng giá vận chuyển, Vu Luận khí huyết rõ ràng xuất hiện chuyển biến tốt, mà bản thân hắn cũng cảm giác được thân thể biến hóa, đó là một loại thật giống một tảng đá lớn từ thân thể rời đi cảm giác, loại kia ung dung cảm giác, khiến hắn cảm giác được chính mình được cứu. Vào đúng lúc này, Vu Luận càng là ý thức được Tô Dật bất phàm, cũng càng thêm tin tưởng đối khối có thể trị hết bệnh của mình rồi. Thân y kìa, quả nhiên là danh bất hư truyền, đây là Vu Luận tại chữa bệnh trong quá trình ý nghĩ, hắn cảm giác được mình là tìm đúng người, cũng không ngủng hắn lấy ra quý trọng như vậy tiền xem bệnh, chính là phi thường đáng giá. Cồn vật bi, tỉnh. Trước 1250, 7 triệu thụy sĩ phở rằng, chữa bệnh quá trình, tổng là phi thường ngắn ngủi. Chỉ chốc lát sau, Tô Dật liền bắt đầu thu hồi ngân châm, cũng đại biểu trị liệu kết thúc. Cứ việc, Vu Luận còn không muốn sớm như vậy kết thúc, nhưng đối với Tô Dật quyết định, hắn cũng không dám có ý kiến, chỉ có thể nghe theo sắp xếp. Tại thu hồi ngân châm sau đó, Tô Dật lần nữa sử dụng vận mệnh chi nhãn, dùng cho dò xét Vu Luận. Vu Luận, 56-16-96, sức chiến đấu giá trị 7 điểm. Từ vận mệnh chi nhãn phát hiện số liệu đến xem, là có thể biết Vu Luận thân thể đã tốt hơn rất nhiều. Bây giờ, Vu Luận còn lại tuổi thọ, không chỉ từ đầu biến thành 16 con số này, hơn nữa sức chiến đấu giá trị trả từ 6 điểm tăng lên tới 7 điểm, điều này nói rõ thân thể của hắn có biến hóa rất lớn. 16 con số này, đại biểu là của hắn còn lại tuổi thọ còn có 16 năm. Từ sống không qua 1 năm, đến còn có 16 năm có thể sống, đây chỉ là mấy phút biến hóa mà thôi, điều này thực là kinh người. Ta nghĩ ta không cần suy nghĩ nhiều, ngươi đều biết mình biến hóa đi. Tô Dật tại thu hồi ngân châm sau, nói ra. Vu Luận trả lời, đúng, ta cảm giác thân thể dễ dàng rất nhiều, thật giống lập tức trở về nhiều năm trước thân thể như thế, nhưng bệnh của ta đã chữa tốt sao? Không có, lần này trị liệu chỉ xem như chữa tốt khoảng một nửa, lần sau ta còn sẽ vì ngươi làm lần thứ hai trị liệu. Tô Dật nói ra. Tiếp lấy, hắn lấy ra một bình nguyên linh thuốc, đặt ở Vu Luận trước mặt, nói ra, đây là thuốc, mỗi ngày dùng một hạt, chuyện này đối với bệnh tình của ngươi mới có lợi. Ta nhất định sẽ dựa theo Tô thầy thuốc căn dặn làm. Vu Luận lúc này nhận lấy thuốc. Sau đó, Tô Dật nói ra, được rồi, lần này trị liệu liền tới đây kết thúc, ta cũng nên về rồi. Lần sau trị liệu thời gian, ta sẽ mặt khác thông báo của ngươi, ngươi cũng không cần quá mức lo lắng, lấy ngươi tình huống bây giờ, sống nhiều mười mấy năm là không có vấn đề, cho nên không cần quá sốt ruột. Cuối cùng, Tô Dật lại bổ sung một câu, nhường cho Luận lo lắng biến mất rồi hơn nữa. Có hắn một câu nói này sau, Vu Luận liền không dùng như vậy lo lắng sợ hãi, lo lắng cho mình bất cứ lúc nào cũng sẽ chết rồi. Đối với Tô Dật lời nói, Vu Luận bây giờ là vô cùng tín nhiệm, tuyệt đối sẽ không có nửa điểm hoài nghi. Đến lúc này, trong lòng hắn treo tảng đá lớn, cũng lập tức biến mất rồi, người là cảm thấy vô cùng ung dung. Tiếp lấy, Tô Dật hướng về Thượng Sĩ Phú cùng Vu Luận cáo từ sau, liền trực tiếp lái xe đi trở về. Tại sau khi về đến nhà, hắn làm chuyện thứ nhất, chính là lấy ra Vu Luận đưa tặng đồng hồ bỏ túi, sau đó trả mở ra máy tính, chuẩn bị lên mạng tuần tra một ít tư liệu. Liên quan với cái này hai viên đồng hồ bỏ túi, đích thật là phi thường bất phàm, mà Tô Dật cũng biết bọn chúng nhãn hiệu cùng đánh số. Cái này hai viên đồng hồ bỏ túi, đều là bảo vật cơ sản xuất, một viên là 1827 năm chế tác siêu cao phức tạp công năng bề ngoài, đánh số vì 4111 đồ cổ đồng hồ bỏ túi, mà đổi thành bên ngoài một viên nhưng là tại càng xa xưa thời điểm sinh sản, chế tác ở 1814 năm, mà đánh số 2667. Bảo cơ 4111 đồng hồ bỏ túi, là một quả đồng dạng lấy tinh vi máy tính giờ quy phạm chế tác siêu mỏng mang có thời gian đẳng thức, thật thái dương lúc, biểu hiện hỏi bề ngoài, đường kính vì 20 mét. Cái này đỉnh cấp phức tạp đồng hồ bỏ túi chế tác ở 1827 năm, theo như thiên văn biểu nguyên lý chế tác, tiếng đồng hồ, nửa giờ, một khắc, nửa khắc báo giờ. Khắc chuẩn bị ngày cùng thủ động lịch vạn niên biểu hiện công năng, cũng có đủ thái dương lúc cùng bình quân thái dương lúc biểu hiện. Vì theo đuổi mỹ học cùng công năng lẫn nhau cân bằng, bánh răng trải qua đặc biệt chế tác lệnh cái này đỉnh cấp phức tạp đồng hồ bỏ túi dị thường nhẹ nhàng mỏng manh. Nên bề ngoài chả nắm giữ tự động niên lịch biểu hiện công năng cùng với thủ động lịch vạn niên biểu hiện, đồng thời biểu hiện bình quân thời gian cùng chính xác thái dương thời gian. Vì đem phức tạp công năng cùng tinh mỹ vẻ ngoài kết hợp hoàn mỹ, nên trong ngoài bánh răng trải qua đặc thù gia công, lấy bảo đảm bề ngoài sắc có thể thực hiện mỏng dính kết cấu, là một quả có chứa tinh diệu kỹ thuật đặc sắc siêu cao phức tạp công năng bề ngoài. Mà quả thứ hai bảo cơ 2667 đồng hồ bỏ túi, chế tác ở 1814 năm, nó có chứa sóng cơ tim đèn siêu mỏng đồng hồ bỏ túi lấy tinh vi máy tính giờ quy phạm chế tạo, dùng chỉnh sóng kỹ thuật. Đây là một kiện cực kỳ hiếm thấy 18K hoàng kim đồng hồ bỏ túi, tinh xảo ưu mỹ, không thể vượt qua. Bảo cơ tiên sinh thiết kế lý niệm là muốn dùng cái này đến chứng thực lý luận của hắn, hai cái độc lập chấn động cầm tung trang bị tại cực kỳ đến gần trong không gian hội ảnh hưởng lẫn nhau. Cái này nghệ thuật kiệt tác có chứa hai cái độc lập mặt đồng hồ, một trong số đó chọn dùng chữ số Ả Rập lúc nhãn hiệu, thứ hai vì chữ số La Mã khắc độ. Tại đây một viên không hề tầm thường đồng hồ bỏ túi trong, đồng thời phản ứng xuất bảo cơ đối tinh xảo mỹ học lý niệm cùng thiên tài chế năng lực mới không ngừng theo đuổi. Làm Tô Dật nhìn thấy cái này hai viên đồng hồ bỏ túi sau khi giới thiệu, rất khó tin tưởng này sẽ là 200 năm trước kết quả, tại 200 năm trước, liền đã có như thế hoàn mỹ đồng hồ bỏ túi xuất hiện. Đây thật là làm chuyện khó mà tin nổi. Dưới cái nhìn của hắn, cái này hai viên đồng hồ bỏ túi, đã không còn là đồng hồ bỏ túi đơn giản như vậy, mà là tác phẩm nghệ thuật, chân chính tác phẩm nghệ thuật, thu gom giá trị cực cao. Có người nói, tại năm 2012 ngày 14 tháng 5, Bảo Cơ Viện Bảo tàng cùng với Chủ tịch Mạt Cả Hải S, tại gần mẹo vở cờ gì xét đấu giá hội bên trên gần hơn 700 vạn Thụy Sĩ phở giảng chế kỷ lục giá sau cùng. Gặt hái được hai viên tại cao cấp chế bề ngoài nghiệp trong lịch sử có địa vị trọng yếu bảo cơ kiệt tác. Cái này hai viên bảo cơ đồ cổ bề ngoài, chính là bảo cơ 4111 đồng hồ bỏ túi cùng bảo cơ 2667 đồng hồ bỏ túi. Cái này cũng là chế bảo cơ công ty trong lịch sử cao quý nhất mua sắm kỷ lục. Vào lúc này đợi, cũng là bảo cơ đồ cổ đồng hồ đang đấu giá thị trường cao nhất thành giao giá cả. Lúc đó, bảo cơ công ty liền tuyên bố cái này hai viên bảo cơ kiệt tác đều sẽ bảo tồn tại bảo cơ trong viện bảo tàng, này cũng đã trở thành một cái lịch sử sự kiện. 700 vạn Thụy Sĩ phờ rằng, tương đương với 48 triệu đạt đến nguyên, chuyện này ý nghĩa là bảo cơ công ty vì đạt được cái này hai viên đồng hồ bỏ túi bỏ ra 48 triệu đạt đến nguyên, vẹn vẹn chỉ là đem hắn thu vào trong viện bảo tàng. Tại năm 2012 gần mẹo vở cờ gì xét đấu giá hội bên trên, này đồ cổ đồng hồ bỏ túi đánh số 4111 đồ cổ bên ngoài. Hán giá sau cùng vượt qua 2500.000 Thụy Sĩ phờ rằng, mà đánh số 2667 đồ cổ đồng hồ bỏ túi, càng là lấy vượt qua 400 vạn Thụy Sĩ phờ rằng giá cả thành giao. Bảo cơ công ty bỏ ra nhiều như vậy tiền, vượt qua 6500.000 Thụy Sĩ phờ rằng, mới được đến cái này hai viên đồ cổ đồng hồ bỏ túi, đem hắn thu vào trong viện bảo tàng. Mà bây giờ, cái này hai viên đồ cổ đồng hồ bỏ túi lại là xuất hiện ở Vu Luận trong tay, đồng thời coi như tiền xem bệnh thanh toán cho Tô Dật. Này ngẫm lại thật đúng là thú vị, cũng không biết trong quá trình này, chuyện gì xảy ra dạng sự tình, mới có như thế biến hóa. Nhưng cũng lấy khẳng định một điểm là, Vu Luận đạt được cái này hai viên đồ cổ đồng hồ bỏ túi, chỗ trả giá cao nhất định sẽ không ít hơn 6500.000 Thụy Sĩ phờ rằng, thậm chí khả năng vượt qua 700 vạn Thụy Sĩ phờ rằng, dù sao hiện tại đã qua 4. Nhiều năm, này đồ cổ đồng hồ bỏ túi cũng là hội tăng tỷ giá đồng bạc. Cái này Vu Luận không hổ là đại phú hào, vì chưa khỏi bệnh của mình. Bỏ ra gần 50 triệu một cái giá lớn, thậm chí là càng cao hơn. Bất kể như thế nào, cái này hai viên đồ cổ đồng hồ bỏ túi giá trị lại cao hơn đều tốt, hiện tại cũng là trở thành Tô Dật vật phẩm tư nhân, trở thành hắn vật sưu tập một trong. Lại một lần nữa gặt hái được hai viên bảo cơ đồ cổ đồng hồ bỏ túi, này làm cho tâm tình của hắn trở nên rất tốt, bây giờ là tương đương sung sướng. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 1251, vui mừng mảnh tuyên bố. Ở trong phòng, Tô Dật nhìn xem cái này hai viên đồng hồ bỏ túi, là càng xem càng yêu thích. 200 năm trước chân bảo, cứ như vậy khiến hắn đã nhận được, chuyện này làm sao sẽ không thích chứ? Phải biết như loại này đồ cổ đồng hồ bỏ túi, số lượng là phi thường thưa thớt. Tại thời gian trôi qua trong, không biết có bao nhiêu đáo vật hội biến mất không còn tăm hơi, có thể bảo lưu đến bây giờ lời nói, đều cũng có cực cao thu gom giá trị. Đương nhiên, đối với đồng hồ nổi tiếng không cảm giác người, có lẽ sẽ cảm thấy hành động này phi thường kỳ quái. Hoàn toàn không biết mấy chục triệu liền mua cái này hai viên đồng hồ bỏ túi, đây rốt cuộc sẽ có cái gì giá trị. Dù sao bất kể là đồng hồ đeo tay, vẫn là đồng hồ bỏ túi cũng chỉ là dùng để xem thời gian, mà này mấy chục khối mấy trăm khối thạch anh bề ngoài, cũng có thể làm được, đồng dạng có thể biết chính xác thời gian, này thật giống không hề có sự khác biệt. Làm đối với tác phẩm nghệ thuật tới nói, từ đến theo đuổi không phải giá trị thực dụng, mà là chỉ nhìn chính mình có thích hay không mà thôi. Nếu như không thích lời nói, cái này kiện tác phẩm nghệ thuật liền không đáng tiền, một điểm giá trị đều không có, mà nếu như ưa thích lời nói, cái kia bất luận bao nhiêu tiền đều là phi thường đáng giá. Bởi vậy, đối với cái này hai viên đồng hồ bỏ túi, đến cùng có đáng giá hay không nhiều tiền như vậy, xem cá nhân cái nhìn, không có cần thiết theo đuổi nhất trí. Dù sao là Tô Dật yêu thích thu gom đồng hồ nổi tiếng sau, hắn liền cảm thấy hoa gần 50 triệu nguyên đến mua cái này hai viên đồ cổ đồng hồ bỏ túi, là phi thường đáng giá một chuyện. Đương nhiên, đối với hắn trước đây không có tiền thời điểm, hắn liền sẽ không như vậy nghĩ đến. Cho nên nói, làm một người tình cảnh không đồng thời, cái nhìn cùng cách làm đều là hoàn toàn khác nhau. Hiện tại Tô Dật hoàn toàn không thiếu tiền. Có bó lớn tiền tài có thể để cho hắn tiêu xài, cũng kiếm tiền năng lực càng là không bình thường, tự nhiên là có thể tùy ý dùng tiền, mua thứ mình thích rồi. Trên thực tế, hắn cũng là như thế này làm, chỉ cần là ưa thích vật phẩm, liền không cần lo lắng có đáng giá hay không được. Đang thưởng thức tốt sau một thời gian ngắn, Tô Dật mới đem hai viên đồ cổ đồng hồ bỏ túi, thu hồi trong két bảo hiểm. Thu sau đồng hồ bỏ túi sau, hắn trở về đến trong tầng hầm ngầm, lại bắt đầu lại từ đầu tu luyện. Bây giờ, Tô Dật sức chiến đấu giá trị đã đạt đến 497 điểm, hắn muốn để mình sức chiến đấu giá trị sớm ngày đạt đến 500 điểm. Bởi vì hắn luôn cảm giác tại chiến lực giá trị đạt đến 500 điểm sau, khả năng sẽ xuất hiện một ít biến hóa không nhỏ, những biến hóa này còn có thể mang đến cho hắn rất lớn kinh hỉ. Cho nên, Tô Dật hết khả năng muốn để chiến lực của mình giá trị sớm ngày đạt đến 500 con số này, như vậy mới có thể biết sẽ xuất hiện biến hóa như thế nào, lại sẽ mang đến cho mình niềm vui bất ngờ ra sao. Nguyên nhân chính là như thế, hiện tại vừa có thời gian, hắn liền đầu nhập vào trong tu luyện, thậm chí có thể tính là mất ăn mất ngủ rồi. Nay vừa tu luyện, thời gian liền trôi qua rất nhanh. Trong nháy mắt, hai ngày như thế đi qua, rất nhanh liền đi tới một số 6. Tại trong ngày này, Tô Dật sức chiến đấu giá trị thành công đột phá 499 điểm, cách 500 điểm, chỉ là kém một chút mà thôi. Tin tưởng rất nhanh chiến lực của hắn giá trị là có thể đạt đến 500 điểm rồi. Chỉ là, hắn muốn để sức chiến đấu giá trị đạt đến 500 điểm lời nói, cũng không phải chuyện dễ dàng như vậy, càng không phải là nhất thời nửa khắc liền có thể làm được. Hơn nữa hôm nay là một số 6, chả có rất nhiều việc trọng yếu, để Tô Dật không cách nào tiếp tục tu luyện đi xuống. Bởi vì vào hôm nay, Tô Thị chế dược công ty khai phá vui mừng mảnh, hội chính thức tổ chức tân dược tuyên bố, bắt đầu đối với ngoại giới tiến hành tuyên truyền. Từ khi vui mừng mảnh một lấy được phê ra thị trường tư cách sau, Tô Thị chế dược công ty liền bắt đầu toàn lực tuyên truyền vui mừng mảnh rồi. Hiện tại tuy rằng vẫn không có chính thức ra thị trường tiêu thụ, nhưng đã bị ngoại giới xưng là bệnh trầm cảm cứu tinh rồi, này là có thể thay đổi bệnh trầm cảm người bệnh vận mệnh. Ở trên thế giới này, có quá nhiều người chịu đến bệnh trầm cảm quá nhiều, tuyệt đại đa số người đều đã từng thử qua hầm hực thống khổ, chỉ là trình độ không giống nhau mà thôi, nhưng cũng nói bệnh trầm cảm là cho người mang đến rất lớn thương tổn. Mà bây giờ, này vui mừng mảnh làm một loại tinh thần dược vật, không chỉ có thể chữa trị bệnh trầm cảm, chả có thể chữa trị rất nhiều bệnh tâm lý, này còn không phải lớn nhất cứu tinh sao. Vui mừng mảnh ra thị trường, xác thực có thể thay đổi rất nhiều người vận mệnh, để rất nhiều bi kịch phát sinh thay đổi, được gọi là cứu tinh là không có chút nào quá đáng. Tại Tân Dược tuyên bố tổ chức trước đó, Tô Thị chế dược công ty liền ban bố một cái video, một cái liên quan với bệnh trầm cảm người bệnh trong lòng lịch trình, cùng với bọn hắn được trị liệu sau biến hóa. Cái video này ý nghĩa lớn vô cùng, để rất nhiều người ý thức được bệnh trầm cảm đáng sợ, cũng khiến người bắt đầu quan tâm người ở bên cạnh. Càng là hiểu rõ bệnh trầm cảm, thì càng là rõ ràng loại bệnh này đáng sợ cùng thống khổ, đây là sẽ cho người mang đến cực kỳ thống khổ gian vặt, để người hiểu sau, đều là lòng vẫn còn sợ hãi. Mà bây giờ, Tô Thị chế dược công ty tuyên bố đẩy ra vui mừng mảnh, có thể chữa trị bệnh trầm cảm, đồng thời còn có thể trị nhiều loại bệnh tâm lý, khiến người ta được thống khổ, cũng cho thế giới đã mang đến sung sướng, cũng khép lại phát ra từ nội tâm vui cười. Bởi vậy, tại Tô Thị chế dược công ty tuyên bố vui mừng mảnh sinh ra sau, liền đưa tới toàn thế giới náo động, không biết có bao nhiêu người đang chăm chú vui mừng mảnh, đối cái này sắp tổ chức tuyên bố, cũng là đặc biệt coi trọng, không biết có bao nhiêu người đang chờ tuyên bố bắt đầu. Tại 9 giờ sáng, Tô Thị chế dược công ty vì vui mừng mảnh tổ chức tân dược tuyên bố, đúng giờ tổ chức, mà hiện trường bên trong, đã sớm có trong ngoài nước nhiều nhà truyền thông đóng giữ rồi, chính là vì thu được trực tiếp tư liệu. Tô Dật đối cái này tuyên bố cũng là phi thường coi trọng, bởi vì hắn phi thường coi trọng vui mừng mảnh, cũng muốn nhìn thấy vui mừng mảnh đẩy ra thị trường. Bởi vậy, và hôm nay hắn liền không có cách nào tiếp tục tu luyện rồi, hiện tại chỉ có thể trước đình chỉ tu luyện, trước tiên đưa cái này tuyên bố xem xong lại nói, đây mới là hiện tại chuyện quan trọng nhất. Tại tuyên bố sau khi bắt đầu, Tô Dật cũng không có đi hiện trường, mà là tại trong nhà dùng máy tính mở trực tiếp. Bởi vì vui mừng mảnh cái này tuyên bố là trực tiếp tiếp sóng, liền không tính được tới hiện trường cũng giống vậy có thể ở nhà nhìn thấy tuyên bố toàn bộ quá trình, này cũng giống như nhau, cũng không có cần phải đi hiện trường buổi họp báo rồi. Tại tuyên bố sau khi bắt đầu, Liễu Nguyệt Ảnh đầu tiên là lên đài đơn giản nói vài câu sau, liền đem địa phương nhường lại, để vui mừng mảnh nghiên cứu đoàn thể lên đài, do bọn hắn vì khán giả làm càng thêm cặn kẽ giới thiệu, để mọi người đều biết này vui mừng mảnh tác dụng, cùng với nó đại biểu ý nghĩa. Tuy rằng vui mừng mảnh phương pháp phối chế là do Tô Dật cung cấp, hơn nữa còn là một cái phi thường hoàn mỹ, không cần làm bất kỳ cải thiện phương pháp phối chế. Bất quá, cái này phương pháp phối chế hoàn mỹ đến đâu, cũng là không có trải qua nghiệm chứng, quốc gia cũng sẽ không cho phép liền trực tiếp như vậy sinh sản cũng tiêu thụ vui mừng mảnh, dù cho phương pháp phối chế lại hoàn thiện, cũng là cần kinh nghiệm một loạt quá trình, tối đa cũng chỉ là so với những thứ thuốc khác nhanh mà thôi, nhưng cuối cùng là cần đi đến toàn bộ quy trình. Bởi vậy, nghiên cứu phát minh đoàn thể tồn tại liền vô cùng trọng yếu, bọn hắn không cần đi cải thiện vui mừng mảnh phương pháp phối chế, chỉ cần đem vui mừng mảnh lấy ra xét nghiệm phân tích, lại sắp xếp người thể lâm sàng thí nghiệm thượng, đồng thời thu dọn xuất hết thể số liệu báo cáo, chứng minh vui mừng mảnh tác dụng sau, như vậy mới có thể để vui mừng mảnh thu được ra thị trường tiêu thụ tư cách. Cho nên, tại trong quá trình này, nghiên cứu phát minh đoàn thể trả là vô cùng trọng yếu, là không thể thiếu, mà bọn hắn đối vui mừng mảnh hiểu rõ, cũng là phi thường sâu. Cồn vật bi chương 1252, ra thị trường thời gian. Đi ngang qua nghiên đoàn thể sau khi giới thiệu, mọi người đối vui mừng mảnh nhận thức cũng liền càng sâu hơn. Săn bắn văn lưới. Có thể nói, càng là hiểu rõ vui mừng mảnh, thì càng là khiếp sợ. Bởi vì cái này vui mừng mảnh đích thật là phi thường thần kỳ, cũng khó trách hội được gọi là bệnh trầm cảm người bệnh cứu tinh, đây thật là danh xứng với thực. Cho nên, đi ngang qua đoàn thể sau khi giới thiệu, đưa tới náo động liền càng gia tăng. Người của toàn thế giới tại biết tin tức này sau, đều đưa tới rất lớn thảo luận, mà đề tài tự nhiên đều là vây quanh vui mừng mảnh. Tại trước đây đều là ngoại quốc tại mở bố hội, mà quốc nội nhưng là tại dạng sáng vài điểm soát tân tân văn, muốn trước tiên thu được bố hội tin tức mới nhất. Mà bây giờ, tình huống liền hoàn toàn khác nhau, từ khi Tô Thị tập đoàn thành lập tới nay, Trăn Quốc lần nữa trở thành toàn thế giới tiêu điểm. Đặc biệt là Tô Thị chế dược công ty, mỗi đẩy ra một loại tân dược, đều sẽ khiến cho toàn thế giới dược phẩm thị trường chấn động. Chấn động tới sóng gió tuyệt đối không nhỏ. Lại sau đó, chỉ cần Tô Thị chế dược công ty vừa mở bố hội, đều sẽ trở thành nghiệp giới náo động nhất sự tình, bởi vì cái này đại biểu lại có một loại thế giới cấp dược phẩm muốn thượng thị. Cho nên, mỗi lần Tô Thị chế dược công ty vừa mở bố hội, toàn thế giới rất nhiều quốc gia mọi người hội quan tâm, không đơn thuần là dược phẩm thị trường cái nghề này, một ít người bình thường cũng tương tự hội quan tâm, bởi vì đây là liên quan đến thân thể khỏe mạnh đại sự. Mà Tô Thị chế dược công ty mở bố hội thời điểm, bình thường là tại ban ngày, nhưng ở một ít quốc gia bên trong, có mười mấy tiếng sai giờ. Lấy là, bên này mới là buổi sáng, mà một bên khác có thể chính là rạng sáng mấy giờ rồi, muốn xem cái này bố hội cũng không phải dễ dàng như vậy, ít nhất là muốn thức đêm. Tình huống này, trước đây chỉ sẽ xuất hiện tại một ít quốc gia thượng, mà bây giờ Trăn Quốc cũng hưởng thụ lấy một cái đãi ngộ, mà đây chính là Tô Thị chế dược công ty mang tới ảnh hưởng tới, chính là phi thường thâm viễn, trong đó ý nghĩa, cũng rất bất phàm. Bất kể như thế nào đều tốt, dù sao rất nhiều Trăn Quốc người, bao quát Tô Dật ở bên trong, đều cảm thấy tự hào. Trăn Quốc, rơi ở phía sau một thời gian ngắn, Trung Quy hội trở về lịch sử trạng thái bình thường, hội lại một lần nữa trở thành thế giới trung tâm, mà Tô Thị tập đoàn chỉ là một cái bắt đầu mà thôi. Nói tới bố hội thượng, tại mở đoàn thể giới thiệu vui mừng mảnh sau, Liễu Nguyệt Ảnh lần nữa lên đài, trả lời hiện trường phóng viên vấn đề, đồng thời cũng sẽ tuyên bố một ít việc trọng yếu. Đang trả lời một vài vấn đề sau, Liễu Nguyệt Ảnh liền trở về đề tài chính, bắt đầu tuyên bố vui mừng mảnh định giá, cùng với ra thị trường thời gian, đây là mọi người vấn đề quan tâm nhất, cũng là bố hội ý nghĩa vị trí. Vui mừng mảnh định giá, Tô Dật cùng Liễu Nguyệt Ảnh cũng sớm đã thương lượng xong, đồng thời cũng làm đã quyết định. Một mảnh vui mừng mảnh xuất xưởng giá vì 5 nguyên, một hộp 20 mảnh vì 1 to ho nguyên, giá bán lẻ vì 6 nguyên nhất mảnh, một hộp 20 mảnh vì 120 nguyên, đây chính là vui mừng mảnh định giá. Cái giá này không tính thấp. Nhưng ở đồng loại dược phẩm bên trong, này đã coi như là phi thường tiện nghi. Một ít bệnh trầm cảm người bệnh tại trị liệu thời điểm, mỗi tháng dược phí khả năng đều phải mấy ngàn nguyên, thậm chí là cao hơn nữa, nhưng bất luận tiêu tốn bao nhiêu tiền đều tốt, đều chỉ có thể trì hoãn hoặc khống chế bệnh tình, lại thì không cách nào triệt để chữa trị bệnh trầm cảm. Mà vui mừng mảnh liền không giống nhau, lấy nó bây giờ định giá mà nói, một tháng tiêu tốn tối đa cũng bất quá mới mấy trăm nguyên, trong lúc này chênh lệch là phi thường lớn. Hơn nữa vui mừng mảnh tác dụng cùng hiệu quả, là còn lại đồng loại dược phẩm hoàn toàn không so được, này cách biệt liền càng rõ ràng hơn. Cho nên, lấy vui mừng mảnh bây giờ định giá đến coi là, tuyệt đối có thể tính là tính giá so cao nhất dược phẩm rồi, đồng thời không có một trong, cái này cũng là hiện nay tốt nhất phương thức trị liệu. Có thể nói, Tô Thị chế dược công ty đem vui mừng mảnh định giá vì 5 nguyên nhất mảnh, chính là phi thường có lương tâm cách làm rồi, cũng làm cho rất nhiều người thở phào nhẹ nhõm. Ít nhất, lấy bây giờ định giá, phần lớn người cũng có thể cầm được suất này một khoản tiền đến chữa bệnh. Đến lúc này, Tô Thị chế dược công ty tại tất cả mọi người trong nội tâm, thì càng là trở thành lương tâm xí nghiệp đại biểu, đây là công nhận, mà không phải Tô Thị chế dược công ty tự phong. Ngoại trừ tuyên bố định giá bên ngoài, Liễu Nguyệt Ảnh làm trả tuyên bố ra thị trường thời gian. Dựa theo dĩ vãng hợp tác, Tô Thị chế dược công ty mỗi lần đẩy ra tân dược, đều sẽ trước tiên ở Hoa Nhân Đường tiệm thuốc lên giá tiêu thụ, còn lại tiệm thuốc cũng chỉ có thể trở thành nhóm thứ hai, mà vui mừng mảnh cũng là không ngoại lệ. Vui mừng mảnh sẽ ở ngày mùng ngày 1 tháng 8, cũng chính là tháng sau số 1, tại toàn quốc Hoa Nhân Đường tiệm thuốc lên một lượt thành phố. Cho nên, tại ngày mùng ngày 1 tháng 8 ngày hôm nay, là có thể tại toàn quốc Hoa Nhân Đường tiệm thuốc mua được vui mừng mảnh rồi, về phần giá bán liền theo bố hội tuyên truyền. Nếu như tại Hoa Nhân Đường tiệm thuốc mua vui mừng mảnh thời điểm, xuất hiện thuốc giá cùng bố hội tuyên bố không giống nhau, có thể lập tức tiến hành trách cứ, Tô Thị chế dược công ty cũng sẽ lập tức xử lý. Một khi xuất hiện định giá không giống với lời nói, liền ngay lập tức sẽ thủ tiêu nhà này tiệm thuốc tiêu thụ quyền, sẽ không lại cho phép tiêu thụ Tô Thị chế dược công ty đẩy ra dược phẩm. Bất quá cho tới nay, Tô Thị chế dược công ty cùng Hoa Nhân Đường tập đoàn hợp tác đều là phi thường thuận lợi, hiện nay vẫn không có xuất hiện tiệm thuốc giá bán lẻ. Quá rồi Tô Thị chế dược công ty chế định giá cả, đây là duy trì hai nhà công ty phương thức tốt nhất. Tại tuyên bố định giá cùng ra thị trường thời gian sau, lần này bố hội cũng là có thể kết thúc, cũng làm ra nó hẳn là vung tác dụng. Sau đó, Liễu Nguyệt Ảnh liền tuyên bố bố hội giới thiệu, để mọi người chờ ngày mùng ngày 1 tháng 8, vui mừng mảnh chính thức ra thị trường tháng ngày. Tô Giật tin tưởng hôm nay qua đi, tất cả tạp chí lớn trang đầu đều sẽ xuất hiện vui mừng mảnh, này có thể nhanh tăng lên vui mừng mảnh độ nổi tiếng. Đến lúc đó cho dù không có xem qua bố hội người, cũng sẽ thông qua một ít con đường từ mà biết vui mừng mảnh tồn tại, cũng sẽ biết rõ vui mừng mảnh tác dụng. Đến lúc đó, vui mừng mảnh liền hoàn toàn không cần lo lắng không có độ nổi tiếng, tại chính thức ra thị trường trước đó, là có thể tích lũy dưới đầy đủ tiếng tăm. Cứ như vậy, vui mừng mảnh vừa lên thành phố nhất định sẽ chịu đến rất lớn quan tâm, ngày lượng tiêu thụ hẳn là cũng sẽ phi thường khả quan, tin tưởng không hội khiến người ta thất vọng. Tô Thị chế dược công ty dựa vào dĩ vãng tốt danh tiếng, để người tiêu thụ đều là phi thường tin tưởng những thuốc này, chỉ cần đẩy một cái bước phát triển mới thuốc, có yêu cầu người đều sẽ đi mua, không cần muốn quan sát. Bởi vì Tô Thị chế dược công ty cho tới nay nỗ lực, đã lấy được người tiêu thụ tín nhiệm, cũng sẽ không hoài nghi này tân dược hội có vấn đề gì rồi. Điểm này, cũng là tân dược lượng tiêu thụ bảo đảm, chỉ cần có đầy đủ độ nổi tiếng, lượng tiêu thụ là không thành vấn đề. Bởi vậy, Tô Thị chế dược công ty mỗi một lần đẩy ra tân dược, hán lượng tiêu thụ đều là một loại cao hơn một loại, tin tưởng vui mừng mảnh cũng sẽ không ngoại lệ. Đối với vui mừng mảnh ngày lượng tiêu thụ, Tô Giật vẫn là vô cùng mong đợi, còn đối với ngày mùng ngày 1 tháng 8 ngày hôm nay, hán tự nhiên cũng sẽ mong mỏi sớm một chút đã đi đến, chỉ là bây giờ cách ngày hôm nay, còn có nửa tháng lâu dài. Tại nửa tháng sau, hán là có thể biết vui mừng mảnh thị trường biểu hiện, này làm cho hán rất là chờ mong. Cồn vật bi, Trước 1253, xe mới cùng đột phá. Tại bố hội sau khi kết thúc, Tô Giật không có đi tu luyện. Bởi vì hôm nay hắn chả có chuyện muốn làm, không có cách nào tiếp tục tu luyện. Huống chi, Tô Giật đã liên tục tu luyện 2 ngày, đều là mất ăn mất ngủ tu luyện, hiện tại cũng có thể thả lỏng rơi xuống. Thế là, tại rửa mặt lần sau, thay đổi y phục, hắn liền đi ra ngoài. Lần này, Tô Giật nơi cần đến, ở chỗ 4S điếm. Điều này là bởi vì hắn mấy ngày trước mua chiếc xe mới. Lúc đó xe này muốn tại trong cửa hàng triển lãm, thêm vào cũng phải dựa theo chút phối trí, cho nên không thể làm thiên lấy xe. Mà bây giờ, đã qua mấy ngày, Tô Giật cũng có thể đi lấy xe. Do ở hiện tại phải đi lấy xe mới nguyên nhân, hắn sẽ không có lái xe đi, mà là lựa chọn ngồi xe. Lời nói như vậy, bắt được xe mới sau, cũng không cần lại mời người lái về. Cho nên, Tô Giật lựa chọn ngồi xe đi, như vậy hội thuận tiện chút. Không đến bao lâu, hắn liền đi tới 4S điếm, quản lý nhìn thấy hắn. Khỏi nói có bao nhiêu nhiệt tình. Chỉ cần có tiền, quản lý nhiệt tình chính là tăng cao, mãi mãi cũng không phải ít, mà bàn về tiền, Tô Giật vẫn đúng là sẽ không thua bất luận người nào. Dựa theo Tô Giật yêu cầu, hắn xe mới, Benny thêm càng cũng đã dựa theo tốt nhất phối trí. Tại sự giới thiệu của quản lý dưới, hắn đối xe mới kiểm tra rồi lần sau, liền trực tiếp lái đi, đến Vu Kinh Lý giữ lại, hắn coi như làm không có nghe tới. Tô Dật biết quản lý hội nhiệt tình như vậy, hoàn toàn là xem ở tiền của hắn phân thượng. Dù sao, hắn tại mua xe thời điểm, là phi thường sảng khoái, 50 vạn liền trực tiếp quẹt thẻ rồi, hoàn toàn đều không có trả giá, càng không có cân nhắc, liền trực tiếp như vậy mua lại. Ở trên thế giới này, hoa hơn 500 vạn mua xe người, không ít, nhưng sảng khoái như vậy người, liền tương đối ít điểm, điểm ấy cũng đủ để chứng minh người này tài lực không phải y hệ hùng hậu. Bởi vậy, người quản lý này mới sẽ đối Tô Dật nhiệt tình như vậy, đơn giản liền là muốn cho hắn nhiều ở nơi này mua nhiều mấy chiếc xe. Bất quá Tô Dật đã nhìn rồi, nhà này 4S điểm còn lại xe, đều không phù hợp ánh mắt của hắn, tự nhiên cũng không có tiếp tục mua xe ý nghĩ. Nếu như trong tiệm này có hắn ưa thích xe, hắn cũng không ngại tiếp tục mua xe, liền mua được thu gom cũng tốt. Chỉ tiếc chính là, nay không có Tô Dật ưa thích xe, muốn mua cũng không có cách nào, quản lý lại nhiệt tình cũng là không có tác dụng. Xuất hiện ở 4S điểm sau, Tô Dật cũng không muốn chậm rãi về sớm đi, mới vừa vặn bắt được xe mới, đương nhiên muốn hảo hảo mở vài vòng, qua đã nghiền rồi lại nói. Cho nên, hắn trực tiếp mở ra Bentley thêm càng, đi căng gió đi rồi. Tại lái xe quá trình loại, Tô Dật cho rằng chiếc này Bentley thêm càng không hổ xưng là sang trọng nhất SUV, tinh này mỹ hoa lệ ra thật, vật liệu gỗ trang sức, cùng với tượng trưng cho khoa học kỹ thuật cùng công năng mấy chục cái ấn phím nút xoay, không khỏi là chứng minh rồi chiếc này SUV xa hoa cùng tôn quý, nảnh phỏ Bentley cao cấp âm hưởng, cũng làm cho hắn thể nghiệm đem xuất chúng âm sắc. Bentley thêm càng tại làm công phương diện, tuyệt đối được cho tinh công mật thám, tại dùng liệu thượng đều là chọn dùng phẩm chất cao. Tại những phương diện này thượng kế thừa Bentley xuyên xa hoa cùng tao nhã. Hơn nữa, tại đã lái qua trình loại, Bentley thêm càng phi thường yên tĩnh, không có tia dư thừa tạp âm, sẽ không ảnh hưởng đến người lái xe tâm tình, cho Tô Dật cung cấp cái thư thích cùng xa hoa điều khiển hoàn cảnh. Hơn nữa Bentley thêm càng từ bất động thêm đến ục hát, vẹn vẹn chỉ cần 4 giây, mà cao nhất càng là ngạch có thể chạy đến 3 ục hát, đây càng là có thể khiến hắn cảm nhận được cực mang tới kích thích, rất là tươi đẹp. Chiếc chạy đạt đến 3 ục hát, cái này cũng không kỳ quái, nhưng nếu như chiếc SUV cũng đạt tới cái này cái độ lời nói, cái kia trải nghiệm liền hoàn toàn không dạng. Dù sao, Tô Dật cho rằng loại này điều khiển cảm giác là cùng chạy không dạng, có không dạng trải nghiệm cùng cảm thụ. Trọn vẹn mở ra sau 2 giờ, hắn mới bỏ được đường về, đem xe lái trở về. Này 2 giờ trải nghiệm, để Tô Dật cảm thấy tiền này hoa phải vô cùng đáng giá, chí ít tại thời khắc này, hắn là như thế này cảm thấy. Tại đem Bentley thêm càng nghe đến nhà để xe dưới hầm sau, hắn liền bắt đầu điều chỉnh tâm tình của chính mình, sau đó lần nữa tiến vào trạng thái tu luyện, lại là bắt đầu toàn lực tăng lên chính mình thực lực. Bây giờ, Tô Dật sức chiến đấu giá trị đã đạt đến 499 điểm, cách mục tiêu của hắn cũng chỉ thiếu kém điểm mà thôi. Mà bây giờ, hắn cũng chơi đủ rồi, đã nhận được đầy đủ thả lỏng, cũng là phải tập trung vào tu luyện, nắm chặt thời gian đột phá điểm ấy sức chiến đấu đăng giá. Nếu như có thể mà nói, Tô Dật hy vọng vào hôm nay, liền để chiến lực của mình giá trị đạt đến 500 điểm. Tại chiến lực giá trị không có đạt đến 500 điểm trước đó, hắn sẽ không lại đi làm những chuyện khác, chỉ biết không ngừng tu luyện, thẳng đến sức chiến đấu giá trị đạt đến 500 điểm đến. Trả giá tổng hội thu hoạch, đặc biệt là đối với Tô Dật tới nói, hắn trả giá, đều là sẽ có vài lần thu hoạch. Trên trời màn đen xuống sau đó liên tục tu luyện hắn, tại thời khắc này, sức chiến đấu giá trị rốt cuộc đạt đến 500 điểm, hoàn thành mục tiêu của mình. Đột phá thời khắc đó, Tô Dật liền không kịp chờ đợi tiến vào công đức điện bên trong. Tại trong đại điện, hắn mở ra công đức hệ thống. Ký chủ Tô Dật. Sức chiến đấu giá trị 500 điểm. Nguyên lực giá trị 422 ho 5.000 điểm. Điểm công đức 462 ho 564 ho. Thiên phú công đức luyện thể thuật, nhưng truyền thừa, vận mệnh chi nhãn, cấp thứ 2, linh huyền thuật, châm cứu thuật. Chủ điện trí tôn công đức điện. Phân điện vườn thuốc điện, luyện thú điện, luyện đan điện. Võ học địa. Tại công đức luyện thể thuật trong cổ, thình lình chú thích có thể lựa chọn truyền thừa, chuyện này ý nghĩa là Tô Dật có thể đạt được công đức luyện thể thuật thức thứ 3 truyền thừa. Đối với công đức luyện thể thuật thức thứ 3, hắn đã sớm khát vọng đã lâu rồi, cũng thẳng nghĩ đến chính mình lúc nào mới có thể đạt được thức thứ 3 truyền thừa, không nghĩ tới sức chiến đấu giá trị đạt đến 500 điểm sau, mới là có thể đạt được cái này truyền thừa. Có thể nói, công đức luyện thể thuật thức thứ 3, đối Tô Dật tới nói, chính là lớn nhất kinh hỉ. Cái này cũng là hắn tại sao tại thu được nhắc nhở sau, liền sẽ thứ thời gian tiến vào công đức điện nguyên nhân, chính là vì bởi vì cái này thức thứ 3 truyền thừa. Công đức luyện thể thuật thức thứ 3, điều kiện tu luyện, ngoại trừ cần sức chiến đấu giá trị đạt đến 500 điểm bên ngoài, còn có mặt khác cái hối đoái điều kiện, cái kia chính là cần tiêu hao ho ho vạn điểm công đức. Ho ho vạn điểm công đức, chuyện này đối với Tô Dật tới nói, đã không coi vào đâu, bất cứ lúc nào cũng có thể cầm ra được. Đừng nói là ho ho vạn điểm công đức, coi như là cần ngàn vạn điểm công đức, ước điểm công đức, thậm chí là một tỷ điểm công đức, hắn đều sẽ không chút do dự lựa chọn hối đoái. Nếu như không có đầy đủ điểm công đức, cái kia Tô Dật liền sẽ nghĩ tất cả biện pháp đi kiếm đến, chắc chắn đem này thức thứ ba truyền thừa chiếm được. Dù như thế nào, hắn đều sẽ không bỏ qua công đức luyện thể thuật thức thứ ba truyền thừa, đây là hắn quyết tâm chỗ sớm. Bởi vì Tô Dật biết các sự vật đều là hư, như mây khói phù vân, đảo mắt tiểu có khả năng biến mất, chỉ có tự thân thực lực mạnh mẽ, mới có thể lưu lại những này vật thật. Lấy là, thực lực bản thân, đối với hắn mới là trọng yếu nhất. Chỉ cần có thể tăng cao thực lực, Tô Dật nguyện ý trả bất cứ giá nào, 1 triệu điểm cống hiến tự nhiên là điều chắc chắn. Cho nên, đang nhìn đến có thể đạt được thức thứ 3 truyền thừa sau, hắn lúc này lựa chọn hối đoái, điểm đều sẽ không đau lòng o o vạn điểm công đức. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 1254, thứ 3 thức truyền thừa. Tô Dật ngồi ở trên cung điện trên bảo tọa, sau đó lựa chọn thức thứ 3 truyền thừa. Một trận ánh sáng phong xuống đến, soi sáng tại trên người hắn. Những ánh sáng này không ngừng tràn vào Tô Dật trong cơ thể, mà đây chính là truyền thừa quá trình rồi. Tại trong đầu của hắn, cũng liền nhiều hơn một chút nội dung, khiến hắn từng bước nắm giữ công đức luyện thể thuật thức thứ 3 phương pháp tu luyện. Làm ánh sáng toàn bộ tràn vào Tô Dật trong cơ thể sau, truyền thừa cũng là kết thúc. Vào đúng lúc này, hắn nhắm mắt lại, tinh tế lĩnh hội trong đầu tri thức, hắn muốn triệt để nắm giữ thức thứ 3. Không biết quá rồi bao lâu, làm Tô Dật mở mắt ra sau, lập tức bắt đầu tu luyện. Khi lấy được công đức luyện thể thuật thức thứ 3 sau, hắn đương nhiên muốn biết này thức thứ 3 cùng đệ nhị thức ở giữa khác biệt. Dù sao, Tô Dật sớm liền muốn có được thức thứ 3 rồi, tự nhiên muốn trước tiên lĩnh hội này thức thứ 3 chỗ bất đồng rồi, so với đệ nhị thức lại cường ở nơi nào thượng. Bất quá tại mới vừa cảm nội trong, hắn đã coi như là lĩnh hội tới thức thứ 3 chỗ kỳ diệu rồi, đã tin tưởng này thứ 3 sẽ không để cho hắn thất vọng. Làm Tô Dật tu luyện khởi thức thứ 3 thời điểm, rốt cuộc xác xác thực thực cảm nhận được thức thứ 3 chỗ thần kỳ. Hắn có thể cảm giác được tu luyện hiệu suất rõ ràng đề cao rất nhiều, chính là phi thường biến hóa rõ ràng, khiến hắn có thể rất rõ ràng cảm nhận được. Nếu như Tô Dật cùng thức thứ 3 cùng đệ nhị thức so sánh lời nói, tu luyện hiệu suất tối thiểu đề cao gấp đôi trở lên, chuyện này ý nghĩa là dùng thức thứ 3 tu luyện một ngày, là có thể tương đương với tu luyện đệ nhị thức 2 ngày rồi, hơn nữa rất có thể còn không hết này người tu luyện hiệu suất. Bởi vì tại chiến lực của hắn giá trị tăng lên tới 500 điểm sau, còn muốn tưởng tiếp tục tăng lên sức chiến đấu đáng giá lời nói, độ khó có thể so với đột phá trước muốn khó rất nhiều. Nhưng bây giờ, Tô Dật tu luyện thức thứ 3 sau, phát hiện tốc độ tu luyện chẳng những không có giảm chậm lại, tối thiểu còn muốn so với trước đây nhanh hơn gấp đôi. Này vừa so sánh, nói rõ thức thứ 3 chỗ phát ra tác dụng, tối thiểu nhanh hơn đệ nhị thức gấp đôi trở lên. Này hay là bởi vì Tô Dật vừa vặn đạt được thức thứ 3 nguyên nhân, vẫn không có triệt để thông thạo thức thứ 3, chưa hề đem thức thứ 3 tác dụng hoàn toàn phát huy ra, nếu không, tăng lên hiệu quả hẳn là sẽ còn lớn hơn nữa. Bất quá, hiện tại hắn đã phi thường hài lòng rồi, khi chiếm được thức thứ 3 sau, thực lực của hắn lại có thể rất nhanh tăng lên rồi, nay còn có cái gì không hài lòng. Ngoài ra, hiện tại Tô Dật còn có thể luyện hóa 100 năm trở xuống dược liệu, dùng này đến cường hóa thân thể, càng nhanh hơn tăng lên chính mình thực lực, do đó để cho mình trở nên càng mạnh mẽ hơn. Đương nhiên, nếu như mượn vận mệnh chi nhãn cùng sinh tử thảo lời nói, hắn là có thể hấp thu 200 năm trở xuống dược liệu, chuyển hóa thành thực lực bản thân. Quan trọng nhất là, Tô Dật chỉ muốn tu luyện lâu dài thức thứ 3, thể chất của hắn cũng sẽ đạt được tiến hóa, hội có rất lớn thay đổi, tỉ như hắn năng lực hồi phục sẽ tiến thêm một bước tăng cao. Đến lúc đó, chiến đấu của hắn bên trong hội càng thêm kinh người, cũng có thể khiêu chiến càng mạnh đối thủ. Cho nên, này công đức luyện thể thuật thức thứ 3 đối Tô Dật tác dụng là phi thường lớn, hoàn toàn không phải 1 triệu điểm công đức có thể so sánh được, cái này truyền thừa ý nghĩa lớn vô cùng. Cứ như vậy, hắn đối tăng lên chính mình thực lực, càng thêm có tự tin. Đang tu luyện sau một thời gian ngắn, Tô Dật xem như là đại khái hiểu thức thứ 3 chỗ thần kỳ. Này không dài tu luyện, đã để hắn cảm nhận được thức thứ 3 kỳ diệu. Sau đó, hắn lại lần nữa đi tới luyện đan điện bên trong. Tại Tô Dật sức chiến đấu giá trị đột phá đến 500 điểm sau, hắn không chỉ đã lấy được thức thứ 3 truyền thừa, đồng thời còn có một cái khác kinh hỉ. Cái kia chính là luyện đan điện hối đoái thương thành, xuất hiện một loại thuốc mới khối, đây chính là một cái khác vui mừng. Nếu như là dĩ vãng thời điểm, Tô Dật hội trước tiên đi tới luyện đan điện, hội muốn biết này thuốc mới khối là thuốc gì khối, chỉ là hôm nay không giống nhau. Tình huống cũng chút đặc thù. Bởi vì ở trong lòng của hắn, công đức luyện thể thuật thức thứ 3 truyền thừa, so với luyện đan điện phương thuốc trọng yếu hơn nhiều. Đến lúc này, Tô Dật mới trước tiên lựa chọn lĩnh hội thức thứ 3, mà không phải đến luyện đan điện kiểm tra thuốc mới khối, dù sao cũng không cần lo lắng hội chạy mất, muộn chút lại nhìn cũng giống như nhau. Mà bây giờ, hắn đã chiếm được thức thứ 3 truyền thừa, cũng nắm giữ phương pháp tu luyện, tự nhiên cũng liền có thời gian có tâm tình đến luyện đan điện kiểm tra cái này tân dược khối rồi. Lúc này, Tô Dật mở ra luyện đan điện hối đoái thương thành, quả nhiên gặp được tân dược khối, hơn nữa còn là cùng trước đây hoàn toàn khác nhau phương thuốc. Tại Di Vãng, luyện đan điện hối đoái thương thành xuất hiện phương thuốc, đều là một ít chữa bệnh phương thuốc, tỉ như tâm huyết đan, chính đường, kẹo thuốc loại hình, đều là dùng tại chữa bệnh, trợ giúp người khôi phục khỏe mạnh. Nhưng lần này lại là có sự bất đồng rất lớn, này không còn là chữa bệnh phương thuốc, mà là một loại đan phương, một loại tăng cao thực lực đan phương, Tử Ngọc đan. Tử Ngọc đan có thể tăng lên võ giả thể chất, chỉ phải phối hợp tốt tu luyện, tăng lên hiệu quả liền sẽ càng rõ ràng, mà căn cứ dược liệu năm, này Tử Ngọc đan dược lực cũng là không giống với, dùng niên đại càng cao dược liệu thì có thể làm cho thực lực tăng lên càng thêm rõ ràng. Bất quá, này Tử Ngọc đan hối đoái điều kiện cũng so với còn lại phương thuốc cao hơn. Thuốc lúc trước khối cao nhất cũng không quá mới 10 triệu điểm công đức mà thôi, mà này Tử Ngọc đan đan phương cũng phải cần 50 triệu điểm công đức nhiều. Một cái Tử Ngọc đan đan phương liền đầy đủ hối đoái còn lại vài loại trị liệu phương thuốc rồi, này hối đoái điều kiện quả thực là khác nhau một trời một vực. Nhưng Tô Dật nhận thức là một loại có thể tăng cao thực lực đan phương, hắn giá trị xác thực hẳn là so với còn lại trị liệu phương thuốc cao, cần 50 triệu điểm công đức năng lực hối đoái đi ra, này cũng không tính kỳ quái. Chỉ cần này Tử Ngọc đan hiệu quả không sai lời nói, vậy cho dù cần 50 triệu điểm công đức, cũng là đáng giá. Hiện tại Tô Dật điểm công đức cao tới vài tỷ điểm, chỉ là 50 triệu điểm công đức, tự nhiên là điều chắc chắn rồi, tùy thời tùy chỗ cũng có thể cầm ra được. Về phần này Tử Ngọc đan đan phương, đến cùng có đáng giá hay không 50 triệu điểm công đức, điều này cần trước tiên hối đoái đi ra, đồng thời luyện chế ra Tử Ngọc đan sau, mới có thể biết có đáng giá hay không được. Mà bây giờ chỉ là xem hối đoái thương thành giới thiệu, đó là không nhìn ra có đáng giá hay không được. Bởi vậy, Tô Dật nhìn thấy Tử Ngọc tham đan phương sau, liền không chút do dự lựa chọn hối đoái đi ra. Hắn tin tưởng luyện đan điện sẽ không để cho hắn thất vọng, cho nên hắn nguyện ý dùng 50 triệu điểm công đức, đến đánh cược một cái đem. Nếu như thua, Tô Dật cũng không quá mới tổn thất 50 triệu điểm công đức, mà này không cần một ngày, hắn là có thể kiếm về rồi. Ngược lại, nếu như đánh cược thắng lời nói, vậy hắn đạt được chỗ tốt, liền tuyệt đối không chỉ 50 triệu điểm công đức. Như vậy vừa so sánh, Tô Dật liền cảm thấy đã không có cái gì tốt do dự, lập tức lựa chọn hối đoái, chỉ có đổi, mới biết kết quả, không đổi, cũng chỉ là đợi không mà thôi, không có nửa điểm tác dụng. Hiện tại hắn mong muốn là trước tiên biết này Tử Ngọc đan tác dụng, đã là không muốn lãng phí thời gian nữa, lo lắng quá nhiều có không không. Cồn vật bi, tỉnh. Trước 1255, mua sắm dược liệu. Làm Tô Dật mất đi 50 triệu điểm công đức sau, rốt cuộc nhiều một quyển Tử Ngọc đan đan phương. Khi chiếm được đan phương sau, hắn lập tức tra nhìn lại, muốn biết này Tử Ngọc đan đến cùng có gì chỗ thần kỳ. Tử Ngọc đan, lấy Tử Ngọc tham làm chủ yếu dược liệu, lại phối hợp còn lại dược liệu, cùng với nguyên linh dịch luyện chế mà thành, võ giả đang uống Tử Ngọc đan sau, có thể dùng ở tăng lên thể phách. Nay Tử Ngọc đan công hiệu vô cùng đơn giản, chính là dùng cho võ giả tăng cao thực lực dùng. Nhưng công hiệu như vậy lại là võ giả tha thiết ước mơ, nay có thể đạt đến nhanh chóng tăng cao thực lực mục đích. Bởi vậy, Tô Dật biết này Tử Ngọc đan đối với võ giả tới nói là vô cùng quý giá, so với Tử Ngọc tham còn muốn quý giá rất nhiều lần. Nay Tử Ngọc đan chính là lấy Tử Ngọc tham làm chủ, cái này cũng là này đan tên nguồn gốc, hơn nữa căn cứ Tử Ngọc tham năm không giống, mà thích hợp bất đồng võ giả. Tỷ như, một ít dùng thấp niên đại Tử Ngọc tham luyện chế ra tới Tử Ngọc đan, liền thích hợp một ít thực lực không mạnh võ giả, mà dùng người có tuổi phần Tử Ngọc tham luyện chế ra tới, nhưng là thích hợp chân chính cao thủ võ đạo. Đến lúc này, chỉ cần Tô Dật dùng không giống niên đại Tử Ngọc tham luyện chế thành Tử Ngọc đan, là có thể thỏa mãn không giống tu vi võ giả. Nếu như hắn dùng người có tuổi phần Tử Ngọc tham luyện chế ra Tử Ngọc đan lời nói, coi như là một ít cường giả cũng sẽ phi thường khát vọng đạt được, vậy thì khiến hắn có hấp dẫn cường giả tư bản. Hay là, nếu như Tô Dật muốn, hắn có thể dùng này Tử Ngọc đan, đến để một ít cường giả là hắn làm việc. Bất quá đây chỉ là một tạm thời ý nghĩ, về phần về sau có thể hay không như vậy làm, bây giờ còn là ẩn số. Sau đó, Tô Dật chuyện cần làm, chính là đem những này Tử Ngọc tham luyện chế ra đến, như vậy mới có thể biết Tử Ngọc tham đến cùng có cỡ nào thần kỳ. Đáng tiếc là, hắn bây giờ muốn luyện chế, lại là không tìm được dược liệu luyện chế. Tử Ngọc đan cần Tử Ngọc tham cùng nguyên linh dịch, Tô Dật hiện tại cũng có thể cầm ra được, nhưng luyện chế Tử Ngọc đan vẫn còn cần một ít phụ trợ dược liệu, những dược liệu này tuy rằng không quý giá, nhưng ở hắn nhà cũng là không có chuẩn bị. Mà bây giờ, sắc trời đã tối, dược liệu điếm cũng sớm đã đóng cửa, hắn muốn đi bên ngoài mua cũng không được rồi. Bởi vậy, Tô Dật chỉ có thể tạm thời buông tha cho cái này luyện chế ý nghĩ, đợi được Hưởng Đông lại nói. Mà tiếp lấy, hắn trở về trong phòng của mình, lấy ra một tờ giấy trắng. Sau đó ở phía trên viết xuống tất cả loại dược liệu, đều là một ít thường gặp dược liệu, những dược liệu này hẳn là cũng không khó tìm, mà đây chính là Tử Ngọc Đan phụ trợ dược liệu. Cho nên, Tô Dật chỉ cần có Tử Ngọc Tham cùng Nguyên Linh Dịch lời nói, làm dễ dàng là có thể tập hợp Tử Ngọc Đan chỗ dược liệu cần thiết. Tại viết xong sau, hắn suy nghĩ một chút, lại ở phía trên bỏ thêm vài loại vô dụng dược liệu đi vào, là vì nghe nhìn lẫn lộn, không khiến người ta nhìn ra những dược liệu này chân chính tác dụng. Đương nhiên, Tô Dật biết không có Tử Ngọc Tham cùng Nguyên Linh Dịch lời nói, cho dù có hoàn chỉnh đan phương, cũng không khả năng luyện chế ra đến. Chỉ bất quá, với những chuyện này mặt, hắn vẫn là hy vọng có thể cẩn thận một điểm, như vậy cũng không có chỗ xấu, cũng sẽ không làm lỡ bao nhiêu công phu, thuận tay mà làm mà thôi. Tô Dật làm những chuyện này sau, liền đem dược liệu danh sách để tốt, sau đó liền trở về trong tầng hầm ngầm. Tại thời điểm như vậy, lấy hắn bây giờ tâm tình, cũng là không ngủ được, cùng hắn ở trên giường lăn qua lộn lại, còn không bằng lợi dụng thời gian này đến tu luyện. Đối với công đức luyện thể thuật thức thứ ba, Tô Dật là tràn đầy nhiệt tình, có một loại một mực tu luyện kích động. Thức thứ ba truyền thừa, là hắn khát vọng đã lâu, đợi thời gian lâu như vậy sau, mới thỏa mãn truyền thừa điều kiện, hắn như thế nào lại không quý trọng. Trước đó, Tô Dật còn tại một mực suy nghĩ, muốn đạt đến điều kiện gì mới có thể đạt được thức thứ ba truyền thừa, bây giờ mới biết sức chiến đấu giá trị đạt đến 500 điểm, chính là thức thứ ba truyền thừa điều kiện. Bất quá khi chiếm được thức thứ ba sau, hắn cũng biết tại sao cần sức chiến đấu giá trị đạt đến 500 điểm rồi. Bởi vì, Tô Dật đang tu luyện sau, mới biết sức chiến đấu giá trị không có đạt đến 500 điểm lời nói, căn bản là không cách nào tu luyện thành thức thứ ba, chỉ là trông coi bảo sơn, mà không cách nào lợi dụng. Đang đột phá trước đó, hắn liền có một loại cảm giác, đều là cho rằng đang đột phá sau, nhất định sẽ có biến hóa không nhỏ, mang đến cho hắn rất lớn kinh hỉ. Mà bây giờ, hiện thực đã chứng minh Tô Dật suy đoán là đúng, cái này xác thực mang đến cho hắn rất lớn kinh hỉ. Bất kể là công đức luyện thể thuật thức thứ ba truyền thừa, hay hoặc giả là Tử Ngọc Đan Đan Vương, này đối với hắn mà nói, đều là phi thường lớn kinh hỉ, khiến hắn cao hứng đến bây giờ, đều không có đình chỉ qua. Ở phòng hầm bên trong, Tô Dật không ngừng tu luyện thức thứ ba, đồng thời cũng đang nghiên cứu thức thứ ba, hắn muốn đem thức thứ ba tác dụng phát huy đến lớn nhất. Như thế vừa tu luyện, một buổi tối liền lặng lẽ trôi qua rồi, mà hắn lại là một điểm phát hiện đều không có, chỉ cảm thấy thật giống chỉ là một lát sau mà thôi, căn bản không có ý thức được trời đã sáng. Nếu không phải, Tô Dật đã sớm điều tốt đồng hồ báo thức lời nói, hiện tại hắn đều còn không biết trời đã sáng rồi. Bất quá, tu luyện một buổi tối, thu hoạch của hắn vẫn là vô cùng lớn, ít nhất đối thức thứ ba lại thuần thục một phần. Mặt khác này thức thứ ba tu luyện hiệu suất, đích xác rất cao, so với thức thứ nhất cùng đệ nhị thức cao hơn nhiều lắm, chỉ là một buổi tối, liền để Tô Dật thực lực tăng lên không ít. Hiện tại Tô Dật cảm giác mình càng thêm chịu đánh rồi, bởi vì hắn năng lực hồi phục lại so với trước kia mạnh mẽ hơn không ít. Này làm cho lực chiến đấu của hắn lại là tăng vọt một đoạn, tuyệt đối có thể đối với khối đối thủ cường đại hơn rồi. Nếu như hiện tại có thể xuất hiện một cái thế quân lực địch đối thủ, cái kia hắn không biết muốn cao hứng biết bao nhiêu rồi, như vậy là có thể biết mình thực lực mạnh đến mức nào rồi. Đáng tiếc là, một cái thế quân lực địch đối thủ không dễ tìm, không phải Tô Dật muốn, là có thể lập tức xuất hiện. Trên trời sáng sau đó hắn đình chỉ tu luyện, sau đó hắn liên hệ rồi dược liệu bán sỉ thị trường. Đem tối hôm qua viết xong dược liệu danh sách cho gửi tới một phần, để cho bọn họ hiện tại liền đem những dược liệu này chuẩn bị kỹ càng. Dĩ vãng, Tô Dật đều là gọi điện thoại đính một chút dược liệu, sau đó để cho bọn họ đưa tới cửa, mà hắn ở nhà các loại là được rồi. Nhưng hôm nay, hắn đã không có kiên trì ở nhà đợi, nếu như các loại dược liệu điếm đem dược liệu đưa tới lời nói, cái kia sớm nhất cũng phải buổi trưa, rất có thể tại xế chiều mới sẽ đưa tới. Cho nên, Tô Dật hôm nay quyết định không cần bọn hắn đưa tới cửa. Hắn muốn đích thân đi lấy, như vậy hội càng nhanh một chút, hắn cũng dễ dàng sớm một chút bắt được dược liệu, nắm chặt thời gian đến đem Tử Ngọc Đan luyện chế ra đến. Xuất hiện ở môn trước đó, hắn còn ở trong nhà trước ăn một cái bữa sáng, dù sao dược liệu điếm chuẩn bị dược liệu cũng là cần thời gian, không thể nhanh như vậy, ăn cái bữa sáng thời gian vẫn phải có. Ăn sáng xong sau, Tô Dật liền lập tức lái xe đi, dọc theo đường đi trả tận lực chạy đến nhanh nhất. Không dùng bao nhiêu thời gian, hắn liền đi tới dược liệu bán sỉ thị trường. Mà hắn đặt làm dược liệu cũng đều chuẩn bị xong, hiện tại là có thể chuyển tới trong xe của hắn. Tô Dật trả tiền, sau đó khiến người ta đem những dược liệu này đều chuyển tới trong xe, liền trực tiếp lái xe đi. Cồn vật bi, chương 1256, luyện chế Tử Ngọc Đan. Tô Dật mua sắm rất nhiều dược liệu, toàn bộ bị hắn rời vào trong tầng hầm ngầm. Ở phòng hầm bên trong, hắn đem chút vô dụng dược liệu trước tiên chọn lựa ra, phóng tới một bên. Sau đó Tô Dật liền đem dược liệu cần thiết, toàn bộ chuyển qua luyện đan điện bên trong. Đối với luyện chế tử ngọc đan, hắn đương nhiên là không có cách nào tự mình luyện chế, chỉ có thể dựa vào luyện đan điện công đức đỉnh năng lực luyện chế ra đến. Sau đó Tô Dật lại tới vườn thuốc trong điện, luyện chế tử ngọc đan là cần tử ngọc tham, mà hắn hiện tại chính là đến chọn tử ngọc tham. Đối với tử ngọc tham cần bao nhiêu năm phần, cái vấn đề này hắn đã từ lâu cân nhắc qua. Hiện tại Tô Dật mới vừa vận thử nghiệm luyện chế tử ngọc đan, vì để tránh cho lãng phí, hắn không cần luyện chế chút dược lực rất mạnh tử ngọc đan, trước tiên có thể luyện chế chút thấp niên đại tử ngọc đan, tại nghiệm chứng sau, về sau lại căn cứ nhu cầu luyện chế người có tuổi phần tử ngọc đan. Cho nên, hiện tại hắn cần tử ngọc tham, niên đại không cần quá cao, lựa chọn thấp nhất niên đại là được rồi. Cuối cùng Tô Dật chọn lựa phê niên đại khoảng 10 năm tử ngọc tham, những này tử ngọc tham đều là dùng nguyên linh dịch thêm bồi dưỡng ra tới, chỉ cần mấy ngày, hắn là có thể thu hoạch được phê, vậy liền coi là lãng phí, cũng sẽ không khiến hắn cảm thấy đau lòng. Mang theo tử ngọc tham, hắn một lần nữa trở về luyện đan điện bên trong, đem tất cả dược liệu đều chuẩn bị kỹ càng, sau đó liền xếp bằng ở công đức đỉnh trước mặt. Tô Dật hướng về công đức đỉnh đưa vào nguyên lực giá trị, triệt để kích hoạt lên công đức đỉnh, lại mở ra nắp đỉnh, liền đem dược liệu đều đi vào, cuối cùng mới đầu nhập vào tử ngọc tham. Lần này luyện chế tử ngọc đan, hay là hắn lần thứ nhì luyện chế, không có kinh nghiệm gì, hắn cũng không muốn quá mức mạo hiểm, hiện tại đầu nhập dược liệu cũng không nhiều, chỉ có thể luyện chế số ít tử ngọc đan. Dược liệu tiến vào công đức đỉnh, liền bị nhanh luyện hóa thành tinh túy, tạp chất toàn bộ được đốt cháy hầu như không còn, không lưu lại tia, lưu lại chỉ là thuần túy dược lực. Sau đó, Tô Dật hướng về công đức đỉnh đầu nhập vào nguyên linh dịch đi vào, này nguyên linh dịch tiến vào công đức điện, ban đầu dược liệu tinh túy thật giống như lên phản ứng hóa học dạng, nhanh dung hợp tại lên, bắt đầu ngưng tụ thành đan. Không một chút, khi hắn tiêu hao chút nguyên lực giá trị sau, tất cả dược liệu cùng với nguyên linh dịch toàn bộ ngưng tụ ở lên, đồng thời đã thành đan hình. Rất nhanh, này lò tử ngọc đan chính là tuyên bố luyện chế kết thúc. Cứ việc Tô Dật là thứ lần luyện chế tử ngọc đan, nhưng bằng thần thông quảng đại công đức đỉnh, hắn vẫn là lần liền luyện chế thành công, căn bản cũng không có thất bại khả năng. Tay vung, công đức trong đỉnh tử ngọc đan liền toàn bộ phóng ra, rơi ở trong tay của hắn. Nay lò tử ngọc đan, số lượng cũng không nhiều, cẩn thận số, vừa vặn là thập nhị viên, không nhiều cũng không thiếu. Đương nhiên, lấy công đức đỉnh thần kỳ, có thể lần luyện chế gấp 10 lần số lượng, chỉ là Tô Dật lần thứ nhì luyện chế, không nghĩ tới ở mạo hiểm, mới chỉ luyện chế thập nhị viên. Nay thập nhị viên tử ngọc đan, vừa vặn tiêu hao chi 10 năm tử ngọc tham. Tại bắt được những này tử ngọc đan sau, vẹn vẹn là mùi thuốc nồng nặc liền để Tô Dật cảm thấy tinh thần chấn, điểm ấy cũng đã là không giống bình thường. Những này tử ngọc đan, mỗi viên đều là trơn bóng tròn trịa như châu ngọc, lớn nhỏ đều là gửi, so với long nhãn thoáng điểm nhỏ, giống như là hoàn toàn dạng, chỉ dựa vào mắt thường là phân biệt không ra này hắn khác biệt. Tại đây tử ngọc đan thượng, có chút màu tím đan văn, trải rộng đan thân, này cũng mang đến điểm khác gửi ý tốt. Tô Dật đầu tiên là dùng bình thuốc đem những này tử ngọc đan đều cất đi, sau đó trực tiếp vì trong miệng làm mất đi viên đi vào, bắt đầu thử nghiệm đan dược này. Nay tử ngọc đan vừa vào miệng liền tan ra, hòa tan làm tinh thuần nhất dược lực, tiến vào trong cơ thể hắn. Đáng tiếc là, Tô Dật có thể rõ ràng cảm giác được những dược lực này, nhưng lại là không cách nào lợi dụng hấp thu, chỉ có thể nhìn thấy những dược lực này chậm rãi tiêu tán đi ra, toàn bộ biến mất không còn tăm hơi không còn hình bóng. Đối với tình huống như vậy, hắn cũng không có quá nhiều bất ngờ, vậy cũng là dự liệu chi. Bởi vì cái này tử ngọc tham chủ yếu dược liệu, tử ngọc tham, bản thân liền là dùng nguyên linh dịch thuốc sinh ra, chuyện này đối với Tô Dật đã giảm bất nửa tác dụng, thêm vào đan dược này bên trong lại bỏ thêm nguyên linh dịch luyện chế mà thành, này đồng dạng đối với hắn có miễn dịch tác dụng. Này đến, tử ngọc đan tiểu đối hắn hoàn toàn mất đi tác dụng, hắn không cách nào hấp thu bên trong dược lực, thật giống như thuốc lúc trước phẩm dạng, đều là đối với hắn không được tác dụng. Đang luyện chế trước đó, Tô Dật cũng đã nghĩ tới khả năng này, hiện tại sinh, hắn cũng là không thể nói là cỡ nào thất vọng rồi. Tuy rằng hắn không cách nào hấp thu tử ngọc đan dược lực, nhưng hắn vẫn là có thể cảm giác được tử ngọc đan dược lực mạnh mẽ đến mức nào, này đối với võ giả xác thực có thể đưa đến tác dụng rất lớn. Tô Dật cho rằng này dùng 10 năm tử ngọc tham luyện chế ra tới tử ngọc đan, nếu để cho phàm cảnh võ giả phục dùng lời nói, chỉ cần đem viên tử ngọc đan dược lực toàn bộ hấp thu lên đến, vậy hẳn là có thể tăng lên 2 điểm sức chiến đấu đăng giá. Như vậy đến, chỉ cần phàm cảnh võ giả có đầy đủ tử ngọc đan, cái kia rất nhanh sẽ có thể đột phá tu vi, trở thành binh cảnh võ giả. Mà này vẹn vẹn chỉ là dùng niên đại 10 năm tử ngọc tham luyện chế ra tới, nếu như dùng cao hơn niên đại, vậy đối binh cảnh võ giả cũng là có thể phát ra tác dụng, để cho bọn họ sắp trở thành sĩ cảnh võ giả. Đồng lý, chỉ cần Tử Ngọc tham năm đầy đủ, đối sĩ cảnh võ giả, úy cảnh võ giả, thậm chí cả là cấp tá võ giả, hay hoặc giả là càng cao hơn tu vi võ giả, cũng có thể phát ra tác dụng, hơn nữa hiệu quả cũng đều là hết sức rõ ràng. Đồng thời dùng Tử Ngọc đan, chẳng những có thể lấy nhanh tăng lên sức chiến đấu giá trị, hơn nữa còn không cần lo lắng hội lưu lại tác dụng phụ, này là hoàn toàn có thể cam đoan. Chỉ tiếc chính là, đan dược tốt như vậy, đối Tô Dật lại là không được tác dụng, muốn là có thể vung ra tác dụng lời nói, cái kia thực lực của hắn là có thể nhanh tăng lên, trở thành trường học cảnh võ giả cũng là ngay trong tầm tay được rồi. Bất quá, bây giờ nói những này, cũng là vô dụng, ai bảo hắn đối nguyên linh dịch lên miễn dịch tác dụng, mới đưa đến Tử Ngọc đan đối với hắn hoàn toàn mất đi hiệu lực. Tuy rằng những này Tử Ngọc đan không cách nào tăng lên Tô Dật thực lực, nhưng không có nghĩa nó không dùng, ngược lại, tác dụng của nó vẫn là vô cùng nhiều, hơn nữa có thể đưa đến tác dụng rất lớn. Tỷ như, hiện tại hắn chính gom góp võ quán sự tình, trước đó hắn còn đang suy nghĩ muốn như thế nào mới có thể nhanh tăng lên học viên cùng đệ tử thực lực, chỉ có nhanh tăng lên học viên cùng đệ tử thực lực, mới có thể nhanh cường tráng đại võ quán thực lực. Mà trước lúc này, Tô Dật dự định là dùng nguyên linh dịch tăng lên học viên cùng đệ tử tiềm lực, như vậy có thể để cho bọn hắn luyện võ hiệu suất chút cao. Chỉ là nguyên linh dịch trung quy không là dùng để tăng cao thực lực, mà là dùng để khôi phục, cho nên hiệu quả cũng sẽ không như vậy lý tưởng, tại trong thời gian ngắn là không nhìn thấy cái gì rõ rệt hiệu quả, đây chính là hắn buồn phiền. Mà bây giờ, Tử Ngọc Đan xuất hiện, hơn nữa còn là có thể trực tiếp tăng cao thực lực, này so với nguyên linh dịch phải nhanh nhiều lắm. Cho nên, Tô Dật có thể vì võ quán đệ tử, cung cấp Tử Ngọc Đan, để thực lực của bọn họ đạt được nhanh tăng lên, mỗi người đều trở thành cao thủ. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 1257, 2,400 viên. Tô Dật có thể vì võ quán cung cấp Tử Ngọc Đan, như vậy có thể hấp dẫn một số đông người mới. Đồng thời, hắn có thể lợi dụng Tử Ngọc Đan nhanh bồi dưỡng được phê võ giả đi ra, đây là còn lại võ quán so sánh không bằng. Hơn nữa Tô Dật chỉ cần luyện chế ra chút người có tuổi phần Tử Ngọc Đan, vậy hắn còn có thể hấp dẫn chút cao thủ gia nhập võ quán, để cho bọn họ vì võ quán làm việc. Tỷ như, Nô Văn như vậy cao thủ võ đạo liền cần Tử Ngọc Đan, chỉ cần niên đại đầy đủ, chuyện này với hắn, đồng dạng là có tác dụng rất lớn. Đối với võ giả tới nói, kim tiền ý nghĩa cũng không phải lớn như vậy, muốn dùng tiền tài hấp dẫn bọn hắn mà nói, là tương đối khó khăn, nhưng nếu như là có thể tăng cao thực lực đan dược, vậy thì hoàn toàn không dạng. Nếu như Tô Dật công bố ra bên ngoài Tử Ngọc Đan lời nói, vậy thì không phải là hắn mời cao thủ gia nhập, mà là cao thủ võ đạo cấp muốn gia nhập võ quán. Tăng cao thực lực mị lực, đối mỗi cái võ giả tới nói, đều là không có thể ngăn cản, đây là đánh động đến bọn hắn tốt nhất thẻ đánh bạc. Cho nên, Tô Dật có Tử Ngọc Đan sau, hoàn toàn không cần lo lắng triển lãm không nổi võ quán, mà muốn cho võ quán thành vì thiên hạ thứ võ quán, cũng là có nhiều khả năng. Bởi vì có Tử Ngọc Đan sau, hắn có thể để cho đệ tử sắp trở thành phàm cảnh võ giả, binh cảnh võ giả, sĩ cảnh võ giả, thậm chí cả càng cao hơn tu vi võ giả, đệ tử đều có thể dựa vào Tử Ngọc Đan nhanh đạt thành. Chỉ cần võ quán có phê cường giả sau đó vậy được vì thiên hạ thứ võ quán tự nhiên là danh xứng với thực. Hơn nữa, Tô Dật võ quán có phê cường giả, để cho hắn sử dụng sau, vậy hắn liền không cần phải nữa kinh hãi bất kỳ thế lực nào rồi, bởi vì hắn võ quán chính là mạnh nhất thế lực. Bởi vậy, Tử Ngọc Đan đối ý nghĩa của hắn là phi thường lớn, có thể giúp được bận rộn. Có Tử Ngọc Đan sau, Tô Dật muốn triển lãm thế lực của mình liền sẽ trở nên dễ dàng hơn nhiều, về sau cũng không cần lại buồn phiền vấn đề tương tự. Cho nên, Tô Dật đã quyết định đại lượng luyện chế Tử Ngọc Đan, bây giờ chuẩn bị nhiều một chút, về sau đều là có thể dùng được. Sau đó, hắn chính là tại luyện đan điện bên trong đại lượng luyện chế Tử Ngọc Đan, sử dụng Tử Ngọc Tham, đều là niên đại tại khoảng 10 năm, đây là chủ yếu cùng đi thỏa mãn phàm cảnh võ giả. Dù sao, Tô Dật võ quán vừa vặn mở thời điểm, hấp dẫn người nhất định đều là chút người bình thường, phần lớn đều là không có luyện qua võ, tự nhiên cũng không thể nói là có thực lực ra sao, vậy những thứ này thấp niên đại Tử Ngọc Đan liền chính xác có thể dùng mà được. Cho nên, hiện tại thấp niên đại Tử Ngọc Đan, sánh vai niên đại Tử Ngọc Đan, còn trọng yếu hơn, cũng cần càng nhiều, cái này cũng là hắn hiện tại chủ yếu luyện chế những này thấp niên đại Tử Ngọc Đan nguyên nhân. Đối với ủng có công đức đỉnh Tô Dật tới nói, luyện chế Tử Ngọc Đan, thật sự là quá ung dung. Hắn chỉ cần ngồi ở công đức đỉnh trước mặt, đúng giờ tập trung vào dược liệu cùng nguyên linh dịch, cùng với cung cấp nguyên lực giá trị khởi động công đức đỉnh là được rồi, những chuyện khác chính là do công đức đỉnh tự chủ hoàn thành. Cho nên, luyện đan cái này việc cần kỹ thuật, đã đến Tô Dật nơi này, liền trở thành lại quá đơn giản chuyện tình. Công đức đỉnh là phi thường thần kỳ, tác dụng của nó nhiều vô cùng, chẳng những có thể lấy tự chủ luyện chế Tử Ngọc Đan, hơn nữa cho dù hắn không cẩn thận quăng sai rồi dược liệu, cũng không cần lo lắng. Bởi vì công đức đỉnh có thể phân biệt ra được dược liệu, sau đó đem không có tác dụng dược liệu chọn lựa ra, phóng tới một bên, tiếp theo sau đó hoàn thành luyện chế. Nay đến, Tô Dật luyện chế Tử Ngọc Đan, thật đúng là nhẹ nhàng như thường, chỉ cần có đầy đủ nguyên lực giá trị, hắn là có thể quần quần không đoạn luyện chế đi xuống, hơn nữa cũng không cần lo lắng hội có sai lầm, tỷ lệ thành công cũng là 100%. Hắn chuẩn bị dược liệu nhiều vô cùng, thêm vào Tử Ngọc Tham số lượng cũng là đủ cao, cho nên có thể luyện chế ra rất nhiều Tử Ngọc Đan đi ra. Hiện tại Tô Dật không còn là lo chỉ luyện chế thập nhị viên Tử Ngọc Đan, mà là lần tính luyện chế hơn 100 viên, nhiều gấp bội số lượng, mà sử dụng thời gian, cũng là không kém bao nhiêu, cũng không hề quá lớn khác biệt, chỉ là tiêu hao nguyên lực giá trị phải nhiều lần mà thôi. Bởi vậy, hắn có thể nhanh rất nhiều luyện chế Tử Ngọc Tham, lượng công việc vẫn là vô cùng nhẹ nhõm. Các loại Tô Dật nguyên lực giá trị toàn bộ tiêu hao hết sau đó hắn mới đình chỉ luyện chế, mà hắn chuẩn bị dược liệu, cũng hầu như dùng hết rồi, Tử Ngọc Tham cũng tiêu hao không ít. Hiện tại hắn luyện chế Tử Ngọc Tham, tuy rằng không biết cụ thể số lượng, nhưng nghĩ đến cũng qua 2.000 viên rồi, đây có thể thỏa mãn võ quán đoạn thời gian tiêu hao. Những này Tử Ngọc Đan, gần như tiêu hao 200 chi Tử Ngọc Tham, bất quá đều là niên đại khoảng 10 năm. Như vậy Tử Ngọc Tham, tại vườn thuốc trong điện là đếm không xuể, hoàn toàn không cần lo lắng biết dùng xong, hơn nữa chỉ cần mấy ngày, là có thể gieo trồng đi ra. Bất quá, Tô Dật có cái quen thuộc, đó chính là hắn mỗi tiêu hao chi Tử Ngọc Tham. Đều ít nhất hội gieo xuống 10 hạt giống, thậm chí là hơn 100 hạt giống, như vậy sẽ có gấp 10 lần, gấp 100 lần thời điểm, cái này cũng là tại sao Tử Ngọc Tham càng dùng càng nhiều nguyên nhân. Thói quen như vậy, chả là vô cùng tốt, ít nhất liền không cần lo lắng Tử Ngọc Tham hội dùng hết rồi. Hơn nữa, vườn thuốc điện không gian lớn vô cùng, thêm vào theo Tô Dật thực lực tăng lên, thuốc này điện không gian càng lớn hơn rồi, hoàn toàn không cần lo lắng không có chỗ đến gieo trồng Tử Ngọc Tham. Cho nên, chỉ cần Tô Dật nguyện ý, hắn mỗi ngày đều có thể đại lượng gieo trồng Tử Ngọc Tham, có thể để cho Tử Ngọc Tham số lượng càng ngày càng nhiều. Cũng tỉ như lần này dạng, hắn đang luyện chế xong Tử Ngọc Đan sau, liền đổi mấy vạn hạt Tử Ngọc Tham hạt giống đi ra, sau đó dùng nguyên linh dịch kích hoạt sau, liền đem hắn gieo hạt tại vườn thuốc trong điện. Nếu như ở bên ngoài, Tô Dật muốn đem những này hạt giống toàn bộ loại tốt, khẳng định cần thời gian rất lâu, bởi vì mỗi hạt giống đều cần định khoảng cách, hơn nữa lại không thể cách quá xa, để tránh khỏi lãng phí không gian. Lời nói như vậy, chính là cần hạt giống chôn xuống, mà không có thể tùy ý bỏ vào trên đất, này thế tất cần tiêu hao rất nhiều thời gian. Bất quá, tại vườn thuốc điện lời nói, hắn liền không cần làm như vậy, ý niệm nghĩ, thổ địa bên trong liền sẽ dựa theo ý niệm của hắn xuất hiện không sâu không cạn hố đất, sau đó hắn sẽ đem hạt giống thả xuống đi, sau đó cái ý niệm, bùn đất lại sẽ tự động chôn ở phía trên. Như vậy đến, Tô Dật lần tính gieo xuống mấy vạn hạt giống, cũng không được bao lâu thời gian. Công việc này cũng không khổ cực. Chính là bởi vì gieo trồng thập phần thuận tiện mau lẹ, mới khiến cho vườn thuốc điện Tử Ngọc Tham càng ngày càng nhiều, nếu không, hắn có đầy đủ hạt giống, cũng không có nhiều thời giờ như vậy đến gieo hạt. Tại vườn thuốc trong điện, những này ngâm qua nguyên linh dịch hạt giống, mầm dẫn là 100%, cũng đều hội khỏe mạnh sinh trưởng, cuối cùng trở thành người có tuổi phần Tử Ngọc Tham, vì Tô Dật sử dụng, đây chính là sứ mạng của bọn nó. Truyền bá trồng mầm ngóng xuống sau, Tô Dật lại đi ra ngoài chuyến. Mua được rất nhiều tinh xảo trong suốt chiếc lọ, dùng để chứa Tử Ngọc Đan. Những này chiếc lọ cũng không lớn, nhưng bình chứa đựng 20 viên Tử Ngọc Đan là vừa và tốt. Thế là, Tô Dật tiểu lấy 20 viên vì bình, đem Tử Ngọc Đan toàn bộ trang lên. Cuối cùng đang sắp xếp gọn sau đó hắn đếm vừa vặn là 20 bình, cũng chính là 2-400 viên Tử Ngọc Đan. Cồn vật bi, tỉnh. Trước 1258, Hồi Lang. Buổi chiều, mấy ngày không có nghỉ ngơi Tô Dật, ngủ ở nhà một buổi trưa cảm giác. Giấc ngủ này, thẳng đến thiên tối lại sau, hắn mới tỉnh lại. Tại trong mấy ngày này, Tô Dật vội vàng tu luyện đột phá, luyện chế Tử Ngọc Đan các loại sự tình, khiến hắn đều không có nghỉ ngơi thật tốt qua. Bây giờ, ngủ một giấc sau, hắn chỉ cảm thấy tinh thần sảng khoái, cực kỳ thoải mái, cả người đều dễ dàng rất nhiều, này giấc ngủ vẫn là không nhưng thiếu hụt. Đang ngủ đủ sau đó Tô Dật còn có một việc muốn đi làm, đây là tại mấy ngày trước cũng đã sắp xếp xong xuôi. Mấy ngày trước, giờ Ho U câu lạc bộ Lữ Lão liền liên hệ rồi hắn, muốn khiến hắn tham gia thi đấu, mà hắn cũng đáp ứng rồi, so tài thời gian ngay tại ở đêm nay. Hiện tại Tô Dật vừa vặn đột phá, cũng muốn nghiệm chứng một cái chính mình sau khi đột phá biến hóa, cho nên cuộc tranh tài này tới vừa vặn tốt. Thời gian vừa đến, hắn tựu xuất phát rồi, trực tiếp lái xe đi giờ OU câu lạc bộ rồi. Không đến bao lâu, Tô Dật cũng đã xuất hiện tại giờ OU câu lạc bộ, đồng thời cũng lấy được lần này đối thủ tư liệu. Hôi Lang, đây là đêm nay so tài một cái khác tuyển thủ. Cái này Hôi Lang tại giờ OU câu lạc bộ, sớm đã là thanh danh hiển hách rồi, hắn chiến tích phi thường huy hoàng. Từ dĩ vãng thi đấu đến xem, Hôi Lang thực lực hẳn là thuộc về đại úy cảnh võ giả, này giống như Tô Dật. Bất quá, cái này Hôi Lang sức chiến đấu, nhất định phải so với lớn bình thường úy cảnh cường đại không ít, bởi vì hắn đã tại trên võ đài nhiều lần đánh bại đại úy cảnh võ giả, biểu hiện ra thực lực phi thường lợi hại. Có người nói cái này Hôi Lang phi thường am hiểu thối công, chân của hắn công cực kỳ tuyệt vời, bằng này đánh bại rất nhiều đối thủ. Tô Dật không có cùng Hôi Lang chạm qua mặt, chớ nói chi là từng giao thủ bên trong, đối thực lực của đối phương, tự nhiên không phải rõ ràng như vậy rồi. Bất quá, từ nơi này chút chỉ có tư liệu đến xem, cái này Hôi Lang thực lực nhất định sẽ rất cường hãn, chuyện này sẽ là một cái phi thường vướng tay chân đối thủ, cái này cũng là hắn hy vọng nhìn đến. Từ Hôi Lang dĩ vãng thi đấu đến xem, Tô Dật cho rằng đang cùng đối phương thời điểm chiến đấu, hẳn là chủ yếu phòng bị đối phương tối công, khả năng này sẽ đối với hắn tạo thành uy hiếp rất lớn. Cuộc tranh tài này, nếu như thắng lời nói, ra trận tiền thưởng bao quát vé vào cửa thu nhập ở bên trong, có thể bắt được 40 triệu. Hơn nữa Tô Dật cũng nhìn của mình tỷ lệ đặt cược. Một buổi lâu, để ép 100 khối lời nói, thắng lời nói, có thể cầm lại 900 khối, tương đương với thắng 800 khối. Đối với Hôi Lang, hắn không biết mình có bao nhiêu phần thắng, nhưng hắn vẫn là có lòng tin một trận chiến. Vì cho thấy quyết tâm của mình, Tô Dật tại trên người mình đặt cược 20 triệu, toàn bộ mua chính mình thắng. Thắng lời nói, bao quát tiền thưởng ở bên trong, hắn có thể bắt được 200 triệu nguyên, mà thua, cho dù thêm vào tiền thưởng, cũng phải thua đến khoảng 1.000 vạn. Bất quá, đối Tô Dật tới nói, thắng thua không trọng yếu, chỉ cần có thể đánh chính là sảng khoái, cái kia tiểu lực rồi, cũng là không sao cả. Lấy hắn bây giờ tài lực, 1-2.000 vạn căn bản cũng không có quan hệ gì rồi, coi như thua, cũng sẽ không khiến hắn cảm thấy đau lòng, mà thắng lời nói, 200 triệu thu nhập, vẫn là rất khiến hắn cao hứng. Tại hạ rót sau, Tô Dật sẽ không có làm tiếp những chuyện khác, mà là bắt đầu điều chỉnh trạng thái của mình, chuẩn bị lấy trạng thái tốt nhất đối mặt Hôi Lang. Sau đó không lâu, có người đến thông báo hắn có thể lên tràng, này mới khiến hắn rời khỏi phòng nghỉ ngơi. Làm Tô Dật đi lên lôi đài sau đó một cái mang mặt nạ người, cũng đi lên. Người này vóc người tầm trung, hình thể trung đẳng, cân xứng, so sánh làm người khác chú ý địa phương, là con mắt của hắn, phảng phất tản ra hung tàn ánh sáng, khiến người ta không rét mà run. Vừa nhìn thấy người này, Tô Dật liền biết đối phương chính là Hôi Lang rồi, cũng chính là hắn đối thủ lần này. Hôi Lang, sức chiến đấu giá trị, 532 điểm. Tô Dật dùng mạng vận chi nhãn dò xét ra Hôi Lang sức chiến đấu giá trị, đích sắc rất không tầm thường, sức chiến đấu giá trị so với hắn cao hơn 30 điểm, đích thật là một cái cường hãn vô cùng đối thủ. Hai người tại sau khi lên đài, đều không nói gì, chỉ là đang trầm mặc đồng thời, cũng đều đang quan sát đối thủ. Có người nói, cái này Hôi Lang tu luyện là đàm thối, này làm cho chân của hắn công, trở nên cực kỳ lợi hại, để đối thủ phiền phức vô cùng. Đối với đàm thối, Tô Dật cũng là cảm thấy hứng thú vô cùng, khi hắn bắt đầu tu luyện sau, liền một mực tại hiểu rõ các loại võ công. Tại Chân Quốc võ thuật bên trong, thường có Nam Quyền Bắc Thối danh xưng, mà Bắc Thối chính là lấy đàm thối các loại làm đại biểu, mà đàm thối vẫn là dân tộc Hán võ thuật loại quyền thuật một trong. Đàm thối cái danh xưng này khởi nguồn, là có vài loại thuyết pháp, một là nói quyền pháp này chú trọng thối pháp, phát chân hăng hái, lấy bắp đùi mang nhỏ chân, tập lực ở đủ, đột phát nhanh kích, nhanh chóng duỗi quất, bắn ra như bắn hoàn, nên tên là đạn thối. Mà cái thứ hai chính là nói quyền này bắt nguồn từ Hà Nam đầm ra câu hoặc Sơn Đông Long đàm tự, hai nơi cũng có đầm chữ, nên tên là. Sau đó đàm thối truyền cho hồi tộc, cho nên tại hồi tộc bên trong có giáo môn đạn thối, lại mặt bí mật quyền câu chuyện. Đàm thối chủ yếu lưu phái chia làm Lâm Thanh đàm thối, Thiếu Lâm đàm thối, Tinh Võ đàm thối, giáo môn đạn thối, thông chuẩn bị đạn thối các loại, mỗi loại lưu phái đều có từng người đặc điểm, tu luyện sâu nhất nơi, đồng dạng có lớn lao uy lực. Theo Tô Dật hiểu rõ, cái này Hôi Lang chủ yếu tu luyện chính là Lâm Thanh đàm thối, đã tu luyện rất nhiều năm. Lâm Thanh đàm thối là Chân Quốc phương Bắc võ thuật lưu phái một trong, nguyên xuất phát từ Sơn Đông Lâm Thanh Long đàm tự, dĩ kỳ độc đáo tinh xảo thối công tại võ đàn được hưởng tiếng tăm. Chỉ bất quá, Tô Dật đối Lâm Thanh đàm thối hiểu rõ, cũng chỉ là từ chữ trên mặt hiểu rõ, lại là không có thân thể trải qua Lâm Thanh đàm thối uy lực, mà hôm nay liền có một cơ hội như vậy rồi. Đối với Hôi Lang, vừa nhìn liền biết không tốt đối phó. Mà đối phương cũng nhất định là thần kinh bách chiến, kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú. Mà Tô Dật tại trên võ đài là không thể hoàn toàn sử dụng tới thực lực của mình, tỉ như phá diệt tay cùng nguyên lực bạo liệt quyền đều không thể sử dụng đi ra, vậy thì bị một phần ảnh hưởng, thêm vào Hôi Lang sức chiến đấu giá trị lại cao hắn nhiều như vậy, vậy thì càng khó đối phó rồi. Bất quá, Hôi Lang càng mạnh, chiến đấu càng gian nan, hắn trái lại càng hưng phấn, càng không kịp chờ đợi muốn chiến đấu. Từ lên võ đài bắt đầu, thẳng đến trọng tài tuyên bố trận đấu bắt đầu, Tô Dật cùng Hôi Lang đều chưa từng sinh ra thân, chỉ là tại trận đấu bắt đầu sau đó hai người bọn họ sẽ cùng lúc chuyển động, hướng về đối phương vào tới. Mấy hiệp sau, hai người đều là lui về phía sau vài bước, chí ít tách đi ra. Vừa nhìn liền biết mới vừa ra tay, cũng chỉ là thăm dò mà thôi, đều không có xuất toàn lực, chỉ là muốn thăm dò một cái thực lực của đối phương, không tốt làm ra điều chỉnh. Mặc dù chỉ là đơn giản thăm dò, nhưng là để Tô Dật chứng minh rồi cái này Hôi Lang sắc thực thật không đơn giản, thực lực phi thường mạnh mẽ. Hơn nữa tại mới vừa thăm dò bên trong, Hôi Lang còn chưa sử dụng đến chân, đây càng là nói rõ thực lực của đối phương vẫn chưa hoàn toàn phát huy ra, chân thực sức chiến đấu nhất định sẽ càng cao hơn. Đến lúc này, Tô Dật trái lại càng cảm giác nhiệt huyết sôi trào, hắn muốn mình đã gặp phải một cái đối thủ chân chính rồi, này làm cho chiến đấu của hắn đã toàn bộ được điều động, hắn đã phi thường khát vọng chiến một trận rồi. Tin tưởng ý nghĩ của đối phương, cần phải cũng gần giống như hắn, bởi vì Hôi Lang ánh mắt bên trong, cũng có một vẻ điên cuồng. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 1259, lấy bản thân ngắn công sở trường. Làm Tô Dật thăm dò xuất Hôi Lang thực lực sau, chiến đấu dục vọng liền càng thêm mãnh liệt. Sau đó, hai người lại một lần nữa xông hướng đối phương, mà lần này không còn là thăm dò đơn giản như vậy. Tô Dật tốc độ rất nhanh, nhưng Hôi Lang tốc độ cũng không chậm, tu luyện tinh võ đảm thối Hôi Lang, để chân của hắn pháp cực kỳ linh hoạt. Bởi vậy, trong trận chiến đấu này, Tô Dật không cần phải nữa giống như trước đây áp chế tốc độ, có thể đem tốc độ phát huy ra, này sẽ càng làm cho hắn vô cùng nhuẩn nhuyễn. Ngay từ đầu thời điểm, Hôi Lang chỉ là vận dụng đến năm đấm, lại là một mực không có xuất cước. Nghĩ đến, Hôi Lang cho rằng chỉ bằng hai tay cũng đủ để đánh bại Tô Dật rồi, không có cần thiết dùng đến chân, nhưng sự thực chứng minh hắn là sai rồi. Tô Dật sức chiến đấu giá trị mặc dù so sánh Hôi Lang thấp, nhưng lực chiến đấu của hắn không nhất định sẽ thua cho đối phương. Dù cho, tại trên võ đài, hắn không thể sử dụng nguyên lực bạo liệt quyền cùng phá diệt tay, nhưng cũng sẽ không kém ở đối phương. Huống chi, Tô Dật trả ủng có sinh tử thảo, một ít phổ thông thương tổn, đối với hắn là không có bao nhiêu ảnh hưởng. Bởi vậy, nếu như Hôi Lang không dùng tới đến thối công lời nói, là đừng nghĩ có thể đánh bại hắn. Làm Tô Dật biểu hiện ra thực lực càng ngày càng lớn mạnh lúc, Hôi Lang cũng không có cách nào dễ dàng như thế, áp lực bắt đầu tăng gấp bội, bất đắc dĩ cũng chỉ có thể dùng thượng toàn lực. Chuyện của tôi nét. Sau đó, Hôi Lang bắt đầu dùng lâm thanh đàm thối, cái này cũng là hắn lợi hại nhất thủ đoạn công kích. Này đàm thối coi trọng là quyền 3 chân 7 cùng quyền là 2 cánh cửa, toàn bằng chân đánh người, tại Hôi Lang dùng một lát thượng sau đó quả nhiên là không tầm thường, đem Tô Dật bước lui vài bước. Hơn nữa Hôi Lang đối lâm thanh đàm thối trình độ cực sâu, tại sử dụng là kỳ thị nối liền, phập phồng chuyển ngoặt, tiết tấu rõ ràng, có lớn lao uy lực. Cho nên, này sơ vừa tiếp xúc lâm thanh đàm thối, Tô Dật đã bị đánh không ứng phó kịp. Tuy rằng rất nhanh sẽ khôi phục trở về, nhưng cũng nói lâm thanh đàm thối uy lực, mà ở Hôi Lang sử dụng đến sau, liền càng làm cho người khó lòng phòng bị rồi. Đá, trêu chọc, quét, điểm, bắn ra, đập, lâm thanh đàm thối chủ yếu thối pháp, đều bị Hôi Lang dùng tại Tô Dật thân thể, này trong khoảng thời gian ngắn, xác thực khiến hắn có chút khó mà chống đỡ. May mắn là, Tô Dật năng lực kháng đòn không phải bình thường mạnh, thêm vào không phải vậy tốc độ khôi phục, khiến hắn không đến nỗi cư như vậy liền Hôi Lang đánh bại. Đồng thời cũng đang nhanh chóng điều chỉnh tích, dùng này để ngăn cản lâm thanh đàm thối. Một đường như ý bước đơn cây roi thế, hai đường thập tự khởi nhảy đầm. Hôi Lang cứ như vậy dùng tới lâm thanh đàm thối hai cái quyền lộ, uy lực này cũng đích thật là không tầm thường. Nhưng Tô Dật tại thích hướng lại đây sau, đã không đến nỗi như vừa bắt đầu chật vật như vậy rồi, hắn ngược lại còn có thể chống đỡ được. Chỉ là Hôi Lang thực lực không chỉ có riêng ngần ấy, lập tức lại dùng tới lâm thanh đàm thối còn lại hai cái quyền lộ, ba đường nắp mã tam nệ thế. Tứ lộ nghiêng đá chống đỡ bôi cản. Tại Tô Dật trả chưa kịp phản ứng trước đó, Hôi Lang lại liên tiếp dùng tới vài chiêu, năm đường tài trùy phân ra đánh, sáu đường phát thảo phách tất cả đơn triển lãm. Bảy đường dịch trưởng thế song xem, tám đường chuyển vòng dẫm tử chân. Đến cuối cùng hai cái quyền lộ, chín đường nâng khóa âm dương trưởng, 10 phi thân bước xa bắn ra. Càng là trực tiếp đem Tô Dật đá bay ra ngoài, ngã tại bên cạnh lôi đài thượng. Tại ngã sắp xuống sau đó Tô Dật lập tức bò lên, liền sát một cái trong miệng huyết. Cứ như vậy một đòn, còn chưa đủ để triệt để đánh đổ hắn. Bất quá, hắn cũng coi như là lĩnh hội tới lâm thanh đàm thối uy lực, đây quả nhiên là danh xứng với thực, tại Hôi Lang cao thủ như vậy dùng đến, thì càng là không giống bình thường. Chỉ là mức độ như vậy, còn chưa đủ để đánh bại Tô Dật, sẽ chỉ làm chiến đấu trở nên càng thêm gian khổ mà thôi. Sau đó, hắn lần nữa xông lên trên, mà lần này có chuẩn bị sau đó Hôi Lang muốn dùng lâm thanh đàm thối 10 đường thối pháp đến công kích hắn, cũng không phải dễ dàng như vậy rồi. Hắn cũng có nhất định chống đỡ. Chỉ bất quá như Hôi Lang cao thủ như vậy, cũng sẽ không chỉ án chiếu quyền phổ đến đánh chính là, mà là hội gặt nở di ủ thực tế quy mềm loạn, đến thay đổi tịch phương thức tấn công. Đồng thời này Lâm Thanh Đàm thối bản thân liền là nhiều vô cùng biến quyền pháp, nếu như một không chú ý, còn có thể trúng chiêu. Pháp sư cùng Tô Dật tại đối phó Hôi Lang thời điểm, là không có chút nào ung dung, vết thương trên người cũng đang từng bước tăng thêm. Hôi Lang lấy thấp thế hạ bản công phu làm chủ, đối Tô Dật khoảng chừng mở luyện, phản phục tuần hoàn, đem hắn ép là liên tiếp lui về phía sau. Vào lúc này, Tô Dật hẳn là tìm kiếm du kích chiến, cùng Hôi Lang tiến hành đọ sức, lấy sinh tử thảo năng lực hồi phục đến cùng Hôi Lang đánh trận lâu dài. Đây mới là đối với hắn có lợi nhất phương thức. Chỉ là, hắn hết lần này tới lần khác không có làm như vậy, mà là cùng lựa chọn chính diện giao chiến. Tô Dật dĩ nhiên không phải không biết lấy cái gì phương thức chiến đấu mới đối tích có lợi nhất, chỉ là hắn cũng không chỉ đơn thuần muốn phải thắng, hắn ngoại trừ muốn chiến thắng Hôi Lang, còn muốn chiến thắng tích, mà người sau so với người trước còn trọng yếu hơn. Bởi vậy, hắn sẽ không lựa chọn du kích, sẽ không lãng phí thời gian cùng Hôi Lang đọ sức, mà là lựa chọn cùng đối phương mạnh nhất một mặt cứng đối cứng. Hôi Lang am hiểu thối công, Lâm Thanh Đàm thối là dùng lô hỏa thuần thành, nhưng Tô Dật vẫn như cũ lựa chọn cùng Hôi Lang so với thối công, hai người tại đôi chân thượng cứng đối cứng, lựa chọn trực tiếp nhất cũng là khốc liệt nhất đụng nhau. Ở phương diện này thượng, hắn rõ ràng nhất ở thế yếu, nhưng hắn vẫn như cũ lựa chọn làm như vậy. Tô Dật dùng phương thức như thế, tuy rằng đem địch làm phải vô cùng chật vật, tổn thương phi thường trọng, nhưng đối thu hoạch của hắn cũng là phi thường lớn. Ít nhất, tại đã trải qua cuộc chiến đấu này sau, hắn tin tưởng bạch thối công nhất định sẽ có tăng lên rất nhiều. Nguyên nhân chính là như thế, Tô Dật mới sẽ chọn bạch điểm bạc nhược, cùng đối phương ưu thế va chạm, chính là muốn dùng đối phương ưu thế đến mài giũa bạch nhược điểm, do đó đạt đến tăng lên mục tiêu. Thay lời khác tới nói, chính là hắn tại trên võ đài, không phải là vì thủ thắng, mà là vì tăng lên bạch. Cho nên, thắng thua đối Tô Dật tới nói, đều không quan trọng, quan trọng là bạch thực lực có thể hay không đạt được tăng lên, có thể lời nói, coi như thua thì đấu, cũng đáng. Cứ như vậy, trong trận chiến đấu này, hắn rõ ràng cho thấy rơi xuống hạ phong. Không có cách nào, Tô Dật cùng Hôi Lang thực lực vốn là thế quân lực địch, nhưng hắn buông tha cho tịch ưu thế, đem tịch điểm bạc nhược phóng tới phía trước nhất, dùng này đến ứng đối Hôi Lang điểm mạnh nhất, này tự nhiên sẽ ở thế yếu rồi. Lấy bản thân sở trường, công sở đoạn, đây là rất nhiều người phương thức chiến đấu, liền ngay cả Hôi Lang cũng là như thế này lựa chọn, bởi vì đây là có hy vọng nhất thắng lợi phương thức. Nhưng Tô Dật một mực cùng người thường không giống nhau. Hắn lựa chọn là lấy bản thân ngắn công sở trường, đem thế yếu bắt được bên ngoài đến. Đương nhiên, hắn cũng chỉ có tại trên võ đài mới sẽ làm như vậy, mà bình thường tại đối phó dị hóa sinh vật thời điểm, hắn liền sẽ không như vậy làm. Bởi vì tại trên võ đài, Tô Dật có thể cam đoan sẽ không chết, tối đa cũng chỉ là thua thi đấu mà thôi, nhưng ở đối phó dị hóa sinh vật lúc, hắn sẽ không có cái này nắm chắc. Bởi vậy, tại đối phó dị hóa sinh vật thời điểm, hắn nghĩ chính là giết chết dị hóa sinh vật, mà không phải là vì tăng lên thực lực, đây là có khác nhau rất lớn. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 1260, tháng hiểm. Đối với Tô Dật tới nói, võ đài càng giống là một cái tăng cao thực lực địa phương. Ở nơi này, thực lực của hắn phải nhận được tăng lên, thiếu sót của hắn đồng dạng cũng sẽ đạt được bù đắp. Thắng thua, cũng sẽ không lại trọng yếu như vậy. Thắng, cố nhiên là vinh dự, nhưng thua, cũng không có cần thiết ủ rũ. Tô Dật chính là lấy như vậy tâm thái đứng lên lôi đài, một đường cùng bất đồng đối thủ đánh tới. Chính vì hắn tâm thái tốt vô cùng, cho nên, tại trên võ đài, thu hoạch của hắn cũng là phi thường lớn, mỗi cuộc tranh tài, mang đến cho hắn tăng lên đều là phi thường rõ rệt. Cái này cũng là Tô Dật vì sao lại hứng thú với tham gia võ đài thi đấu, chẳng qua là vì tăng lên chính mình thực lực mà thôi. Cho nên, chỉ cần gặp phải đối thủ thích hợp, hắn đều là phi thường tình nguyện tham gia, bình thường cũng sẽ không từ chối, dù cho cơ hội chiến thắng tuy nhỏ, hắn cũng là việc nghĩa chẳng từ nan. Bất quá Hôi Lang không giống nhau, đối với hắn mà nói, thắng lợi muốn càng trọng yếu hơn một điểm. Bởi vậy, đang đối mặt Tô Dật thời điểm, Hôi Lang dùng tới thực lực mạnh nhất của mình, một điểm đều không có bảo lưu, một lòng muốn thủ thắng. Đang đối mặt Hôi Lang hung manh thế tiến công dưới, Tô Dật cũng là rất khó chống đỡ, thương thế cũng là càng ngày càng nghiêm trọng, nhưng trái lại khiến hắn vượt chiến càng hưng phấn, một điểm chịu thua đầu hàng ý nghĩ đều không có, quả muốn chiến đến cũng lại chiến bất động thời điểm. Thân động tựa long hình, bộ pháp tựa hình rắn, hành tẩu tựa mèo đi, vai khố sống như vòng, hai cánh tay động như xà. Hôi Lang dùng thực lực bản thân, đầy đủ chứng minh rồi Lâm Thanh Đàm thối thân pháp yếu điểm, hơn nữa kinh lực của hắn làm phong phú, mỗi một quyền mỗi một chân, đều cũng có rất lớn uy lực, khiến người ta rất khó chống đỡ ở. Nếu không phải Tô Dật có mạnh mẽ năng lực hồi phục, hắn đã sớm liền Hôi Lang đánh bại, chính là thương thế của hắn đạt được không ngừng khôi phục, mới có thể chống đỡ đến bây giờ. Bất quá, Tô Dật tiến bộ cũng là hết sức rõ ràng. chỉ cần hôi lang dùng qua một lần chiêu thức, sẽ rất khó đối với hắn tái tạo thành uy hiếp, bởi vì hắn đã biết đối phó thế nào rồi. Đến lúc này, hôi lang chiêu thức chỉ có thể không ngừng biến hóa, chiêu thức giống nhau tuyệt đối không thể dùng tới lần thứ hai, nếu không, chỉ biết được Tô Dật nắm lấy cơ hội, do đó bị đánh lui. Đã đến mặt sau, Tô Dật thậm chí thăm dò Lâm Thanh Đàm thối yếu điểm, cái kia chính là cần tay đến, mắt đến, chân đến, thân đến, bước đến, chỉ cần làm được này năm đến, là có thể phát huy ra uy lực mạnh mẽ công kích. Cho nên, hắn chỉ muốn thăm dò này vài điểm sau, là có thể sớm làm ra phòng ngự. Bất quá Tô Dật cũng không hề làm như vậy, dù cho hắn đã thăm dò hôi lang phương thức công kích, nhưng hắn vẫn không có lựa chọn né tránh, vẫn là lựa chọn cứng đối cứng. Tỷ như, hôi lang một quyền đánh tới, hắn đồng dạng hội một quyền đánh tới, mà hôi lang dùng đến chân, hắn cũng khởi chân, chính là lựa chọn dùng phương thức giống nhau cùng đối phương liều mạng, liền so với quả đấm của người nào quá nặng, so với ai khác chân phải nhanh hơn. Dù cho Tô Dật ở trên mặt này, đã bị thiệt thòi không ít, nhưng hắn vẫn như cũ làm như vậy, từ mà chưa hề nghĩ tới tránh né. Bất quá, dù cho hắn bị thua thiệt, hôi lang cũng đồng dạng không dễ chịu. Bởi vì Tô Dật có sinh tử thảo, thương thế của hắn có thể đạt được giảm bớt, đạt được khôi phục, nhưng hôi lang cũng không có sinh tử thảo, hắn bị thương, là không thể nào nhanh như vậy khôi phục. Đến lúc này, dù cho hôi lang thương thế hơi nhẹ, này tích lũy xuống, cũng là vô cùng nghiêm trọng, mà Tô Dật thương thế vừa bắt đầu nặng hơn, cũng sẽ đạt được khôi phục, cứ như vậy, hai người chênh lệch liền càng lúc càng lớn. Đến cuối cùng, ở thế yếu Tô Dật, dần dần nghịch chuyển cục diện, mà nguyên bản nằm ở thượng phong hôi lang, phản mà bắt đầu có chút vất vả đi lên. Cuối cùng, thật sự là không có cách nào, hôi lang dùng tới đàm thối liên hoàn quyền. Một chiêu này thức uy lực quá lớn, công kích là ngay cả miên không ngừng, đem Tô Dật đánh cho liên tiếp lui về phía sau, trong khoảng thời gian ngắn, căn bản là không chống đỡ được. Làm hôi lang đánh ra cuối cùng một quyền thời điểm, chính giữa Tô Dật ngực, đem hắn đánh bay ra ngoài. Trên không trung, hắn liền không nhịn được nhổ một bãi nước miếng tiên huyết đi ra, cuối cùng ngã ở trên võ đài. Nguyên bản, hôi lang cho rằng chiến đấu có thể kết thúc, là hắn thắng thi đấu, chỉ là không có nghĩ tới là Tô Dật cuối cùng chả có sức lực đứng lên. A, Tô Dật gào thét một tiếng sau, liền bạo phát ra chính mình tất cả lực lượng. Hướng về hôi lang vọt tới, một đòn sông quyền cứ như vậy đánh tới. Hôi lang không dám kinh thường, vội vã giơ hai tay lên, chặn ở mặt trước, muốn đỡ một quyền này. Nhưng Tô Dật một đòn toàn lực dưới, lại há là dễ dàng như thế có thể đỡ được. Hôi lang hai tay của căn bản không ngăn cản được, dư kình cuối cùng vẫn là đánh vào trên ngực của hắn, để thân thể của hắn không thể không bay ngược ra ngoài, cuối cùng ngã xuống đất thời điểm, đã không có biện pháp lại bỏ lên. Cuối cùng, Tô Dật vẫn là lấy một quyền kết thúc chiến đấu, đánh bại hôi lang. Đương nhiên hắn cũng thắng không thoải mái, hôi lang Lâm Thanh Đàm thối đối với hắn tạo thành rất lớn thương tổn, khiến hắn đã tiếp cận cực hạn. Hiện tại Tô Dật chỉ là dựa vào một hơi, mới chống đỡ lấy mà sẽ không ngã xuống đi. Điều này nói rõ hiện tại hắn cũng rất không thoải mái. Dù sao, hắn là lấy khuyết điểm của mình đi đánh hôi lang ưu thế, dưới tình huống như vậy, còn có thể chuyển bại thành thắng, đây đã là phi thường không dễ dàng. Tô Dật lần nữa bảo vệ của mình vinh dự, giữ vững chính mình bất bại chiến tích, khi hắn đem hôi lang đánh bay bắt đầu từ giờ khắc đó, toàn trường bầu không khí, tăng lên tới cao nhất, đều tại hô to dị tôn danh tự này, nhân khí trướng lên tới cao nhất. Đối với cái này lần thắng lợi, bản thân hắn cũng là phi thường bất ngờ. Căn bản không có nghĩ tới chính mình tại tình huống như vậy, còn có thể đánh bại hôi lang. Cái này hôi lang thực lực sát thực phi thường mạnh mẽ, ý thức chiến đấu cũng là cực cao, là một cái phi thường đối thủ khó dây dưa. Nếu như Tô Dật là đột phá trước đó, cùng hôi lang đánh, 10 phần là thua kết cục, cũng chỉ có thành công đột phá, hiện tại mới có thực lực đánh bại hôi lang. Hôi lang sức chiến đấu giá trị, so với Tô Dật còn cao hơn 30 điểm, thêm vào hắn lại không thể sử dụng nguyên lực bạo liệt quyền cùng phá diệt tay, thậm chí ngay cả bạo liệt quyền. Hắn đều không hữu dụng thượng, quan trọng nhất là, hắn vẫn là lựa chọn buông tha cho tự thân ưu thế cùng hôi lang. Dưới tình huống như vậy, Tô Dật chả có thể thắng lợi, điều này nói rõ hắn đã có thể đánh bại sức chiến đấu giá trị cao hơn đối thủ. Nếu như tại chiến đấu vừa nãy bên trong, hắn đem thực lực của mình hoàn toàn phát huy ra, chiến đấu đã sớm kết thúc, cũng không cần đánh cho gian nan như vậy rồi. Bất quá, trong trận chiến đấu này, Tô Dật thu hoạch cũng là phi thường lớn, hắn phát hiện chỗ thiếu sót của mình. Về sau là có thể nghĩ biện pháp bù đắp chỗ thiếu sót của mình rồi. Kỳ thực đối Tô Dật thắng lợi để ý nhất người là câu lạc bộ Lữ Lao. Cái này Lữ Lao ở văn phòng nhìn thấy hắn thắng lợi, chén trà trong tay liền không nhịn được té ra ngoài, tức đến thân thể đều đang run rẩy. Bởi vì, Tô Dật một cái ML, lại muốn từ câu lạc bộ cầm 200 triệu rồi. Đây là Lữ Lao tối sinh khí nguyên nhân, chuyện này đối với giờ OU câu lạc bộ tới nói là rất lớn tổn thất, không phải nhẹ nhõm như vậy có thể tiếp nhận. Chỉ là hắn là quang minh chánh đại thắng tiền, Lữ Lao đối với hắn cũng là bó tay hết cách, hiện tại mới hội tức giận như vậy. Cồn vật bi, cảnh. Trước 1261, lần nữa vận chuyển Hương Ngọc Nhu. Từ giờ ho hú câu lạc bộ thắng tiền, Tô Dật là một điểm áp lực đều không có. Bởi vì hắn biết Giang Hàn cùng giờ ho hú câu lạc bộ là liên quan đến hệ, hơn nữa còn là trực tiếp quan hệ. Tuy rằng giờ ho hú câu lạc bộ không phải Giang Hàn mở, mà hắn cũng không có bản lãnh này mở, nhưng vẫn là cùng hắn có quan hệ. Có người nói, này giờ ho hú câu lạc bộ người sau lưng chính là Tịch Kha, cũng chính là Giang Hàn biểu ca. Đến lúc này, lấy Giang Hàn cùng Tịch Kha quan hệ, này giờ ho hú câu lạc bộ tự nhiên cùng Giang Hàn cũng liền có liên quan. Mà Tô Dật một mực đang nghĩ biện pháp suy yếu Giang Hàn cùng với Giang gia thế lực, từ nơi này giờ ho hú câu lạc bộ ra tay, cũng là một cái lựa chọn tốt. Cho nên, từ giờ ho hú câu lạc bộ thắng tiền, hắn tự nhiên là không có áp lực chút nào, hơn nữa còn phi thường tình nguyện làm như vậy. Lần này, Tô Dật lại có thể từ câu lạc bộ lấy đi 200 triệu nguyên, này làm cho hắn tiền dư lập tức đạt đến 2 tỷ nguyên nhiều, thêm vào lại có thể để giờ ho hú câu lạc bộ ăn quả đắng, này làm cho tâm tình của hắn là tương đối tốt. Đương nhiên, hắn biết làm như vậy, cũng là vô cùng nguy hiểm, dù sao đây coi như là địch nhân đại bản doanh rồi. Cái này cũng là Tô Dật tại sao mỗi lần sau khi cuộc tranh tài kết thúc, đều sẽ trước tiên rời đi, đồng thời lập tức lái xe rời đi nơi này. Bất quá, Lữ Lao đến bây giờ cũng không biết bên trong còn có như thế một mối liên hệ, tự nhiên cũng sẽ không biết hắn là cố ý nhằm vào giờ ho hú câu lạc bộ. Hiện tại Lữ Lao chả muốn lôi kéo hắn đây, cũng liền có thể cam đoan hắn tạm thời vẫn là an toàn. Tô Dật biết mình bây giờ là đùa lửa, bất quá hắn sẽ tận lực tại hỏa thiêu đến trên người thời điểm toàn thân trở ra. Chỉ có tại giờ ho hú câu lạc bộ, hắn mới có thể tìm được nhiều như vậy đối thủ, mới có thể thẳng thắn đánh nhau một trận, này làm cho hắn không bỏ được từ bỏ nơi này. Bởi vậy, dù cho nơi này nguy hiểm nữa, Tô Dật vẫn là làm việc nghĩa không được đến rồi. Biết do núi có hổ, thiên hướng hổ sơn đi, nói chính là hắn người như thế rồi, chẳng qua liền làm cái anh hùng đả hổ. Từ giờ ho hú câu lạc bộ sau khi trở lại, Tô Dật liền chờ ở nhà, toàn lực tu luyện cùng với chữa thương. Hôi lang thực lực phi thường mạnh mẽ, này làm cho hắn tại chiến đấu qua đi, để lại một thân làm thương nặng, mà bây giờ hắn phải nắm chặt thời gian khôi phục. Bất quá, Tô Dật có sinh tử thảo, thêm vào lại vừa vặn đạt được thức thứ 3 truyền thừa, này làm cho hắn năng lực hồi phục lần nữa lên một nấc thang, hiện tại chữa thương cũng phải so với trước kia nhanh hơn rất nhiều. Tại ngày thứ 2, hưởng đông sau, Tô Dật thương thế cũng đã toàn bộ được rồi, hoàn toàn khôi phục trở về rồi, có thể nhanh như vậy khôi phục, ngoại trừ là sinh tử có công lao bên ngoài, công đức luyện thể thuật thức thứ 3 cũng là lên tác dụng không nhỏ. Đồng thời, lần bị thương này để thực lực của hắn, lại lần nữa tăng lên không ít, thu hoạch khá dồi dào. Sau đó, Tô Dật tiến vào luyện thú trong điện, lại là một lần đổi 500 đầu Hương Ngọc Nhu đi ra, tiếp tục mở rộng Hương Ngọc Nhu quy mô. Sau đó hắn phát hiện trải qua khoảng thời gian này hối đoái, hiện tại luyện thú điện Hương Ngọc Nhu đã có rất nhiều, hơn nữa không ít cũng đã thành niên, có hơn 1.000 kg, cũng là thời điểm đưa đi bãi chăn nuôi rồi. Nghĩ tới đây sau, Tô Dật lại là một lần đổi 2.000 đầu Hương Ngọc Nhu đi ra, chuẩn bị đồng thời đưa đi bãi chăn nuôi. Làm những chuyện này sau, hắn liền lái xe đi ra, cuối cùng đi tới thương khố. Tô Dật lại một lần nữa đem thương khố nơi này coi là trung chuyển trạm, chuẩn bị thông qua nơi này, đem Hương Ngọc Nhu đưa đến bãi chăn nuôi đi. Tại trong kho hàng, hắn đem Hương Ngọc Nhu đều từ luyện thú điện rời đi ra, tại thương khố đều đứng đầy Hương Ngọc Nhu sau, hắn mới đình chỉ tiếp tục di động. Lúc này, tại trong kho hàng, đã có rất nhiều Hương Ngọc Châu rồi, may là những này Hương Ngọc Nhu không có khắp nơi đi loạn, đều ngoan ngoan đứng tại chỗ. Nếu không, bây giờ còn không đại loạn lên, đem nhà thương khố này hủy đi đều có khả năng. Sau đó, Tô Dật liền liên hệ rồi Tô Thị Nông nghiệp công ty người phụ trách, để cho bọn họ phái xe tới đón thu những này Hương Ngọc Nhu. Từ khi hắn bắt đầu vì bãi chăn nuôi cung cấp Hương Ngọc Nhu tới nay, Tô Thị Nông nghiệp công ty cũng sẽ ở Thẩm Châu thành phố đóng giữ một nhánh vận tải đội, xe vận tải ít nhất cũng có 20 chiếc trở lên, đồng thời cũng là lớn hình xe vận tải, này cũng là vì thuận tiện hắn có thể bất cứ lúc nào sai khiến. Tô Dật đoán chừng một chút số lượng, sau đó liền để cho bọn họ phái bao nhiêu chiếc xe vận tải đến. Bởi vì, những này Hương Ngọc Nhu là hắn từ luyện thú điện trực tiếp rời đi ra ngoài, hắn phải giữ vững một lần toàn bộ trở đi. Lại không thể ở nơi này lưu lại xe vận tải, đây là vì hắn phương tiện lại từ luyện thú điện rời xuất Hương Ngọc Nhu đến. Tại xe vận tải sau khi đến, Tô Dật liền để Hương Ngọc Nhu đều chủ động lên xe, cũng không cần những người khác đến nghĩ biện pháp rồi. Rất nhanh, thương khố Hương Ngọc Nhu liền đều bị đưa lên xe vận tải, sau đó toàn bộ đều đưa sau khi đi, hắn mới lần nữa trở về trong kho hàng, tiếp tục đem Hương Ngọc Nhu rời đi ra, thông báo tiếp còn lại xe vận tải lại đây. Dù sao tại Tô Dật di động Hương Ngọc Nhu lúc đi ra, hắn phải bảo đảm trong kho hàng không ai, thương khố bên ngoài cũng không thể có người, hắn là vì bảo đảm bí mật của mình sẽ không tiết ra ngoài ra ngoài. Tại xuất hiện tại lúc này bên trong, muốn làm được chặt chẽ không thông gió lời nói, trên căn bản là không thể nào, hắn cũng chỉ có thể tận lực cẩn trọng một chút, chỉ có muốn hay không quá kiêu căng lời nói, cũng sẽ không có người hoài nghi, không có ai hoài nghi liền sẽ không bị người phát hiện, đây là hắn cho tới nay cách làm. Lòng vòng như vậy dưới, Tô Dật đưa một ngày Hương Ngọc Nhu, thẳng đến sau khi trời tối, hắn mới đình chỉ tiếp tục vận chuyển, đi về nghỉ trước. Tại ngày thứ hai, hắn lại bắt đầu mới một ngày làm việc, tiếp tục vận chuyển Hương Ngọc Nhu. Mà vào hôm nay, Tô Dật vận chuyển Hương Ngọc Nhu, cùng ngày hôm qua thì như thế nhiều, mà Hương Ngọc Nhu chống mái tỷ lệ cũng đều là dựa theo một so với 20 tới, trong đó có thành niên Hương Ngọc Nhu, cũng có vừa vặn hối đoái đi ra ngoài nghẽ con. Hắn phát hiện Hương Ngọc Nhu tỷ lệ sống sót là phi thường cao, coi như là vừa mới sinh ra nghẽ con cũng sẽ không dễ dàng như vậy chết non. Cho nên, Tô Dật cũng liền không cần lo lắng những này vừa vặn hối đoái đi ra ngoài tiểu Hương Ngọc Nhu, sẽ ở vận tải trên đường xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Không cần lo lắng chúng nó hội dễ dàng chết như vậy rồi. Kỳ thực vận chuyển tiểu Hương Ngọc Nhu, còn muốn càng thêm đơn giản một điểm, chỗ chiếm dụng không gian thì càng nhỏ, một lần là có thể vận chuyển rất nhiều đầu, so với thành niên Hương Ngọc Nhu hiệu suất muốn cao hơn. Dù sao, một con thành niên Hương Ngọc Nhu, ít nhất đều có hơn 1.000 kg, thậm chí là tiếp cận 2.000 kg, coi như là một chiếc hạng nặng xe vận tải cũng trang không được bao nhiêu đầu, rất dễ dàng liền sẽ đạt tới tải trọng số lượng rồi. Mà một chỉ vừa mới hối đoái đi ra ngoài Hương Ngọc Nhu nhưng là không giống nhau, một chiếc xe vận tải một lần là có thể đưa rất nhiều đầu. Nếu như tại xe vận tải bên trong cách xuất mấy tầng lời nói, cái kia vận chuyển Hương Ngọc Nhu liền càng nhiều, một chiếc hạng nặng xe vận tải một lần đưa hơn 2.000 đầu cũng có thể, đồng thời có thể cam đoan tiểu Hương Ngọc Nhu tuyệt đối an toàn. Cho nên, nếu như Tô Dật cung cấp Hương Ngọc Nhu, toàn bộ đều là ống như lời nói, một ngày kia là có thể đưa lên mấy vạn con rồi, hơn nữa là mỗi ngày đều có thể đưa. Đến lúc này, Hương Ngọc Nhu số lượng liền dễ dàng tăng gộp lại, một ngày đưa mấy vạn con, một tháng tùy tiện là có thể vượt qua 100 vạn con rồi. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 1262, mở rộng gieo trồng quy mô. Tô Dật đương nhiên đưa ấu Nhu hiệu suất càng cao hơn, tiền kỳ làm dễ dàng tích lũy suất số lượng đến. Chỉ là hắn hiện tại nhưng là không thể chỉ đưa ấu Nhu, trước hết cho bãi chăn nuôi cung cấp thành niên Hương Ngọc Nhu mới được. Bởi vì Tô Dật cung cấp Hương Ngọc Nhu là vì về sau sản sữa làm chuẩn bị. Mà ấu Nhu đạt đến sinh dục kỳ cùng với tiến vào sản sữa kỳ, này ít nhất đều phải thời gian 10 tháng rồi, nếu như không thuận lợi, còn có thể cần một năm này. Nhưng nếu như Tô Dật trực tiếp cung cấp thành niên Hương Ngọc Nhu, vậy thì hoàn toàn không cần nhiều thời gian như vậy rồi. Những này thành niên Hương Ngọc Nhu liền đưa đi bãi chăn nuôi sau, tại chúng nó thích ứng hoàn cảnh sau, liền sẽ bắt đầu sắp xếp chúng nó sinh dục. Bởi vậy, chuyện này ý nghĩa là tại thời gian 4, 5 tháng sau, những này Hương Ngọc Nhu liền sẽ sinh sản xuất con non, đồng thời sẽ bắt đầu tiến vào sản sữa kỳ. Cho nên, Tô Dật hiện tại đưa đi 1.000 đầu thành niên Hương Ngọc Nhu lời nói, tại 4, 5 tháng sau, chẳng những có thể lấy thu hoạch được sữa bò, hơn nữa Hương Ngọc Nhu số lượng cũng sẽ gia tăng đến 10.000 đầu, tổng thể số lượng nhiều gấp 10 lần. Nay tính toán ra, thành niên Hương Ngọc Nhu tại tiền kỳ tác dụng muốn so ấu Nhu lớn hơn, cũng không phải số lượng có thể lấy thắng. Bởi vì tiền kỳ số lượng nhiều thêm, cũng là không thể trung hòa thời gian, vẫn như cũ cần thời gian 10 tháng, mà Tô Thị Nông nghiệp công ty muốn phát triển chăn nuôi nghiệp, hiện tại thiếu nhất chính là thời gian. Tô Dật chuyện muốn làm, đều là hy vọng tại tận lực thiếu thời gian trong nhìn thấy thành quả, hắn không muốn tiêu tốn nhiều thời giờ như vậy đi chờ đợi chờ. Bởi vậy, tại tiên kỳ, hắn nhất định phải cung cấp thành niên Hương Ngọc Nhu, mà không thể chỉ cung cấp ấu Nhu. Nguyên nhân chính là như thế, hiện tại Tô Dật mỗi lần cho bãi chăn nuôi cung cấp Hương Ngọc Nhu, đều là thành niên thêm ấu Nhu đồng thời đưa tới, từ hai phương diện tới tay, như vậy vừa có thể sớm ngày thu hoạch được sữa bò, lại có thể để Hương Ngọc Nhu số lượng tăng thêm. Lần này, hắn lại dùng 2 ngày, tổng cộng cho bãi chăn nuôi đưa đi 2.000 đầu thành thục mẫu Hương Ngọc Nhu, cùng với 100 đầu công Hương Ngọc Nhu, mà nghẽ con thì càng là có 20.000 đầu nhiều. Ngay kế, Tô Dật đi tới Tô Thị Tập đoàn. Bởi vì vào hôm nay, Liễu Nguyệt Ảnh có một ít công sự muốn hướng về hắn báo cáo. Cái này cũng là hắn vì sao lại tới công ty nguyên nhân. Hiện tại mỗi cái công ty con đối các loại nguyên liệu nhu cầu càng lúc càng lớn, lấy Tô Thị Nông nghiệp công ty gieo trồng quy mô, đã không cách nào thỏa mãn còn lại công ty con phát triển nhu cầu. Liễu Nguyệt Ảnh nói ra, cho nên ta kiến nghị Tô Thị Nông nghiệp công ty mở rộng các loại thực vật gieo trồng quy mô, tăng lên sản lượng, lấy thỏa mãn còn lại công ty con phát triển nhu cầu. Tô Dật gật gật đầu, hỏi, nói có lý, bất quá ngươi định làm gì, có cụ thể phương án áp dụng sao? Đối với loại này tình huống, hắn cũng là phi thường rõ ràng, mấy cái công ty con công trạng đều đang nhanh chóng ra thị trường, đối các loại nguyên liệu nhu cầu không ngừng tăng lên, đặc biệt là đế hoàng quả các loại nguyên liệu, hắn nhu cầu càng lớn hơn rồi. Theo những này sản phẩm lượng tiêu thụ càng ngày càng tốt, bây giờ nguyên liệu đã bắt đầu xuất hiện không thể thỏa mãn nhu cầu dấu hiệu, đây là sẽ ảnh hưởng về sau phát triển tốc độ. Bởi vậy, tăng lên nguyên liệu sản lượng, đây là hiện tại chuyện vô cùng trọng yếu, càng sớm tiến hành càng tốt. Hiện tại số 6 nông nghiệp vườn trà có rất nhiều cày ruộng diện tích không có lợi dụng, ta kiến nghị hay là tại cái này số 6 nông nghiệp vườn gieo trồng càng nhiều hơn nguyên liệu, khiến sản lượng tăng lên. Tiếp lấy, Liễu Nguyệt Ảnh lấy ra một phần văn kiện, để Tô Dật xem qua, đây chính là cụ thể phương án áp dụng. Số 6 nông nghiệp vườn ở vào áo đại lợi Á, kỳ diện tích đạt đến 102 vạn mẫu, vẹn vẹn là có thể lợi dụng gieo trồng diện tích liền có 72 vạn mẫu nhiều, cái này cũng là Tô Thị tập đoàn lớn nhất một cái nông nghiệp vườn. Tại số 6 nông nghiệp vườn, nguyên bản vốn đã trồng nhiều loại thực vật, tỉ như đạt đến cỏ tử yên, bích xuân trà cây các loại đều có loại thực. Bất quá, hiện tại Liễu Nguyệt Ảnh kiến nghị tăng lên những thực vật này quy mô, tỉ như đạt đến cỏ tử yên từ 2 vạn mẫu mở rộng đến 6 vạn mẫu, mà bích xuân trà cây nhưng là từ 50.000 mẫu quy mô tăng lên tới 100.000 mẫu, mà đế hoàng cây ăn quả từ thì ra là 6 vạn mẫu tăng lên tới 14 vạn mẫu, mà vui cười già cây từ 8 vạn mẫu mở rộng đến 16 vạn mẫu. Mặt khác, ở cái này số 6 nông nghiệp trong vườn, nhiều thêm gieo trồng 20.000 mẫu ngộng hồn hoa, cùng với 6 vạn mẫu chăn sinh thụ. Nếu như dựa theo cái phương án này lời nói, cái kia số 6 nông nghiệp vườn cày ruộng diện tích, liền sẽ lợi dụng đến 700.000 mẫu, cũng chỉ còn sót lại 2 vạn mẫu cày ruộng vẫn không có lợi dụng, mà này chính dễ dàng lưu đến về sau làm tiếp cách dùng khác. Cứ như vậy lời nói, Tô Thị Nông nghiệp công ty đạt đến cỏ tử yên, hắn tổng gieo trồng diện tích liền sẽ đạt tới 14 vạn mẫu. Mà bích xuân trà cây tổng gieo trồng diện tích liền có 16 vạn mẫu, đế hoàng cây ăn quả tổng gieo trồng diện tích là vì 200.000 mẫu, về phần vui cười già cây gieo trồng diện tích càng là tăng lên tới tháng 2 năm 50.000 mẫu. Mà chăn thiên tiêu cây tổng gieo trồng diện tích cũng 50.000 mẫu, mà tử hương cây gieo trồng diện tích là 6 vạn mẫu, ngộng hồn tiêu tổng gieo trồng diện tích đồng dạng là 6 vạn mẫu. Cuối cùng, chăn sinh thụ gieo trồng diện tích là có thể tăng lên tới 14 vạn mẫu. Chuyện này đối với tương lai đạt đến dầu thô sản lượng là có trợ giúp rất lớn, do đó có thể tăng lên không ít sản lượng, mà này là vô cùng trọng yếu. Liễu Nguyệt Ảnh sở dĩ hội định ra cái phương án này, đều là căn cứ thực tế nhu cầu, tỉ như các loại sản phẩm đối với mấy cái này nguyên liệu nhu cầu số lượng, do đó định ra hẳn là khuyết trương lớn hơn bao nhiêu quy mô, cũng không phải tùy tiện viết xuống mấy cái con số. Tô Dật tại nhìn kỹ một lần phương án sau, cũng cảm thấy không có vấn đề gì, càng cho rằng Liễu Nguyệt Ảnh phân tích là phi thường chính xác. Húng chi, lấy đế hoàng quả các loại thực vật thần diệu, cho dù gieo trồng quy mô lại khuyết trương lớn gấp đôi, cũng không cần lo lắng hội lãng phí, chẳng qua liền trực tiếp đối ngoại bán ra, cái này cũng là có thể. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là những thực vật này sản lượng quá cao, Tô Thị tập đoàn không cách nào tiêu hóa, dưới tình huống như vậy, mới có thể đối ngoại bán ra. Nếu không, Tô Dật vẫn không có đối ngoại bán ra ý nghĩ, mà dùng bây giờ gieo trồng quy mô mà nói, muốn đạt đến đối ngoại bán ra điều kiện, chả rất sớm. Hiện tại còn xa xa chưa đủ, cũng chỉ có thể thỏa mãn Tô Thị tập đoàn nội bộ tiêu hóa mà thôi. Tại nhìn rồi phương ăn sau, hắn không có phát hiện bất cứ vấn đề gì, mà này liền đủ rồi. Bởi vậy, Tô Dật lúc này tại phương án thượng ký tên rồi, cũng nói ra, được, ngươi cái phương án này không có vấn đề, trực tiếp thông qua, tranh thủ mau chóng thực thi xuống. Ta biết rồi, số 6 nông nghiệp vườn mặc dù có rất nhiều cày ruộng một mực không có lợi dụng, nhưng công ty cũng một mực tại khai phá, cũng đã sớm khai phá được rồi. Hiện tại chỉ cần trực tiếp tiến hành gieo hạt là được rồi. Liễu Nguyệt Ảnh trả lời. Nghe nói, Tô Dật gật gật đầu, lời nói như vậy, liền không cần lãng phí nhiều thời gian như vậy một lần nữa đi mở măng rồi. Mà những này cây nông nghiệp đều đã có rất nhiều hạt giống dự trữ, bất quá cần hắn cung cấp nguyên linh dịch đi kích hoạt, chỉ cần ngâm nguyên linh dịch sau, là có thể gieo trồng xuống rồi. Cho nên, lần này Tô Dật không cần cung cấp hạt giống, chỉ cần cung cấp nguyên linh dịch, dùng để kích hoạt những này hạt giống là được rồi. Kỳ thực chuyện này đối với Tô Thị Nông nghiệp công ty tới nói, làm dễ dàng liền có thể làm được lũng đoạn thị trường, bởi vì cho dù hạt giống bị người đánh cắp đi rồi, chỉ cần không có nguyên linh dịch, như thế không có ai có thể trồng ra đến. Đến lúc này, Tô Thị Nông nghiệp công ty loại sản phẩm mới thực vật, xưa nay đều không cần lo lắng sẽ bị còn lại xí nghiệp loại đi ra ngoài. Cồn vật bi, chương 1263, hương mục thức ăn gia súc. Đang xác định gieo trồng phương án sau. Liễu Nguyệt Ảnh lại nói đến hương cỏ nuôi súc vật. Nói đến hương cỏ nuôi súc vật, trong này cũng là có một đoạn chuyện xưa, khi đó suýt chút nữa liền từ bỏ hương cỏ nuôi súc vật. Vừa bắt đầu, Tô Dật đạt được hương cỏ nuôi súc vật thời điểm, đối với hắn cũng không coi trọng, cho rằng đây chỉ là cỏ nuôi súc vật mà thôi, không có gì lớn công dụng. Sau đó, hương cỏ nuôi súc vật cao sản số lượng, cùng với các loại chỗ thần kỳ, mới khiến cho hắn quyết định gieo trồng hương cỏ nuôi súc vật. Tại Tô Dật đem hương cỏ nuôi súc vật giao cho Liễu Nguyệt Ảnh sau, nàng liền bắt đầu sắp xếp phòng thí nghiệm đối hương cỏ nuôi súc vật tiến hành phân tích, đồng thời cũng làm nhiều lần thí nghiệm. Những thí nghiệm này, không có chỗ nào mà không phải là nói rõ hương cỏ nuôi súc vật có cỡ nào thần kỳ, càng là phân tích, liền xuất hiện càng nhiều hương cỏ nuôi súc vật chỗ tốt. Tại thí nghiệm bên trong xuất hiện, bất kể là động vật ăn cỏ, hay hoặc giả là động vật ăn thịt, thậm chí là thủy sinh động vật, đều là phi thường yêu thích hương cỏ nuôi súc vật, thậm chí trực tiếp coi như món chính cũng là không có vấn đề. Tỷ như các loại gia súc, hay hoặc giả là các loại động vật hoang dã, tỷ như sư tử lão hổ như vậy động vật ăn thịt, mà cá nước ngọt loại cùng cá bước biển loại đều có thể ăn hương cỏ nuôi súc vật, đồng thời chúng nó cũng đều hội phi thường yêu thích ăn, liền ngay cả cá mập, hổ kình các loại hải dương động vật, cũng đều phi thường yêu thích loại này thức ăn gia súc. Trong nhiều loại đồ ăn trước mặt, những động vật này đều không ngoại lệ đều là lựa chọn hương cỏ nuôi súc vật, thẳng đến hương cỏ nuôi súc vật sau khi ăn xong, mới sẽ đi ăn còn lại đồ ăn. Bởi vậy, những thí nghiệm này chứng minh nhang này cỏ nuôi súc vật đối động vật sức hấp dẫn là có bao nhiêu, cũng hoàn toàn có thể đem hương cỏ nuôi súc vật coi như nó món chính. Đồng thời thông qua nhiều lần phân tích sau, xuất hiện loại này hương cỏ nuôi súc vật dinh dưỡng vật chất phi thường phong phú, đối động vật có rất nhiều chỗ tốt, dài hạn dùng ăn hương cỏ nuôi súc vật lời nói, sẽ để cho động vật hấp thu đến toàn diện dinh dưỡng, hội để những động vật này trở nên càng thêm khỏe mạnh, cũng sẽ không dễ dàng như vậy sinh bệnh, tăng lên thể chất của bọn nó cùng hệ thống miễn dịch, còn có thể đưa đến tối ưu hóa gen tác dụng, khiến chúng nó trở nên càng thêm ưu tú. Đồng thời có thể để cho bọn chúng sinh trưởng độ tăng nhanh. Hương cỏ nuôi súc vật những này ưu điểm, là còn lại cỏ nuôi súc vật, còn lại đồ ăn cung cấp không được, cũng chỉ có hương cỏ nuôi súc vật năng lực cung cấp. Cho nên, hương cỏ nuôi súc vật xuất hiện, thật giống như trời sinh chính là lấy tư cách động vật đồ ăn mà xuất hiện, nó là thích hợp nhất lấy tư cách động vật món chính thực vật, có không có gì sánh kịp ưu thế. Đến lúc này, chỉ cần đem hương cỏ nuôi súc vật sinh sản thành nuôi liêu, bất kể là nuôi trồng động vật, hay hoặc giả là sủng vật, cũng có thể đem loại này thức ăn gia súc coi như thức ăn. Mà Tô Thị tập đoàn phòng thí nghiệm, cho tới nay cũng là lấy cái phương hướng này mở ra hương cỏ nuôi súc vật, muốn sinh sản xuất một loại thích hợp hết thể động vật thức ăn gia súc, thỏa mãn hết thể động vật nuôi trồng nhu cầu. Sau đó, mở đoàn thể xuất hiện muốn đem hương cỏ nuôi súc vật sinh sản thành thức ăn gia súc, cũng là phi thường chuyện đơn giản, chỉ cần đi qua đơn giản gia công, liền là một loại hoàn mỹ nhất thức ăn gia súc rồi, nếu như lại tăng thêm linh dịch đồng thời sản xuất lời nói, thì càng là có thể để động vật sinh trưởng độ tăng nhanh, khiến chúng nó lớn lên càng nhanh càng lớn, hơn nữa thịt chất cũng sẽ trở nên càng thêm được, thức ăn gia súc chuyển hóa dẫn cũng là xa xa qua còn lại thức ăn gia súc. Tỷ như, đang đút nuôi bò sữa thời điểm, tại đồng dạng nhiều thức ăn gia súc dưới, dùng hương cỏ nuôi súc vật chuyển hóa thức ăn gia súc nuôi nấng, lấy được sữa bò, muốn so còn lại thức ăn gia súc muốn càng nhiều, hơn nữa cách biệt vẫn là vô cùng rõ ràng. Quan trọng nhất là sữa bò phẩm chất cùng dinh dưỡng đều sẽ có tăng lên rất nhiều, hội càng thích hợp nhân loại dùng ăn, mùi vị cũng sẽ càng được, này là có thể rõ ràng kiểm tra ra. Đồng lý, đang đút nuôi lợn thịt thời điểm, cũng giống như vậy, tại đồng dạng nhiều thức ăn gia súc dưới, hương cỏ nuôi súc vật sản xuất thức ăn gia súc có thể để cho lợn thịt lớn lên càng nhanh quá nặng, mà còn lại thức ăn gia súc là còn kém rất rất xa, đồng thời loại này hương cỏ nuôi súc vật sản xuất ra thức ăn gia súc, còn có thể để lợn thịt thịt chất càng tốt hơn, ăn lên không chỉ càng ăn ngon hơn, hơn nữa dinh dưỡng cũng là càng cao hơn. Không đơn thuần là bò sữa cùng lợn thịt, còn lại động vật cũng đều là giống nhau, chỉ cần là dùng ăn loại này thức ăn gia súc động vật, tại các loại phương diện đều sẽ có tăng lên, đây là còn lại thức ăn gia súc cung cấp không được. Bởi vậy, tại những thí nghiệm này trong, chứng minh hương cỏ nuôi súc vật sản xuất thức ăn gia súc, tính giá so vẫn là cao hơn, này có thể giải quyết động vật thức ăn gia súc vấn đề. Nguyên nhân chính là như thế, Liễu Nguyệt Ảnh hiện tại chính là kiến nghị Tô Thị tập đoàn toàn lực mở hương cỏ nuôi súc vật, để hương cỏ nuôi súc vật trở thành một loại tốt nhất thức ăn gia súc. Đối với cái này, Tô Dật cũng đồng ý, mà Tô Thị tập đoàn cũng thành lập một nhà mới công ty con, cái kia chính là Tô Thị thức ăn gia súc công ty. Mà dưới cờ tự Liêu hắn cũng sẽ bắt đầu thử sản những này hương cỏ nuôi súc vật thức ăn gia súc. Hiện tại hắn sẽ vì loại này thức ăn gia súc, lấy một cái tên, về sau liền sẽ lấy tư cách sản phẩm mới danh tự. Tô Dật nghĩ một lát, cuối cùng nghĩ đến một cái vô cùng đơn giản danh tự, loại này thức ăn gia súc là dùng hương cỏ nuôi súc vật sản xuất ra, cho nên hắn liền trực tiếp đặt tên là hương mục thức ăn gia súc rồi, đơn giản dễ nhớ, đồng thời cũng phi thường sáng tỏ rồi, khiến người ta vừa nghe liền biết loại này thức ăn gia súc cùng hương cỏ nuôi súc vật có quan hệ. Lấy là, loại này thức ăn gia súc danh tự, sẽ chính thức định vì hương mục thức ăn gia súc rồi, về sau đều sẽ dùng loại này danh tự đẩy ra thị trường. Bất quá, Tô Thị thức ăn gia súc công ty dưới cờ thức ăn gia súc nơi sản sinh, vẫn chưa hoàn toàn kiến thiết được, bởi vậy vẫn chưa thể chính thức sinh sản hương mục thức ăn gia súc, hiện tại chỉ có thể quy mô nhỏ thử sản mà thôi. Hương mục thức ăn gia súc là dùng hương cỏ nuôi súc vật thêm linh dịch sản xuất ra, ngoài ra, liền không có cái khác nguyên liệu. Bất quá, hiện tại cũng không tìm được loại thứ hai có thể thay thế hương cỏ nuôi súc vật nguyên liệu rồi, không có so với hương cỏ nuôi súc vật càng tốt hơn nguyên liệu rồi, tùy tiện gia nhập còn lại nguyên tài liệu, sẽ chỉ làm hương cỏ nuôi súc vật phẩm chất hạ thấp mà thôi. Cho nên hương mục thức ăn gia súc cũng không có tất muốn gia nhập còn lại nguyên liệu rồi, chỉ cần hương cỏ nuôi súc vật cùng linh dịch là được rồi. Mà 1 kg hương mục thức ăn gia súc, cần 2 kg hương cỏ nuôi súc vật mới có thể sinh sản đi ra, hương mục thức ăn gia súc cùng hương cỏ nuôi súc vật tỷ lệ tương đương với 1 so với 2, đây đã là rất không tệ tỷ lệ. Về phần hương cỏ nuôi súc vật là thuộc về Tô Thị Nông nghiệp công ty sản phẩm, Tô Thị thức ăn gia súc công ty muốn sinh sản hương mục nuôi liêu, là cần hướng về Tô Thị Nông nghiệp công ty thu mua hương cỏ nuôi súc vật. Tuy rằng Tô Thị Nông nghiệp công ty cùng Tô Thị thức ăn gia súc công ty đều là Tô Thị tập đoàn công ty con, cũng đều là Tô Giật sản nghiệp, nhưng công ty con cùng công ty con trong lúc đó, tài vụ thượng vẫn là sẽ phân quản niệm, cho dù là Tô Thị thức ăn gia súc công ty cần hương cỏ nuôi súc vật, cũng vẫn như cũ cần thanh toán tiền tài đến thu mua. Tô Giật thương lượng với Liễu Nguyệt Ảnh một lát sau, cuối cùng quyết định đem hương cỏ nuôi súc vật nội bộ giá thu mua cách định vị 1:1, đây coi như là một cái so sánh hợp lý giá cả. Đương nhiên, lấy hương cỏ nuôi súc vật tác dụng mà nói, cho dù cao hơn giá gấp 10 lần, cũng giống vậy sẽ có lượng lớn xí nghiệp cất mua. Nhưng nếu như hương cỏ nuôi súc vật giá cả quá cao lời nói, liền bất lợi cho đại quy mô mở rộng rồi. Đang suy nghĩ đến điểm này sau, Tô Thị Nông nghiệp công ty vẫn là quyết định giá rẻ bán ra hương cỏ nuôi súc vật, như vậy mới có thể thông qua Tô Thị thức ăn gia súc công ty, đem hương cỏ nuôi súc vật sinh sản thành hương mục thức ăn gia súc đẩy nữa rộng rãi ra ngoài. Cồn vật bi, chương 1264, thứ hai lần chữa bệnh. Liên quan với hương mục thức ăn gia súc, hiện nay chả không có cách nào đại quy mô sinh sản. Bởi vì Tô Thị thức ăn gia súc công ty thức ăn gia súc nơi sản sinh, bây giờ còn chưa có đưa vào sử dụng. Mặt khác, hương cỏ nuôi súc vật cũng không có đến đạt đại quy mô thu hoạch thời điểm, tự nhiên cũng không có biện pháp đại quy mô sinh sản hương mục thức ăn gia súc rồi. Quan trọng nhất là, cho dù hương cỏ nuôi súc vật đều đạt đến thu hoạch kỳ, mà nơi sản sinh cũng thành lập xong được, có thể bắt đầu đại quy mô sinh sản hương mục thức ăn gia súc, cũng sẽ không đối ngoại bán ra. Tại tiên kỳ, Tô Thị thức ăn gia súc công ty hương mục thức ăn gia súc sẽ ưu tiên thỏa mãn hương ngọc nhu cho ăn nuôi nhu cầu. Trừ phi, hương mục thức ăn gia súc sản lượng đủ để thỏa mãn hương ngọc nhu nhu cầu sau, còn lại sản lượng mới sẽ suy xét phải chăng đối ngoại bán ra. Bất quá bây giờ hương mục thức ăn gia súc mới vừa vận khai phá đi ra, hiện tại liền đàm luận bán ra vấn đề, cũng là quá sớm, căn bản liền không cần như thế. Dù sao Tô Giật đã quyết định sinh sản hương mục thức ăn gia súc rồi, vậy thì là điểm trọng yếu nhất, còn lại sự tình là có thể chậm rãi hoàn thành, cũng không có cần thiết gấp gáp như vậy. Sau đó, Liễu Nguyệt Ảnh lại hồi báo cho một ít công ty tình huống sau, hôm nay hai người hội nghị cũng là kết thúc. Cuối cùng, Tô Giật liền rời đi trước công ty, làm cho Liễu Nguyệt Ảnh có thể đi sắp xếp một ít chuyện. Rời đi Tô Thị tập đoàn sau, hắn lại đi rồi một chuyến dược liệu bán sỉ thị trường, đặt hàng mới một nhóm dược liệu trở lại. Đồng thời, Tô Giật vẫn cùng dược liệu bán sỉ thương có mới thỏa thuận, hắn để cho bọn họ mỗi một quãng thời gian đưa một lần dược liệu đi qua, tỉ như một tuần đưa một lần, mà cần đưa dược liệu, hắn cũng đã sớm định xuống, về phần về sau có thể hay không tăng cường, vậy thì về sau lại tiến hành cái khác thông báo. Những dược liệu này đều là dùng để luyện chế tử ngọc đan. Hơn nữa số lượng không ít, dược liệu bán sỉ thương đương nhiên phi thường tình nguyện làm này đơn hàng rồi, này lợi nhuận cũng là không tệ. Tại an bài xong những chuyện này sau, Tô Giật liền mang theo dược liệu đi trở về, về sau hắn liền không cần phải nữa tự mình chạy tới dược liệu bán sỉ thị trường, trực tiếp để cho bọn họ đưa tới là được rồi. Về đến nhà, hắn đem xe ngừng tiến vào nhà để xe dưới hầm, sau đó trực tiếp đem trong xe dược liệu, trực tiếp toàn bộ đưa vào luyện đan điện bên trong, như vậy liền dễ dàng hơn. Tô Dật phát hiện có công đức điện sau, hắn vận chuyển cùng chứa đựng đồ vật đều là phi thường thuận tiện, cũng không cần lo lắng sẽ bị những người khác tìm tới, có thể cam đoan đầy đủ ẩn mật tính, so với những phương thức khác không biết mạnh hơn bao nhiêu lần. Có lúc, hắn đang tại nghĩ, muốn là lúc sau không kiếm được tiền, cho dù đi buôn lậu, cũng đủ để cho hắn không buồn sinh sống. Bất quá, Tô Dật cũng hẳn sẽ không lưu lạc tới cần buôn lậu mức độ, đây cũng là không thể phát sinh, dù sao hắn có thể làm được nhiều chuyện như vậy, đây cũng chỉ là hắn lúc nhàm chán, tùy tiện ngẫm lại. Sau đó, hắn tự thân cũng tiến vào luyện đan điện bên trong, không có làm những khác, hay là tại luyện đan điện bên trong bắt đầu luyện chế tử ngọc đan. Tại mấy ngày trước, Tô Dật tại vườn thuốc điện gieo xuống tử ngọc tham, hắn niên đại đều có 10 năm rồi, số lượng cũng có mấy vạn chi nhiều, loại này hiệu suất khỏi nói cao biết bao nhiêu. Chính vì như thế, hắn luyện chế khởi tử ngọc đan đến, là không có chút nào đau lòng. Nay không, hiện tại Tô Dật lại tiêu hao 200 chi tử ngọc tham khoảng chừng, do đó luyện chế ra hơn 2000 viên tử ngọc đan đi ra. Nếu không phải trước hắn đi hái mua về dược liệu cũng đã hao tổn xong, hiện tại hắn sẽ còn tiếp tục luyện chế đi xuống. Dù sao hắn mấy ngày trước gieo xuống tử ngọc tham, kỳ sổ số lượng có tới mấy vạn chi, đủ để luyện chế ra vài trăm ngàn viên tử ngọc đan. Cho nên, đối Tô Dật tới nói, tử ngọc tham chả thật không là vấn đề, hắn muốn tiêu hao bao nhiêu, đều là không có vấn đề. Nay tử ngọc đan đối với hắn là vô cùng trọng yếu, hắn còn cần dựa vào tử ngọc đan đến phát triển thiên vũ quán, xuất hiện tại tự nhiên là phải tận lực dự trữ nhiều hơn chút rồi, như vậy mới có thể tại thời khắc mấu chốt cần dùng đến. May mắn là, Tô Dật Tùng có công đức đỉnh, không có công đức đỉnh lời nói, để hắn tự mình luyện chế tử ngọc đan lời nói, tám thành là luyện chế không ra ngoài. Cho dù khiến hắn may mắn luyện chế thành công rồi, đoán chừng một ngày cũng chính là luyện chế ra mấy chục viên tử ngọc đan, mà không thể giống như bây giờ, dễ dàng liền luyện chế ra hơn 2000 viên đi ra, đây chính là công đức đỉnh mang tới chỗ tốt. Hơn nữa công đức đỉnh luyện chế ra tới tử ngọc đan, mỗi một cái đều là giống nhau, bất kể là hoa văn, vẫn là lớn nhỏ, hay hoặc giả là mùi thuốc, đều là giống nhau như lúc, không hề có một chút sai lệch. Tô Dật đoán chừng cho dù dùng thước xếp đến chắc lượng tử ngọc đan, đều tìm không ra sai lệch đến, này so với công nghiệp dây chuyển sản xuất đi ra ngoài còn muốn tiêu chuẩn. Cho nên, công đức đỉnh xuất hiện, đối với hắn là có vô cùng trọng yếu ý nghĩa, này giải quyết xong hắn rất nhiều phiền phức, mà hắn cũng không cần lo lắng này tử ngọc đan sẽ xuất hiện cái gì phẩm chất vấn đề. Tại dược liệu hao tổn xong sau, Tô Dật sẽ cầm bình thuốc đem tử ngọc đan trăng lên, vẫn là 20 viên một bình. Giả bộ hơn 100 bình. Cuối cùng, hắn đem những này tử ngọc đan toàn bộ chứa đựng tại luyện đan điện bên trong, về sau cần thời điểm, lại lấy ra, dù sao làm như vậy cũng rất là thuận tiện. Đến buổi tối, Tô Dật lần nữa lái xe đi ra. Lần này, hắn chuẩn bị đi thượng sĩ phú biệt thự, là ở luận làm lần thứ 2 trị liệu. Tô Dật thu rồi vu luận 2 viên đồng hồ bỏ túi, đây chính là giá trị 50 triệu đồng hồ bỏ túi, hắn thu rồi quý trọng như vậy đồng hồ bỏ túi, đương nhiên muốn trị tốt hơn luận bị bệnh. Mà bây giờ, khoảng cách lần trước hắn là ở luận chữa bệnh, đã qua không ngừng một tuần lễ. Tô Dật muốn cũng là gần như, hẳn là ở luận làm lần thứ 2 trị liệu, sớm một chút chữa khỏi đối phương bệnh, cũng có thể sớm một chút kết thúc công việc, về sau liền không cần có cái phiền não này rồi. Không đến bao lâu, Tô Dật liền lái xe tới đã đến thượng sĩ phú biệt thự, cũng nhìn được Vu Luận. Trước khi tới, hắn cũng đã thông báo quá mức bàn về, cho nên đối phương đã sớm tại trong biệt thự đã chờ đợi, đã làm xong hết thể chuẩn bị. Tiểu lợi đến hắn lại đây trị liệu. Tô Dật đến sau này, đầu tiên là dùng nguyên lực trị giá là Vu Luận làm một lần kiểm tra, phát hiện thân thể của đối phương khôi phục không sai, trong lúc này, bệnh tình cũng chưa từng xuất hiện chuyển biến xấu tình huống, vậy thì muốn xịn làm hơn nhiều, nói rõ hắn trị liệu là phi thường hữu hiệu. Bệnh của ngươi đã khôi phục không tệ, hiện tại ta cho ngươi tiến hành lần thứ 2 trị liệu, ngươi trước nằm xong. Hắn nói ra. Nghe nói, Vu Luận vội vàng nằm ở trên giường, chờ Tô Dật đến trị liệu. Biểu hiện ra trước nay chưa có tín nhiệm. Lời nói đến, chỉ cần là Tô Dật trị liệu qua bệnh nhân, dù cho chỉ có một lần, đều sẽ phát ra từ nội tâm tin tưởng hắn, sẽ không lại hoài nghi y thuật của hắn, thái độ đối với hắn càng là tôn kính đến cực điểm. Cho nên, đi ngang qua một lần trị liệu sau, ở chỗ luận trong mắt, hắn liền trở thành một có thể diệu thủ hồi xuân thần y rồi. Chỉ là Tô Dật không thích có người gọi hắn là thần y gì, cho nên, Vu Luận mới không có xưng hô như vậy hắn. Sau đó, Tô Dật lấy ra một bộ ngân châm, từ đó chọn lựa ra 2 cái đi ra, sau đó tiến hành tiêu độc. Trải qua đơn giản tiêu độc sau, hắn liền ngưng tụ ra vô hình chi châm, sau đó bao trùm tại trên ngân châm, lại vì Vu Luận tiến hành châm cứu. Tại trị liệu toàn bộ quá trình bên trong, đều vô cùng đơn giản, không có chút nào phức tạp, nhưng cũng nhường cho Luận cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi. Bởi vì Vu Luận có thể chân thực cảm nhận được thân thể của mình biến hóa, đó là một loại phi thường cảm giác kỳ diệu. Nhưng hắn vẫn rõ ràng nhất có thể cảm nhận được. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 1265, trị liệu kết thúc. Làm Tô Dật thu hồi ngân châm lúc, đại biểu trị liệu cũng là kết thúc. Châm cứu sau, hắn lại dùng nguyên lực giá trị dò xét Vu Luận thân thể, dùng này để phán đoán hiệu quả trị liệu. Tô Dật tự mình ra tay, kết quả của nó đương nhiên sẽ không khiến người ta thất vọng rồi. Hiện tại Vu Luận thân thể đã khôi phục khỏe mạnh, tuyến tụy của hắn ung thư đã hoàn toàn biến mất rồi, sẽ không lại chịu đến loại bệnh này quá nhiều, càng sẽ không có nguy hiểm đến tính mạng. Sau đó, Tô Dật dùng mạng vận chi nhãn lần nữa dò xét Vu Luận số liệu, đạt được như sau kết quả. Vu Luận, 56-34-96, sức chiến đấu giá trị 8 điểm. Từ nơi này chút số liệu đến xem, liền đủ để chứng minh Vu Luận thân thể đã khôi phục khỏe mạnh rồi, 34 con số này, đại biểu hắn còn có 34 năm tuổi thọ. Chuyện này ý nghĩa là, Vu Luận chỉ cần yêu quý tốt thân thể của mình, cũng không có xảy ra bất trắc lời nói, là có thể sống đến 90 tuổi. Đương nhiên nếu như mình muốn tìm đường chết lời nói, cái kia còn lại tuổi thọ nhiều thêm cũng là không có ý nghĩa rồi. Nếu như Vu Luận làm tốt các loại công tác, điều dưỡng tốt thân thể của mình, liền cũng có thể sống đến cao hơn số tuổi, sống đến trên lý thuyết 96 tuổi, cũng là có hy vọng làm được. Sức chiến đấu giá trị 8 điểm, đây càng là phần lớn người bình thường số liệu, trừ phi là thông qua dài hạn huấn luyện qua người, không phải vậy đa số sức chiến đấu giá trị đều là 8 điểm, hoặc là càng thấp hơn, mà Vu Luận hơn 50 tuổi, còn có 8 điểm sức chiến đấu giá trị, này đã đại biểu thân thể của hắn rất tốt. Đương nhiên, Vu Luận có tốt như vậy số liệu, đây là may mắn mà có Tô Dật, không có lời của hắn, Vu Luận số liệu là không thể nào tốt như vậy. Bệnh của ngươi đã được rồi, ngươi có thể chính mình đi bệnh viện làm cái tỉ mỉ kiểm tra, đồ cái an tâm cũng tốt. Tô Dật đối với Vu Luận nói ra, đương nhiên hắn cũng không có nói ra còn lại tuổi thọ, này không có nói ra ý nghĩa. Vu Luận kềm chế nội tâm kích động sau, nói ra, được, ta sẽ dựa theo Tô lời của thầy thuốc làm. Đây là mặt khác tặng của ngươi thuốc. Này là có thể điều dưỡng tốt thân thể của ngươi, ngươi có thể mỗi ngày dùng, đương nhiên ngươi ở lại thời khắc mấu chốt thời điểm lại dùng, cũng là có thể, vậy thì quyết định bởi cho ngươi rồi. Tô Dật lần nữa lấy ra một bình nguyên linh thuốc, phóng tới Vu Luận trước mặt. Lúc này, Vu Luận cấp tốc nhận lấy bình thuốc, nói, cảm tạ Tô Y Sinh. Đối với nguyên linh thuốc, Vu Luận là biết loại thuốc này có cỡ nào thần kỳ, cũng biết loại thuốc này giá trị là cao bao nhiêu, này là có thể dùng để cứu mạng, đương nhiên là bảo vật vô giá rồi. Cho dù thiên kim hắn cũng không đổi. Được, lần này trị liệu liền đến nơi này, nếu như chả có gì cần hỗ trợ, ngươi có thể để cho thượng đồng liên hệ ta, nhưng ta hy vọng một ít việc nhỏ cũng đừng có liên hệ ta. Tô Dật lại nói, đối với cái này, Vu Luận vội vàng đồng ý, không dám có nửa điểm ý kiến, hắn là biết Tô Dật quy tắc, đương nhiên sẽ không trái với rồi. Thế là, hắn nói ra, được, ta sẽ không đi quấy rầy Tô thầy thuốc sinh hoạt. Nghe xong lời này sau, Tô Dật gật gật đầu. Sau liền trực tiếp rời khỏi, cũng không có tiếp thu Vu Luận bất kỳ mời. Đối với hắn mà nói, lần này trị liệu cũng sẽ chính thức kết thúc, về sau hắn và Vu Luận hẳn là cũng không hội có liên hệ gì rồi, công việc của hắn cũng là làm xong, dù sao tiền xem bệnh cũng đã thu rồi, cũng không có cần phải sẽ liên lạc lại rồi. Đương nhiên, Tô Dật tin tưởng Vu Luận nhất định sẽ đem hắn ghi ở trong lòng, nếu như cần dùng còn luận lời nói, tin tưởng đối phương là sẽ phi thường tình nguyện rút một tay. Đến lúc này, hắn thông qua thay người chữa bệnh đến kết giao giao thiệp mục đích, cũng thì đến được rồi, bình thường không cần liên hệ, mà thời khắc mấu chốt có thể giúp chút gì không, này liền đủ rồi. Đối với Tô Dật tới nói, hắn chữa tốt một người, không chỉ đã kiếm được không ít tiền xem bệnh, cũng đại biểu hắn thiếu một địch nhân. Những này nguyên bản sinh mệnh hấp hối, tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc người, cho dù sẽ không đối với hắn cảm ơn đái đức, cũng tuyệt đối sẽ không trở thành kẻ thù của hắn, không sẽ cùng hắn là địch, vậy thì đại biểu hắn thiếu một cái ẩn tại kẻ địch. Cho nên, đối với Thượng Sĩ Phú mỗi lần mời, Tô Dật cũng sẽ không từ chối, chỉ cần không phải cùng hung cực các người, hắn đều rất tình nguyện vì bọn họ chữa bệnh, tại kiếm được không ít tiền xem bệnh đồng thời, lại có thể thu hoạch được những người này ân tình, tích lũy các mối quan hệ của mình, đây là một lần hành động hay được. Mà đối với hắn mà nói, chữa bệnh là lại quá đơn giản chuyện tình rồi, trong mắt mọi người bệnh nan y, khi hắn nơi này lại là có thể dễ dàng trị tốt, khác biệt chỉ là 2 lần, vẫn là 3 lần mà thôi. Nhưng không có bao nhiêu khác biệt. Dễ như ăn cháo, lại có thể có thu hoạch không nhỏ, cớ sao mà không làm. Tại trên đường trở về, Tô Dật lần nữa nhận được Tần Vũ Mặc điện thoại, nàng muốn lại đặt hàng một nhóm trân châu, nhưng số lượng không cần nhiều như vậy, đại khái vì bình thường 8 thành khoảng chừng là được rồi. Hắn tiếp nhận cái này đơn đặt hàng, đồng thời đáp ứng ngày mai sẽ đưa tới. Ở trong điện thoại, Tô Dật từ Tần Vũ Mặc giọng điệu nghe được một ít chuyện, tâm tình của nàng thật giống không cao, không có gì vãng nhiệt tình như vậy. Tựa hồ có chút không yên lòng. Tổng thể tới nói, Tần Vũ Mặc biểu hiện, thật giống như có tâm sự như thế. Tại phát hiện điểm này sau, Tô Dật lại nghĩ tới lần trước hắn đi Kim Duyên cửa hàng châu báo thời điểm, liền phát hiện cửa hàng châu báo khách hàng không có trước kia như vậy nhiều. Hay là Tần Vũ Mặc chính là vì việc này mà phiền não, khả năng Kim Duyên cửa hàng châu báo xảy ra vấn đề gì, tỉ như trôi mất khách hàng, doanh thu không tốt các loại, đây đều là có khả năng. Chỉ là liên quan với những chuyện này, Tô Dật tạm thời cũng không giúp đỡ được, huống hồ hắn cũng không biết tình huống cụ thể, hắn cũng là không thể ra sức. Hắn dự định ngày mai đi đưa Trần Châu thời điểm, lại đi tìm hiểu một chút tình huống, xem Kim Duyên cửa hàng Châu Đáo phải hay không xảy ra vấn đề gì rồi. Kim Duyên cửa hàng Châu Đáo, thậm chí cả Kim Duyên tập đoàn đều xem như là Tô Dật minh hữu, hội cùng hắn đồng thời đối phó nhất phẩm Châu tập đoàn, suy yếu nhất phẩm Châu thực lực, do đó đối Giang gia tiến hành đả kích, chịu tổn thất. Trước mắt mà nói, hắn có thể dùng để đối phó nhất phẩm Châu tập đoàn phương pháp, chính là lợi dụng Kim Duyên tập đoàn. Nếu như Kim Duyên tập đoàn xuất vấn đề, cái kia Tô Dật cũng không có năng lực đối phó nhất phẩm Châu tập đoàn rồi, cái này Duyên tập đoàn đối hắn chả là vô cùng trọng yếu. Bởi vậy, hắn tuyệt đối không muốn nhìn thấy Kim Duyên tập đoàn xảy ra vấn đề, nếu như Kim Duyên tập đoàn gặp phải cảnh khốn khó lời nói, hắn nhất định sẽ hỗ trợ nghĩ biện pháp, giúp Kim Duyên tập đoàn đi tìm cảnh khốn khó, chỉ có như vậy, Kim Duyên tập đoàn mới có thể tiếp tục đối với giao nhất phẩm Châu tập đoàn. Từ Tần Vũ Mặc giọng điệu nghe tới, Kim Duyên cửa hàng Châu đáo vấn đề gặp phải, cũng còn là quá phiền toái, nếu không nàng cũng sẽ không dáng vẻ tâm sự nặng nề. Nhìn dáng dấp, Tô Dật là không thể ngồi xem mặc kệ, ngày mai đi đưa Trân Châu thời điểm, hắn nhất định phải đi hảo hảo tìm hiểu tình huống, không thể để Kim Duyên cửa hàng Châu đáo cứ như vậy nhất quyết không nổi. Chỉ là đối với Kim Duyên cửa hàng Châu đáo vấn đề gặp phải, hắn là không có chút nào rõ ràng, càng không biết mình có thể hay không giúp đỡ được việc. Nếu như ngay cả Tô Dật cũng là không thể ra sức lời nói, đây mới thực sự là phiền phức, đến lúc đó hắn cũng không biết phải nên làm như thế nào rồi. Chỉ là hiện tại hắn cũng chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó rồi, bởi vì hắn hiện tại cho dù lại buồn phiền cũng là không giải quyết được vấn đề, chỉ có thể lưu đến ngày mai lại nói. Cồn vật bi, tỉnh. Trước 1266, Kim Duyên tập đoàn cảnh khốn khó. Ngay kế, Tô Dật từ trong nhà lái xe rời đi. Ở trong xe, có thể nhìn thấy mấy cái dương mật mã, bên trong đều là chứa trân châu. Tối ngày hôm qua, Tô Dật nhận Tần Vũ Mặc điện thoại sau, về đến nhà. Chuyện thứ nhất chính là trước tiên đem Trân Châu chuẩn bị kỹ càng. Nay không, hắn rất sớm liền trực tiếp ra cửa, chuẩn bị cho Tần Vũ Mặc đưa Trân Châu. Không đến bao lâu, Tô Dật liền đi tới Kim Duyên cửa hàng Châu Đáo. Tần Vũ Mặc vẫn như cũ cùng ngày xưa như thế, mang theo mấy cái nhân viên cửa hàng ra nên tiếp hắn, cùng với giúp quân dương mật mã. Chỉ bất quá, Tô Dật phát hiện Tần Vũ Mặc tuy rằng nhìn xem thật giống cùng với bình thường như thế, nhưng có lúc vẫn là hội hiện lộ một ít lo lắng, xem ra là có tâm sự. Khi hắn tiến vào Kim Duyên cửa hàng Châu Đáo thời điểm, phát hiện khách hàng so với lần trước lại ít một chút, đã bắt đầu có một ít quặng cu é cảm giác. Mặc dù bây giờ thời điểm còn sớm, phần lớn khách hàng đều sẽ không như thế sớm tới, nhưng ít nhiều gì vẫn sẽ có một ít khách hàng, nhưng hôm nay so với ngày xưa đồng thời đoạn, muốn càng càng quặng cu é. Mà Tô Dật tại đi vào Kim Duyên cửa hàng Châu Đáo trước đó, phát hiện đối diện nhất phòng Châu, so với nơi này muốn náo nhiệt hơn nhiều, hình thành sự chênh lệch rõ ràng. Nhìn từ điểm này, là có thể biết Kim Duyên cửa hàng Châu Đáo đích thật là gặp vấn đề không nhỏ, có thể nói khách hàng trôi đi vô cùng nghiêm trọng, mà nhất phẩm Châu tình huống nhưng là hoàn toàn khác biệt. Không biết tình huống như thế, là chỉ có nhà này Kim Duyên cửa hàng Châu Đáo mới có xuất hiện, vẫn là toàn quốc Kim Duyên cửa hàng Châu Đáo đều là như thế này. Nếu như là người trước lời nói, cái kia vấn đề chưa đủ lớn, tối đa cũng chỉ là một gia Kim Duyên cửa hàng Châu Đáo không có sinh ý, nhưng nếu như là người sau, hết thảy Kim Duyên cửa hàng Châu Đáo đều là như vậy lời nói. Cái kia vấn đề liền cũng lớn. Từ Tần Vũ Mặc biểu hiện ra tâm sự đến xem, quá nửa là sau một khả năng tính rồi, không phải vậy, nàng không có cần thiết lo lắng như vậy. Tuy rằng Tô Dật phát hiện tình huống như thế, nhưng hắn cũng không hề nói gì, liền tốt như cái gì cũng không biết như thế, vẫn như cũ cùng với bình thường như thế, đưa Trân Châu giám định Trân Châu. Ở trước mặt của hắn, Tần Vũ Mặc cũng tương tự không có biểu hiện ra, càng chưa có nói ra chuyện gì xảy ra, tại giám định Trân Châu thời điểm, nàng như trước cùng hắn uống trà nói chuyện phiếm. Tựa hồ chuyện gì đều không có phát sinh như thế. Lần này, Tô Dật đưa tới Trân Châu, muốn so với trước kia ít hơn nhiều, cho nên giám định lên liền không dùng tiêu tốn nhiều thời gian như vậy rồi. Cũng không lâu lắm. Trân Châu số lượng cùng giá trị cũng đã giám định ra đến rồi. Lần này ngươi mang tới Trân Châu, giá thị trường là 75 triệu. Tần Vũ Mặc cầm giám định kết quả, nói ra. Nghe nói, Tô Dật gật gật đầu, nói, 75 triệu tám thành, vừa vặn chính là 60 triệu, đúng không? Đúng. Là 60 triệu. Tần Vũ Mặc trả lời. Tô Dật nói, vậy cứ như thế được rồi. Khi hắn đồng ý cái giá này sau, Tần Vũ Mặc ngay tại chỗ khiến người ta định ra một phần hợp đồng đi ra, song phương đều ký hợp đồng chữ. Đồng thời, Tô Dật trả nhận được thượng một nhóm Trân Châu tiền hàng, cũng chính là 7.360 vạn. Đang hoàn thành giao dịch sau, hắn mở miệng nói ra, quản lý Tần, ngươi có phải hay không gặp phải vấn đề khó khăn gì, hoặc là trong cửa hàng gặp phải vấn đề. Cảm tạ quan tâm, trong cửa hàng đích thật là gặp phải một chút vấn đề, bất quá chỉ là một chút vấn đề nhỏ, ta có thể giải quyết. Tần Vũ Mặc có chút bất ngờ, nhưng vẫn là nói. Bất quá, Tô Dật cũng không cho là như vậy, hắn tiếp tục nói, ta nghĩ này không phải chỉ là một cái vấn đề nhỏ đơn giản như vậy, nếu không, ngươi nhìn lên cũng sẽ không như vậy lo lắng. Ta có biểu hiện rõ ràng như vậy sao? Tần Vũ Mặc nói. Tô Dật nói ra, không có, chỉ là ta phát hiện trong cửa hàng tình huống cùng với bình thường có một ít không giống nhau. Tiếp lấy, hắn tiếp tục nói, chúng ta là quan hệ hợp tác, cũng là minh hữu, nếu như ngươi hoặc trong cửa hàng gặp phải vấn đề, không ngại nói với ta, hay là ta có thể giúp đỡ được việc cũng khó nói, lẽ nào một cái phần tín nhiệm đều không có sao? Không phải, ta chỉ là không muốn làm phiền ngươi mà thôi. Tần Vũ Mặc vội vàng giải thích. Đang do dự một lát sau, nàng vẫn là đem hết thảy tình huống, đều nói ra, cũng không có nửa điểm che giấu. Kim Duyên cửa hàng châu báu xác thực xảy ra vấn đề, trôi đi khách hàng càng ngày càng nhiều, đều bị nhất phẩm châu cướp đi, hơn nữa còn không phải một nhà cửa điếm xảy ra vấn đề, cơ hồ là toàn quốc hết thảy môn điếm, đều là tình huống giống nhau, trôi đi khách hàng tình huống đều vô cùng nghiêm trọng. Cho nên, có thể nói là toàn bộ Kim Duyên tập đoàn đều xảy ra vấn đề, cái này cũng là Tần Vũ Mặc khoảng thời gian này đến, phiền não nhất sự tình, nhưng nàng lại là bó tay hết cách. Sở dĩ sẽ xuất hiện tình huống như thế, nguyên do là phi thường rõ ràng, cái kia chính là nguồn cung cấp vấn đề. Kim Duyên tập đoàn tại tiệm châu báo nghiệp bên trong, thuộc về Tân Khởi Chi Tú, nhưng ở nguồn cung cấp thượng, một mực không cạnh tranh được nhất phẩm châu tập đoàn, tuyệt đại biện pháp châu báo nguồn cung cấp đều bị nhất phẩm châu cầm giữ, đặc biệt là xa hoa châu báo liền càng không cần phải nói. Sau đó, Kim Duyên tập đoàn dựa vào Tô Dật cung cấp chân châu, đánh một hồi khắc phục khó khăn, để nhất phẩm châu tập đoàn có chút không ứng phó kịp. Nhưng ở nhất phẩm châu tập đoàn phản ứng lại sau, Kim Duyên tập đoàn tháng ngày liền không dễ sống như thế rồi, bởi vì châu báu không đơn thuần chỉ có chân châu, chả có rất nhiều loại còn lại châu báu, tỉ như kim ngân, bảo thạch, kim cương, phỉ thúy, âu đỗ, bích tỷ, thủy tinh vân vân, đây đều là thuộc về châu báu. Mà ngoại trừ chân châu, còn lại châu báu nguồn cung cấp đều là được nhất phẩm châu tập đoàn điều khiển, để Kim Duyên tập đoàn chưa hề đem nhúng tay, càng không có cách nào thu mua đến xa hoa châu báu. Hiện tại nhất phẩm châu tập đoàn chính là lợi dụng cái này ưu thế, liên hợp còn lại nhãn hiệu châu báu tập đoàn, tại phỉ thúy thượng, cố ý nhằm vào Kim Duyên tập đoàn, tạo thành phong tỏa, để cho không cách nào thu mua đến xa hoa phỉ thúy, chỉ là vào tay một ít bên trong loại kém phỉ thúy. Tại mấy năm gần đây, phỉ thúy là càng ngày càng bị người yêu thích, đặc biệt là một ít quan lại quyền quý liền càng yêu thích mua sắm thu gom phỉ thúy, để phỉ thúy tạo thành nhất cổ phong trào, chả càng diễn ra càng mãng liệt. Mà bây giờ, Kim Duyên tập đoàn mất đi phỉ thúy nguồn cung cấp, không có cách nào chế tạo ra xa hoa phỉ thúy châu báu, vậy thì mất đi một ít yêu thích phỉ thúy người tiêu thụ, mà loại này người tiêu thụ đều là cao tiêu phí quần thể. Chuyện này đối với Kim Duyên tập đoàn đã tạo thành làm tổn thất lớn, hắn công trạng nhận lấy ảnh hưởng rất lớn, đặc biệt là hai tháng này mức kinh doanh thì càng là mức độ lớn giảm xuống. Có thể nói, Kim Duyên tập đoàn dựa vào chân châu hấp dẫn đến khách hàng, hiện tại phần lớn đều trôi đi ra, không có cách nào lưu lại này một phần khách hàng. Mà nhất phẩm châu tập đoàn tình huống liền vừa lúc là ngược lại, phần lớn trôi đi khách hàng đều bị nhất phẩm châu cướp đi, tiến một bước lớn mạnh thực lực của bọn họ. Này kéo dài, hai nhà châu báu tập đoàn chênh lệch liền càng ngày càng đến, hiện tại Kim Duyên tập đoàn càng thì không cách nào cùng nhất phẩm châu tập đoàn cạnh tranh, hơn nữa tình huống như thế, chả rõ ràng đang khuyết đại. Cho nên nói, hiện tại Kim Duyên tập đoàn tháng ngày cũng không dễ vượt qua, hơn nữa có thể dự kiến tình huống như thế, đem sẽ kéo dài một quãng thời gian rất dài, hơn nữa còn hội càng ngày càng gay go, đây chính là Kim Duyên tập đoàn đối mặt vấn đề, cũng là lớn nhất cảnh khốn khó. Nếu như Kim Duyên tập đoàn đi không ra cái này cảnh khốn khó lời nói, cái kia cuối cùng khả năng liền nhất quyết không dậy nổi. Cồn vật bi, cảnh. Chương 1267, Phỉ Thúy Phố. Đối với Tần Vũ Mặc Trô nói tình huống, Tô Dật cho rằng đây thật là rất nghiêm trọng. Lấy tình huống bây giờ đến xem, Kim Duyên cửa hàng châu báu trôi đi khách hàng rất nhiều, này đã tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Nếu như chả không có cách nào giải quyết cái vấn đề này lời nói, khiến nó càng diễn ra càng mãng liệt rồi, cái kia Duyên tập đoàn hội rất nhanh sẽ không chịu nổi. Đối với Kim Duyên tập đoàn như vậy châu báu xí nghiệp tới nói, nếu như không có đầy đủ mức kinh doanh, đó là chống đỡ không được bao lâu, hoặc là đối với phần lớn xí nghiệp tới nói, cũng đều là như thế. Cho nên, Kim Duyên tập đoàn đi không ra cái này cảnh khốn khó lời nói, cái kia rất có thể gục ở chỗ này. Tô Dật biết Tần Vũ Mặc trước đó tại sao ẩn giấu không nói, hẳn là lo lắng tình huống như thế sẽ để cho hắn thay đổi chủ ý. Dù sao, hắn và Kim Duyên tập đoàn hợp tác, là hắn nắm giữ quyền chủ động. Hắn có thể lựa chọn còn lại châu báu nhãn hiệu hợp tác, nhưng Kim Duyên tập đoàn là không có lựa chọn nào khác. Đến lúc này, Tô Dật có thể bất cứ lúc nào đình chỉ cùng Kim Duyên tập đoàn hợp tác, do đó lựa chọn còn lại người hợp tác, chuyện này đối với bây giờ Kim Duyên tập đoàn, liền sẽ tạo thành càng tốt đẹp hơn ảnh hưởng tồi tệ rồi. Tần Vũ Mặc chính là lo lắng tình huống như thế xuất hiện, nàng lo lắng hắn sẽ không muốn tiếp tục hợp tác nữa, cho nên trước đó mới một mực chưa có nói ra thật tình đến. Mà bây giờ, chính như Tô Dật từng nói, giữa hai người nhất định phải tín nhiệm lẫn nhau, nếu không, quan hệ hợp tác là duy trì không được bao lâu, hơn nữa cho dù muốn ẩn giấu, cũng là giấu giếm không được bao lâu. Tại cân nhắc các loại kết quả sau, cuối cùng Tần Vũ Mặc vẫn là lựa chọn nói ra thật tình, khiến hắn hiểu được Kim Duyên tập đoàn hiện tại đối mặt vấn đề. Nghe xong Tần Vũ Mặc lời nói sau, Tô Dật rơi vào trầm mặc, mà trong lòng nàng không khỏi cũng có một chút thấp thỏm. Lấy tình huống bây giờ, Tần Vũ Mặc không thể không lo lắng hắn sẽ đình chỉ quan hệ hợp tác, lựa chọn cùng còn lại nhãn hiệu hợp tác, đây là bết bát nhất tình huống. Nếu như mất đi Trân Châu nguồn cung cấp, Kim Duyên tập đoàn tình cảnh thì càng thêm gian nan rồi, sẽ rất khó vượt qua trước mắt cửa ải khó. Chỉ bất quá Tần Vũ Mặc đã hiểu lầm, Tô Dật cũng không hề ý nghĩ như thế, hắn xưa nay cũng không phải một cái vì tư lợi người, càng sẽ không tại Minh Hữu gặp phải thời điểm khó khăn, lựa chọn đình chỉ quan hệ hợp tác. Cho nên, chỉ cần không phải Kim Duyên tập đoàn làm có lỗi với hắn sự tình, hoặc là chủ động đình chỉ quan hệ hợp tác lời nói, vậy hắn cũng sẽ không lựa chọn đình chỉ quan hệ hợp tác. Tô Dật sở dĩ hội trầm mặc, chỉ là đang nghĩ biện pháp mà thôi, hắn muốn giúp Kim Duyên tập đoàn vượt qua cửa ải khó. Hắn hiểu được, từ xưa tới nay, Phỉ Thúy so với Trân Châu đều phải càng thêm được hoan nghênh, tại hiện nay, Phỉ Thúy thì càng là quý hiếm rồi, đặc biệt là một ít xa hoa Phỉ Thúy, càng là có tiền cũng không thể mua được, có người muốn mua sắm, nhưng không có nhiều như vậy xa hoa Phỉ Thúy có thể thỏa mãn thị trường. Cho nên, yêu thích Phỉ Thúy người so với yêu thích Trân Châu người, phải nhiều, mà yêu thích thu gom Phỉ Thúy người, so với yêu thích thu gom Trân Châu người, liền càng nhiều.